Nàng sở hữu lực chú ý đều đã đặt ở Tiêu đại sư trên người, nghe hắn phân tích luyện khí rời xa, xem hắn ở trên đài biểu thị thủ pháp. Đồng thời, nàng cũng đem chính mình luyện chế linh khí quá trình, cùng Tiêu đại sư thủ pháp tiến hành rồi đối lập. Nơi này nguyên lai là muốn như vậy xử lý, ân ân, có đạo lý, như vậy vũ khí ngọn gió nhất định sẽ càng thêm sắc bén. Gì, cái này lực chàng nếu nhiều hơn mấy cái phản xạ điểm vị, xác thật có thể làm vi lực phiên bội. Tiêu đại sư thật sự quá lợi hại. Bất quá một lát sau, nàng lại nghi hoặc mà nhíu mày, nơi này xử lý có điểm kỳ quái. Tiêu đại sư nói, hơn nữa này nói trận văn có thể gia tăng tam thành uy lực, nhưng là, rõ ràng có một đạo trận văn có thể gia tăng bốn thành uy lực, ta đã tự mình chứng thực qua. Tiêu đại sư vì cái gì không cần đâu? Chẳng lẽ có cái gì khác vấn đề? Chờ hạ ta nhất định phải đi hỏi một chút rõ ràng. Thẳng đến Tiêu đại sư giảng bài kết thúc, Hoàng Nguyệt Ly đã phát hiện 4-5 cái cùng loại điểm đáng ngờ. Rốt cuộc, Tiêu đại sư ngừng lại, uống lên nước miếng. Hảo, lão phu hôm nay liền trước nói đến nơi đây, phía dưới liền tiến vào tiếp theo cái phân đoạn. Chương 2902 miễn phí trò hay, Nam. Cao hội trưởng nghe vậy, vội vàng tiếp nhận câu chuyện, Tiêu đại sư lúc trước đã từng nói qua, lần này sẽ tự mình lợi bình đại gia mang đến linh khí. Có thể làm Tiêu đại sư như vậy xuất sắc thiên bảo tông sư chỉ điểm một vài, cơ hội phi thường khó được, thỉnh đại gia cần phải không cần bỏ lỡ. Nghe được lời này, dưới đài linh khí sư nhóm một đám đều kích động lên. Vừa rồi đại gia nghe giảng bài nghe được không hiểu ra sao, lại đều không có rời đi, chờ chính là hiện tại giờ khắc này. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng có chút ngồi không yên. Nàng chính là có một đống lớn vấn đề, muốn cùng Tiêu đại sư hảo hảo tham thảo một chút đâu. Thánh Hoàng Châu cao ngất trong mây tường thành dưới. Lê Mặc Ảnh mang theo hai cái thị vệ, ngồi xe ngựa chuẩn bị vào thành. Từ từ, các ngươi ba cái đỉnh một chút, là cái gì thân phận, từ đâu tới đây? Vừa đến cửa thành, ba người đã bị ngăn cản xuống dưới. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới Thánh Hoàng tộc người cư nhiên sẽ tra đến như vậy nghiêm, liền vào thành người đều phải một đám bài tra. Như vậy xem ra, Thánh Hoàng tộc người cũng không có tìm được nhà hắn Tiểu Ly Nhi. Kỳ thật, Vân Lân tộc võ giả ngày thường cũng sẽ bị Thánh Hoàng tộc cự chi ngoài cửa, còn hảo Lê Mặc Ảnh sớm có chuẩn bị, hơi làm một phen cải trang, đem trên người có Vân Lân tộc đánh dấu đồ vật đều trừ đi. Lê Thiên vừa lên trước, cùng Thánh Hoàng Châu thủ vệ chu toàn một phen, liền thành công vào thành. Tiến thành, Lê Mặc Ảnh liền vội vàng chạy tới Vân Lân tộc ở Hỏa Phương thành cứ điểm, hắn tiện tay hạ thị vệ ước định tập hợp điểm, chính là ở chỗ này. Bọn thị vệ tới so với hắn sớm hơn, vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh vào cửa, tất cả đều đón đi lên, cung kính về phía hắn hành lễ. Lê Mặc Ảnh không kiên nhẫn mà phất phất tay, được rồi, đừng nói nhảm nữa, ta cho các ngươi đi tới gần thành trấn tìm kiếm Tiểu Ly Nhi tung tích, có hay không người tìm được manh mối. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức đều trầm mặc xuống dưới. Mặc Ảnh công tử, cái này, thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh công tử trách phạt. Quanh thân thành trấn đều đã hỏi qua, chính là, ai đều không có gặp qua ngài hình dung cái kia thiếu nữ xuất hiện. Bọn thị vệ thật cẩn thận mà mở miệng, càng nói trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Lại nói tiếp, Lê Mặc Ảnh làm cho bọn họ tìm người, kỳ thật là phi thường có đặc điểm. Thánh Hoàng tộc tuyệt thế thiên tài, nghe Lê Mặc Ảnh hình dung còn mỹ mạo vô cùng, như vậy thiếu nữ tùy tiện đi đến nơi nào, đều sẽ khiến cho người khác chú ý, căn bản không tồn tại tìm không thấy khả năng tính. Như bây giờ đại quy mô tìm tòi dưới, vẫn cứ tin tức toàn vô, kia xem ra thật là giữ nhiều lành ít. Mỗi người trong lòng đều tồn như vậy ý niệm, nhưng không ai dám nói ra. Lê Mặc Ảnh đều nói, cái kia thiếu nữ là hắn tại hạ giới nương tử, tình cảm thâm hậu, nếu thật sự vừa đến thần giới liền gặp nạn. Không biết sẽ đối công tử tạo thành như thế nào trầm trọng đả kích. Nếu không phải nhìn đến thánh hoàng tộc người cũng ở nghiêng trời lệch đất mà tìm kiếm, bọn họ thật đúng là muốn cho rằng. Đây là thánh hoàng tộc nghĩ ra được đả kích bọn họ công tử âm như đâu. Lê Mặc Ảnh sắc mặt dần dần trầm đi xuống, đôi tay gắt gao nắm tay, móng tay đều thật sâu lâm vào lòng bàn tay bên trong. Tiểu Ly Nhi. Hắn Tiểu Ly Nhi. Nàng rốt cuộc gặp cái gì nguy hiểm? Vì cái gì đến nay không có bất luận cái gì tin tức? Giờ phút này, Lê Mặc Ảnh vô cùng hối hận, chính mình vì cái gì không có sớm một chút đuổi tới thông U Chi Hải. Đuổi ở thánh hoàng tộc người phía trước đem nàng mang đi. Bọn thị vệ nghị luận một phen lúc sau, trong đó một người đứng dậy, đem một phong thơ đưa cho Lê Mặc Ảnh. Công tử, chúng ta thu được tộc trưởng tự tay viết thư tín, thúc giục ngài mau chóng phản hồi Tím Cực Điện. Chương 2903 miễn phí cho hay, 6. Thị vệ đệ thượng thư tín lúc sau, liền lui ra phía sau vài bước, không người đứng thẳng, trong lòng sợ hãi. Kỳ thật, từ Lê Mặc Ảnh rời đi Vân Lân Châu lúc sau, gia tộc đã gửi thư vô số lần thúc giục hắn trở về. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại trước sau ngoảnh mặt làm ngơ, bọn thị vệ cũng không dám lại lấy loại sự tình này phiền hắn. Nhưng lúc này đây, tộc trưởng tự mình gửi thư, nói Lê Mặc Ảnh nếu là lại không quay về, liền phải tự mình tới áp hắn đi trở về. Bọn thị vệ lúc này mới không dám giấu giếm, đem thư tín đẩy tới. Ai ngờ, Lê Mặc Ảnh lại liền xem cũng chưa xem một cái, liền đem tin trực tiếp ném xuống đất. Đủ rồi, ta không phải đã nói cho các người, mặc kệ ai tới thúc giục đều không cần để ý tới. Tìm không thấy Hoàng Nguyệt Ly, ta là không có khả năng trở về. Các ngươi là đường gió thoảng bên thai sao? Muốn ta trở về, còn không bằng đa dụng điểm tâm tư, đem người cho ta tìm ra. Bọn thị vệ nhìn kia phong rơi vào lầy lội bên trong thư tín, trong lòng đều đang âm thầm kêu khổ. Bọn họ nơi nào là không có tốn tâm tư, nhưng là người thật sự trống rỗng mất tích, bọn họ cũng không có biện pháp biến ra a. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh liền ở bùng nổ bên cạnh, Lê Thiên Một đông nhiên linh cơ vừa động, đi lên trước tới, khuyên đủ, công tử, ngài đừng vội. Ta xem hôm nay tới tập hợp thị vệ còn thiếu một cái, đúng là ngài phái đến Lăng Nguyệt Phong tìm hiểu tin tức Thiên Năm. Nói không chừng thánh hoàng tộc bên kia đã có manh mối, chúng ta chờ hắn trở về lại làm so đo đi. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, bình tĩnh xuống dưới. Xác thật, thánh hoàng tộc phái tới người, so với hắn thuộc hạ nhiều hơn, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly tình huống, kỳ thật chỉ có thánh hoàng tộc nhất hiểu biết. Hảo đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ Thiên Năm trở về. Những người khác tiếp tục đến quanh thân thành trấn tìm tòi, cẩn thận một chút, đừng làm cho thánh hoàng tộc người phát hiện. Bọn thị vệ vội vàng đáp ứng xuống dưới, đang chuẩn bị rời đi, đống nhiên có hình người là nhớ tới cái gì, dưới chân một đốn. Công tử, còn có một chuyện. Chuyện gì? Lê Mặc Ảnh kiên nhẫn đã mau dùng hết. Thị vệ vội vàng nói, Nhạc Vận tiểu thư một tháng trước cũng tới rồi Hỏa Phương Thành, vẫn luôn đang đợi ngài trở về, ngài xem. Lê Nhạc Vận. Nàng tới nơi này làm cái gì? Lê Mặc Ảnh hung hăng nhíu mày. Cái này. Nghe nói là có một vị chứ danh Thiên Bảo Tông Sư đến Hỏa Phương Thành giảng bài, nàng cố ý tới nghe khóa, hiện tại đang ở Thiên Bảo Lưu Ly Cát Trung. Lê Nhạc Vận ở đâu? Quan bản công tử chuyện gì? Loại chuyện này cũng đáng đến lãng phí thời gian. Về sau không cần nói cho ta. Còn không chạy nhanh cho ta đi tìm người. Là. Thuộc hạ tuân mệnh. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh có chút sinh khí, bọn thị vệ tất cả đều vạn phần sợ hãi, một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vàng lui ra ngoài tìm người. Chỉ có Lê Thiên Một còn đi theo Lê Mặc Ảnh bên người bảo hộ, hắn nhìn Lê Mặc Ảnh lạnh lùng sơn mặt, không khỏi âm thầm thở dài. Lê Nhạc Vận cố ý đến Hỏa Phương Thành tới, ai đều biết là vì thấy Lê Mặc Ảnh, tưởng cùng hắn cùng nhau bên ngoài rèn luyện, lâu ngày sinh tình. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Lê Mặc Ảnh là căn bản không đem nàng để vào mắt ta. Thiên Bảo Lưu Ly Các. Cao hội trưởng nói âm rơi xuống, linh khí sư nhóm sôi nổi nhấc tay, muốn khiến cho Tiêu Đại Sư chú ý. Tiêu Đại Sư, ta có vấn đề muốn hỏi. Tiêu Đại Sư, vạn bối mang theo vài dạng linh khí lại đây, thì ngài cần phải chỉ điểm một chút ta. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn, Cao hội trưởng đành phải thật mạnh ho khan một tiếng, tự mình điểm danh, Nguyên Khang, vẫn là ngươi trước đến đây đi. Bị điểm danh Quý Nguyên Khang, năm nay mới 35 tuổi, cũng đã là trung cấp linh khí sư. Chương 2904 đây mới là thiên tài. 1. Tuy rằng thiên phú so Lê Nhạc Vận kém một chút, nhưng là, hắn chính là cao hội trưởng ái đồ, Hỏa Phương Thành thưởng chú linh khí sư trung thiên phú tối cao một cái. Cùng Lê Nhạc Vận loại này ngoại lai linh khí sư so sánh với, lý nên có chút đặc quyền. Mọi người vừa thấy là hắn, cũng đều không ra tiếng. Chơ mắt mà nhìn hắn thỏa thuê mãn nguyện trên mặt đất đài. Vạn bối Quý Nguyên Khang, thỉnh Tiêu Đại Sư chỉ điểm. Quý Nguyên Khang cấp Tiêu Đại Sư hành lễ, liền đem chính mình luyện chế linh khí lấy ra tới, đặt ở trên bục giảng. Đó là một phen thập phần sắc bén loan đao, thân đao cùng chuôi đao thượng đều có khắc màu đỏ sẫm vũ trạng trận văn. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhận ra, đây là nàng ở linh khí đồ phổ thượng nhìn đến quá một kiện vũ khí, xích vũ đao. Không thể không nói, Quý Nguyên Khang luyện khí thủ pháp vẫn là thực không tồi, này đem xích vũ đao cùng đồ phổ thượng ghi lại giống nhau như lúc, hiển nhiên được đến hoàn mỹ hoàn nguyên, xem tỷ lệ, cũng có thể coi như là trung phẩm linh khí trung tinh phẩm. Quả nhiên, này đem xích vũ đao một lấy ra tới, liền khiến cho ở đây linh khí sư nhóm từng trận kinh ngạc cảm thán, đều đối Quý Nguyên Khang tay nghề tán thưởng không thôi. Chỉ có Lê Nhạc Vận cười lạnh một tiếng, như vậy bình thường linh khí liền tưởng được đến Tiêu đại sư chỉ điểm. Quả thực là không biết lượng sức. Này đó đê tiện nhân tộc cũng thật không kiến thức. Sự thật cũng giống như nàng tưởng như vậy. Tiêu đại sư nhìn đến kia đem xích vũ đao, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, liền nhíu mày, ngươi muốn ta xem linh khí, chính là này một phen xích vũ đao. Đúng là. Quý Nguyên Khang cung kính mà nói, trong lòng vẫn là rất có tự tin. Tiêu đại sư hừ lạnh nói, bất quá là một phen linh khí đồ phổ thượng chế thức vũ khí, đều làm được tệ như vậy. Hiện tại trung cấp linh khí sư tiêu chuẩn, không khỏi cũng định đến quá thấp đi. Nay quả thực là chỉ vào Quý Nguyên Khang cái mũi nói hắn không xứng làm trung cấp linh khí sư. Trong lúc nhất thời, sở hữu tán thưởng thanh đều ngừng lại, ở đây người đều là vẻ mặt xấu hổ. Cao hội trưởng ái đồ bị như vậy không chút khách khí mà phê bình, hắn bản nhân cũng có chút xuống đài không được, nhưng là, hắn biết Tiêu đại sư chính là như vậy cái tính tình, mắt cao hơn đỉnh lại nghĩ sao nói vậy, Quý Nguyên Khang chính mình học nghệ không tinh, cũng trách không được người khác. Hắn đành phải nói, Nguyên Khang, nghe được Tiêu đại sư nói không có. Ngươi còn cần càng thêm chăm chỉ khổ luyện mới là, còn không chạy nhanh đi xuống. Quý Nguyên Khang mặt mũi quét rác, đành phải lanh lẹ mà lăn xuống đài. Cao hội trưởng thanh thanh giọng nói, phía dưới, còn có ai muốn lên đài, thỉnh Tiêu đại sư chỉ điểm. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Nguyên bản linh khí sư nhóm đều cấp lên đài, nhưng là hiện tại vừa thấy, Quý Nguyên Khang đều bị Tiêu đại sư không lưu tình chút nào mà xem thường, ai còn dám tiếp theo lên đài a? Bọn họ về điểm này tay nghề, còn xa xa không bằng Quý Nguyên Khang đâu. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh dễ nghe tiếng nói, ở trong đám người vang lên. Trung cấp linh khí sư Nhạc Vận, tưởng thỉnh Tiêu đại sư chỉ điểm một vài. Tiếng nói vừa dứt, Lê Nhạc Vận từ trên chỗ ngồi đứng lên, hiện tại cũng không ai cùng nàng đoạn, nàng trực tiếp liền đi tới trước đài. Tiêu đại sư không tỏ ý kiến gật gật đầu. Nhìn đến hắn kiêu căng thái độ, Lê Nhạc Vận trong lòng một trận không vui. Lão nhân này bất quá là cá nhân tộc mà thôi, cũng dám đối cao quý thần tộc bất kính. Nếu không phải xem hắn thực sự có vài phần bản lĩnh, nàng mới không chịu cái này khí đâu. Bất quá, này cũng chỉ là tạm thời. Tiêu đại sư chỉ cần nhìn đến nàng luyện chế linh khí, khẳng định liền sẽ đổi một loại thái độ. Lê Nhạc Vận phi thường tự tin, tay phải vừa lật, liền từ nhận không gian lấy ra tam kiện linh khí, một chữ bài khai, đặt ở trên bục giảng mặt. Chương 2905 đây mới là thiên tài. 2. Và, đó là cái gì? Quá lợi hại, nàng cư nhiên đồng thời lấy ra tam kiện trung phẩm linh khí. Đâu chỉ như thế. Nhạc cô nương này vài món linh khí, ta chưa từng có ở đồ phổ thượng nhìn đến qua. Lê Nhạc Vận linh khí vừa xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng thập phần ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Lê Nhạc Vận lấy ra này tam kiện linh khí, cư nhiên thuần một sắc mà đều là trường kiếm. Hơn nữa, đều không ở nàng xem qua đồ phổ thượng, hiển nhiên so bình thường chế thức linh khí muốn cao cấp nhiều. Tiêu đại sư cũng là trước mắt sáng ngời, này tam thanh trường kiếm. Lão phu đều là lần đầu tiên thấy. Thoạt nhìn, hẳn là nào đó thế lực lớn chân quý đặc thù đổ phổ đi. Nếu là lão phu không nhìn lầm, này tam thanh trường kiếm, lực công kích muốn so chế thức linh khí cao hơn tam thành trở lên. Hơn nữa, hẳn là đều là có chứa phụ gia huyền kỹ. Lê Nhạc Vận nghe Tiêu đại sư lập tức liền nói ra chính mình linh khí ưu điểm, trong lòng càng thêm đắc ý, cảm nâng đến cao cao, rất là khinh thường mà nhìn quét dưới đài một vòng. Lấy nàng thiên phú cùng thực lực, cùng này đó nhân tộc linh khí sư ngồi ở cùng nhau nghe giảng bài, thật sự là một loại sỉ nhục. Tiêu đại sư, ngài cũng thật thật tinh mắt ta. Ta này tam thanh trường kiếm, đều là căn cứ ta gia tộc trung bí truyền đồ phổ luyện chế, này đó đồ phổ phi thường phức tạp, ta cũng là pha phí một phen công phu, mới có thể luyện chế thành công. Lê Nhạc Vận lời nói nghe tới bình đạm, trên thực tế, lại mang theo ẩn ẩn khoe ra, liền chờ Tiêu đại sư tán dương nàng. Nhưng nào biết, Tiêu đại sư biểu tình chuyên chú mà đối với Lê Nhạc Vận tam đem binh khí nhìn một hồi lâu, đột nhiên nhíu mày. Ngươi này tam đem binh khí đồ phổ, xác thật là không bình thường. Bất quá sao? Bất quá cái gì? Lê Nhạc Vận ngoài ý muốn hỏi. Bất quá, ngươi luyện chế thủ pháp hiển nhiên thập phần mới lạ, lực chàng các nơi chi tiết xử lý đến độ thực thô ráp, càng đừng nói, còn có vài đạo trận văn căn bản chính là sai lầm. Nói, Tiêu Đại Sư vẻ mặt tiếc hận biểu tình, lắc lắc đầu, uổng phí ngươi dùng chính là như thế tinh diệu đồ phổ, lại dùng như vậy rất cao cấp linh khí tài liệu, lại chỉ làm ra như vậy linh khí tới. Lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Nghe được Tiêu Đại Sư đánh giá, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lê Nhạc Vận càng là sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi thế nhưng nói như vậy ta. Ta chỉ là trung cấp linh khí sư, có thể luyện chế ra như vậy linh khí, căn bản là không có mấy cái. Ta như vậy đã xem như thiên tài. Nàng ở Vân Lân tộc thời điểm, trước nay đều là bị trong gia tộc Thiên Bảo Tông sư nhóm phủng, làm sao có người nói nàng luyện chế linh khí không tốt. Hiện tại Tiêu Đại Sư như vậy vừa nói, nàng một bụng hỏa, lập tức liền nhịn không nổi nữa. Tiêu Đại Sư cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Ta nói ngươi, ngươi còn không phục. Ngươi là so vừa rồi kia tiểu tử cường một ít, nhưng muốn nói luyện khí thiên tài, thật sự không tính là. Ngươi biết ngươi luyện chế này vài món linh khí, phạm vào nhiều ít sai lầm sao? Mọi người xem nơi này. Tiêu Đại Sư vốn đang lười đến cùng Lê Nhạc Vận tích cực, hiện tại nghe nàng dám phản bác chính mình, tức khắc hăng hái, đem Lê Nhạc Vận sai lầm địa phương tất cả đều chọn ra tới, thao thao bất tuyệt mà nói lên. Hắn vẫn luôn nói hơn nửa canh giờ, mới uống nước miếng, trước nói đến nơi đây đi, chỉ là cấp thấp sai lầm, liền phạm vào nhiều như vậy. Còn không biết xấu hổ nói là thiên tài. Lê Nhạc Vận lúc này đã là mặt đỏ thai hồng, trong lòng tức giận, rồi lại nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói, nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Chương 2906 đây mới là thiên tài. 3. Bởi vì, Tiêu Đại Sư lời nói tuy rằng sắc bén, nhưng là, nói lại một chút đều không có sai. Hắn chỉ ra mỗi một sai lầm, đều là thật là tồn tại. Lê Nhạc Vận lấy làm tự hào này tam kiện linh khí, sắc thật tồn tại rất nhiều không đủ, nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Đại Sư sẽ nói thẳng ra tới. Nhìn đến giống nàng như vậy thiên tài. Đại gia không phải hẳn là cổ vũ nàng, tán dương nàng sao? Vì cái gì muốn nắm như vậy một chút nho nhỏ sai lầm không bỏ đâu? Lê Nhạc Vận cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, đặc biệt là cảm thấy được dưới đài linh khí sư nhóm ánh mắt, làm nàng hận không thể đường trưởng tìm cái lỗ chui xuống. Thấy nàng đứng ở tại chỗ bất động, Tiêu Đại Sư không kiên nhẫn mà nhìn nàng một cái, như thế nào? Ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Lê Nhạc Vận hận không thể đánh bẹp Tiêu Đại Sư cái mặt già này, chỉ là, đây là ở Thánh Hoàng tộc địa bàn thượng, nàng không dám đem sự tình náo đại. Lại nói, nàng nếu là tiếp tục cùng Tiêu Đại Sư lý luận đi xuống, còn không biết Tiêu Đại Sư sẽ như thế nào từ nàng linh khí thượng chọn đâm tới đánh mặt nàng đâu. Việc này, như thế nào làm đều sẽ là nàng đối lý. Lê Nhạc Vận tức giận đến muốn mệnh, lại vô kế khả thi, chỉ có thể từ kẽ răng nghẹn ra một câu. Đa tạ Tiêu Đại Sư chỉ điểm. Sau đó, nàng bay nhanh mà thu hồi chính mình linh khí, xám xịt mà thối lui đến dưới đài. Nàng lên đài thời điểm có bao nhiêu đắc ý, xuống đài thời điểm liền có bao nhiêu chật vật. Hơn nữa, nàng lòng tự trọng rất cao, ném lớn như vậy người, nàng là vô pháp lại tiếp tục ngốc tại Thiên Bảo Lưu Ly Các. Lê Nhạc Vận lập tức liền hướng cửa đi đến, chuẩn bị chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Tiêu Đại Sư nhìn đến nàng động tác, lại cũng không để bụng, hơi chút có một chút thiên phú liền tự cho là đúng cái gọi là thiên tài linh khí sư, hắn có thể thấy được đến nhiều. Đừng nói chính hắn, ngay cả cao hội trưởng cùng Bạch Đại Sư như vậy bình thường Thiên Bảo Tông Sư, tuổi trẻ khi cũng không thể so Lê Nhạc Vận kém, này tiểu nha đầu thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật, ai đều phải phụng nàng a. Cao hội trưởng kỳ thật có chút xấu hổ, nhưng là, hắn lại không thể nói Tiêu Đại Sư không phải. Chỉ có thể lại lần nữa dùng sức ho khan vài cái. Khu khu, khu khu, đại gia an tĩnh một chút. Kế tiếp, còn có cái gì người có linh khí tưởng thỉnh Tiêu Đại Sư lời bình sao? Canh giờ không còn sớm, thỉnh đại gia nắm chặt thời gian. Cao hội trưởng ý đồ đem trường hợp viên trở về. Nghe được cao hội trưởng nói, linh khí sư nhóm hai mặt nhìn nhau, không ai ra tiếng. Vốn dĩ đại gia lên đài cầu lời bình. Nhiều ít ôm bị Tiêu Đại Sư khen hai câu là có thể giá trị con người tăng gấp bội hy vọng. Nhưng hiện tại vừa thấy, Tiêu Đại Sư căn bản sẽ không khen người, ngay cả Lê Nhạc Vận như vậy thiên tài lên đài, đều bị mắng cái máu chó phun đầu, những người khác còn đi lên làm gì? Tìm mắng. Vừa thấy trường hợp lạnh xuống dưới, cao hội trưởng lại thúc giục một tiếng, thật sự không có người lên đài sao? Cơ hội khó được a. Nếu là thật sự không ai đi lên, hôm nay giảng bài liền phải đến đây kết thúc. Không ai lên đài, kỳ thật chính hợp cao hội trưởng tâm ý. Nhanh lên kết thúc, cũng đỡ phải Tiêu đại sư lại đả kích phía dưới tuổi trẻ linh khí sư. Lúc này, Lê Nhạc Vận đã muốn chạy tới cổng lớn, một cất bước liền phải đi ra ngoài. Nàng cũng nghe tới rồi cao hội trưởng nói những lời này đó, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Nàng đều bị mang xuống dưới, ai còn dám lên đài. Hòa Phương Thành này giúp linh khí sư tất cả đều là một ít phế vật, liền nàng một ngón tay đầu đều so ra kém. Nào có trên mặt đài. Chính là, liền tại hạ một khắc, nàng đống nhiên nghe được một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiêu đại sư, ta có vài món linh khí, tưởng thỉnh ngài chỉ điểm một chút. Chương 2907 đây mới là thiên tài. 4. Cái gì? Thật là có người dám tìm Tiêu đại sư lợi bình. Nghe được thanh âm này, ở đây sở hữu linh khí sư, bao gồm Bạch đại sư cùng cao hội trưởng ở bên trong, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Đại gia trong đầu đều là cùng cái ý niệm, chẳng lẽ nói, hôm nay tới linh khí sư bên trong, còn cất giấu so nhạc cô nương còn muốn lợi hại thiên tài không thành. Nói cách khác, còn có ai dám đi theo nhạc cô nương mặt sau cầu lợi bình? Kia không phải chờ bị vả mặt sao? Cao hội trưởng vốn dĩ đã chuẩn bị tuyên bố giảng bài kết thúc, lời nói đều hàm ở trong miệng, bị ngạnh sinh sinh mà nghẹn trở về. Hắn vội vàng ho khan một tiếng, khu khụ, là vị nào linh khí sư muốn lên đài? Hiện tại không ai xếp hàng, ngươi trực tiếp đi lên đi. Mọi người không hẹn mà cùng mà quay đầu, nhìn đông nhìn tây, tưởng ở trong đám người đem cái kia lợi hại thiên tài cấp tìm ra. Ngay cả Lê Nhạc Vận cũng dừng lại bước chân, hồi qua thân, muốn nhìn một chút cái nào linh khí sư tự xưng là so nàng càng có thiên phú. Một bóng người, từ trong một góc chậm rãi đứng lên, sau đó đi nhanh hướng tới trên bục giảng đi qua. Mọi người tập trung nhìn vào, một đám mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Này! Này! Đây là người nào a? Ta như thế nào trước này chưa thấy qua? Ta cũng chưa thấy qua. Hôm nay có không ít nơi khác linh khí sư lại đây, chưa thấy qua thực bình thường, nhưng là... Ngươi xem nàng ngực, đó là linh khí sư học đồ huy chương đi. Đúng vậy, thật đúng là linh khí sư học đồ. Một cái linh khí sư đều không tính ra hỏa, cư nhiên muốn giống Tiêu đại sư thỉnh giáo. Nàng không phải là điên rồi đi. Ha ha ha ha, cái này hảo chơi, thật là ngẽ con mới sinh không sợ có ba. Nhạc cô nương đều bị Tiêu đại sư mắng, hắn không biết có phải hay không sẽ trực tiếp bị hoành đi ra ngoài đâu. Nguyên bản trong viện không khí phi thường áp lực, hiện tại nhìn đến xuất hiện như vậy cái khôi hài ra hỏa, linh khí sư nhóm tức khắc đều thả lỏng lại. Ngay cả Lê Nhạc Vận đều cảm thấy chính mình không như vậy mất mặt, trong lòng thầm kêu trời cũng giúp ta. Gia hỏa này chờ hạ khẳng định sẽ bị Tiêu đại sư mang đến hoài nghi nhân sinh, đến lúc đó, nàng liền không phải nhất mất mặt kia một cái. Nghĩ đến đây, Lê Nhạc Vận cũng không vội mà đi rồi, dựa vào cạnh cửa, chờ xem cái này xui xẻo chứng chờ hạ như thế nào mất mặt xấu hổ. Bạch đại sư nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly từ trong một góc đi ra, nhịn không được nhíu mày. Chờ nàng đi đến phụ cận, Bạch đại sư đoạt ở phía trước mở miệng, "Tiểu Lý, như thế nào là ngươi? Nơi này cũng không phải là ngươi hồ nháo địa phương." Tiêu đại sư ngay từ đầu liền nói, "Hôm nay chỉ tiếp thu linh khí sư mang theo chính mình luyện chế linh khí tới thỉnh giáo, ngươi liền không cần xem náo nhiệt. Còn không nhanh lên đi xuống." Bạch đại sư biểu tình nghiêm túc, ngữ khí cũng thực nghiêm khắc. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly biết, vị này đại sư là bởi vì thưởng thức nàng thiên phú, sợ nàng bị Tiêu đại sư mắng chịu không nổi, mới muốn đuổi nàng đi. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly không để bụng mà cười cười, nói, "Bạch đại sư, ngài nhiều lo lắng. Vãn bối là hiểu được quy củ, nếu tới thỉnh giáo Tiêu đại sư, tự nhiên là mang theo chính mình luyện chế linh khí tới." "Ngươi luyện chế linh khí?" Bạch đại sư trừng mắt nàng, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, "Tiểu Lý, ngươi cũng đừng nói bừa." Tiêu đại sư ghét nhất chính là người trẻ tuổi không biết lượng sức. Dưới đài linh khí sư nhóm cũng đều phát ra tiếng cười. Một cái linh khí sư học đồ cũng có thể lấy ra linh khí tới. Vui đùa cái gì vậy? Nếu là nàng thật có thể luyện chế linh khí, chỉ sợ đã sớm đi xin linh khí sư huy chương đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng không làm vô vị giải thích, thần sắc đạm nhiên, tay phải vừa nhấc, tam kiện linh khí xuất hiện ở trên bục giảng. Chương 2908 đây mới là thiên tài. Nam. Tam kiện linh khí vừa xuất hiện, tất cả mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ngay cả Lê Nhạc Vận cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Bởi vì, đồng dạng là tam kiện linh khí, Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tới, chính là ba loại hoàn toàn bất đồng linh khí. Một phen trường kiếm, một kiện hộ giáp, còn có một kiện còn lại là phi thường hiếm thấy ngọc bội hình dạng linh bảo. Bất đồng hình thái linh khí, không chỉ có riêng là ngoại tại hình dạng bất đồng, công năng cũng là hoàn toàn không giống nhau. Bởi vậy, linh khí bên trong lực tràng, cùng với dung hợp phương thức, cũng đều hoàn toàn bất đồng. Bình thường linh khí sư cũng là có thể tinh thông trong đó một loại mà thôi, thậm chí, đại đa số linh khí sư chỉ có thể dốc lòng chuyên nhất một loại loại hình, tỉ như am hiểu luyện chế trường kiếm linh khí sư, luyện chế chủy thủ tiêu chuẩn liền phải kém vài cái cấp bậc, càng đừng nói hộ giáp một loại. Giống Tiêu đại sư như vậy, có thể tinh thông sở hữu vũ khí luyện chế thiên bảo tông sư, cũng đã phi thường hy hữu. Mà hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lấy ra tam kiện loại hình hoàn toàn bất đồng linh khí tới. Trong đó, còn có khó nhất luyện chế linh bảo. Mọi người nhất thời đều có điểm không phục hồi tinh thần lại, có người còn theo bản năng mà giơ tay xoa xoa đôi mắt, không thể tin được chính mình nhìn đến chính là thật sự. Tiêu đại sư cũng lộ ra thập phần khiếp sợ thần sắc, sau một lúc lâu mới nói, này đó, thật sự đều là ngươi luyện chế. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, thỉnh Tiêu đại sư chỉ giáo. Lúc này đây, Tiêu đại sư trên mặt không còn có bất luận cái gì khinh miệt chi sắc, thay thế, là vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc. Hán tử nhẫn không gian lấy ra một bộ bao tay, mang ở trên tay, lúc này mới thật cẩn thận mà cầm lấy nhất bên trái trường kiếm, đối với ánh mặt trời, tỉ mỉ mà xem xét. Hắn xem đến phi thường nghiêm túc, lan qua lộn lại, thanh trường kiếm mỗi một cái chi tiết đều quan sát một lần. Không chỉ có như thế, hắn còn dùng mang bao tay ngón tay ở thân kiếm thượng chậm rãi cọ sát, cảm thụ mặt trên minh khắc trận văn phóng xuất ra tới lực lượng. Tiêu đại sư xem thời gian quá dài, nguyên bản dưới đài linh khí sư nhóm đều một đám rối dài đầu, muốn biết Tiêu đại sư đối này đó linh khí đánh giá. Nhưng sau lại, chờ thời gian càng ngày càng trường, mọi người đều có điểm không kiên nhẫn, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Tiêu đại sư nhìn thời gian dài như vậy? Không biết ta. Chẳng lẽ là cái này học đồ luyện chế linh khí đặc biệt xuất sắc? Vui đùa cái gì vậy a? Một cái học đồ mà thôi, liền tính này linh khí thật là hắn luyện chế ra tới, kia tiêu chuẩn khẳng định cũng rất có hạn đi. Nói nữa, hắn luyện chế này vài món linh khí mọi người đều nhận thức đi. Không đều là chế thức linh khí sao? Đúng vậy, vừa rồi nhạc cô nương tam thanh trường kiếm, tất cả đều là gia tộc bí truyền đồ phổ thượng. Tiêu đại sư cũng chưa xem lâu như vậy đâu. Nghe được linh khí sư nhóm còn ở nghị luận nàng, Lê Nhạc Vận khỏe miệng run rẩy, thiếu chút nữa lại nhịn không được muốn báo nổi. Ở trong lòng nàng, đối Tiêu đại sư bất mãn lại nhiều một tầng. Lão già này đôi mắt bị mù sao? Bất quá là vài món chế thức linh khí mà thôi, có cái gì đẹp, còn nhìn lâu như vậy. Còn nói là cái gì đứng đầu thiên bảo tông sư đâu, liền linh khí tốt xấu đều phân biệt không được sao? Ở mọi người suy đoán đàm phán hòa bình luận trong tiếng, Tiêu đại sư rốt cuộc xem xong rồi linh khí, nhẹ nhàng mà thành trường kiếm thả xuống dưới. Hắn không có tiếp theo đi xem dư lại hai kiện linh khí, mà là lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Hoàng Nguyệt Ly chắp tay hành lễ. Các hạ luyện chế linh khí thủ pháp, thật là vô cùng thần kỳ, làm lão phu mở rộng tầm mắt ta. Chương 2909 đây mới là thiên tài. 6. Tiêu đại sư như vậy phản ứng, thật sự là ra ngoài mọi người đoán trước. Dưới đài linh khí sư nhóm, một đám cứng họng mà nhìn chằm chằm trên đài, liền thanh âm đều phát không ra. Bọn họ nhất định là đang nằm mơ đi. Tuyệt đối là đang nằm mơ. Ở toàn bộ thần giới đều tiếng tăm lừng lẫy thiên bảo tông sư Tiêu đại sư, từ trước đến nay lấy tính cách kiêu căng xương Tiêu đại sư, cư nhiên sẽ đối một cái linh khí sư học đồ như thế lễ ngộ. Hơn nữa, còn khen ngợi hắn luyện khí thủ pháp vô cùng thần kỳ. Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Vẫn là gặp một cái giả Tiêu đại sư. Loại sự tình này, sao có thể phát sinh đâu? Mọi người ở đây hoảng hốt thất thần đồng thời, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn cứ là bình tĩnh tự nhiên. Tiêu đại sư hướng nàng hành lễ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng lắp bắp kinh hãi, bất quá, nàng thực mau liền bình tĩnh trở lại, thập phần khách khí mà đáp lê nói, Tiêu đại sư, ngài quá khen. Ta vừa mới bắt đầu học tập linh khí luyện chế phương pháp, còn có rất nhiều khó hiểu chỗ, muốn hướng ngài thỉnh giáo. Vừa mới bắt đầu học tập, Tiêu đại sư kinh ngạc mà nhướng nhướng mày. Bất quá, Tiêu đại sư cũng không nghĩ nhiều, liền cảm thấy đây là người trẻ tuổi khiêm tốn chi từ mà thôi. Rốt cuộc so với hắn như vậy mấy trăm tuổi lão nhân ra tới nói, 30 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, liền tính là từ 10 tuổi liền bắt đầu học tập linh khí thuật, kia cũng coi như là vừa mới bắt đầu học tập. Ngươi thật sự là quá khiêm tốn. Ngươi linh khí luyện chế phương pháp, tự thành nhất thể, rất nhiều sáng tạo chỗ, đều đại đại tăng lên linh khí vốn dĩ uy lực. Có rất nhiều cải tiến chỗ, liền lão phu đều là lần đầu tiên nhìn thấy, chân chính là mở rộng tầm mắt. Không biết các hạ là sư thừa vị nào đại sư? Tiêu đại sư phản ứng đầu tiên là Hoàng Nguyệt Ly đã bái một cái rất lợi hại sư phụ, truyền thụ nàng này đó độc đáo thủ pháp. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, nhất thời đảo không biết nên như thế nào trả lời. Nàng căn bản không nghĩ tới, chính mình luyện chế linh khí sẽ được đến Tiêu đại sư như vậy cao đánh giá, nàng vốn dĩ cũng là làm tốt bị Tiêu đại sư phê bình một phen chuẩn bị. Rốt cuộc chỉ là lần đầu tiên luyện chế linh khí, có khuyết tật cũng là có thể lý giải. Hiện tại, Tiêu đại sư cư nhiên đem nàng phủng đến như vậy cao, Hoàng Nguyệt Ly nhất thời hối hận lên. Vốn dĩ vì che giấu tung tích, nàng đều đã cố tình điệu thấp, không nghĩ tới, một cái không lưu ý, rồi lại ra lớn như vậy nổi bật. Sớm biết rằng tới trước kia, nàng trước nghiên cứu lên đồng giới rốt cuộc có này đó chứ danh thiên bảo tông sư, hiện tại còn có thể tùy tiện báo một cái tên, làm bộ là đối phương đồ đệ có lệ một chút. Sau đó ngày mai liền từ hỏa phương thành trốn. Hoàng Nguyệt Ly còn ở do dự, Tiêu đại sư rồi lại nhíu mày nói, không không không, không đúng, không đúng. Thần giới nổi danh linh khí sư, lão phu tất cả đều nhận thức, bọn họ phong cách ta cũng đều quen thuộc, cũng không có giống ngươi như vậy. Chẳng lẽ này đó thủ pháp đều là ngươi sáng tạo độc đáo? Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, vội nói, Tiêu đại sư, ngài đừng đoán, sư phụ ta đã lánh đời nhiều năm. Liên tính nói ra, ngài chỉ sợ cũng không quen biết, lại nói, hắn cũng không cho phép ta tiết lộ thân phận của hắn. Tiêu đại sư nghe vậy, nhất thời kích động lên, các hạ sư phụ rốt cuộc là vị nào đại sư? Chẳng lẽ đã tiến vào mệnh huyền cảnh? Có thể hay không làm ta thấy hắn một mặt, giáp mặt thỉnh giáo? Đối với Hoàng Nguyệt Ly thuận miệng nói cái gì sư phụ, Tiêu đại sư nhưng thật ra một chút cũng chưa hoài nghi. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly thoạt nhìn thật sự là quá tuổi trẻ. Tuy rằng nàng thông qua dịch dung, đã đem chính mình ngụy trang thành hơn 30 tuổi cốt linh, nhưng tuổi này ở thần giới tới nói, chỉ có thể xem như vừa mới thành niên. Chương 2910 dư thừa người, 1. Điểm này tuổi, có thể trở thành linh khí sư, đã xem như thiên phú không tồi. Sáng tạo độc đáo một loại tân luyện khí thủ pháp. Sao có thể? Tiêu đại sư căn bản không tin sẽ có như vậy thái quá sự tình. Không chỉ có là Tiêu đại sư. Ở đây những người khác, ý tưởng cũng đều là giống nhau, cho nên, mọi người đều thực mau liền tiếp nhận rồi Hoàng Nguyệt Ly cách nói, nhận định nàng có cái lánh đời cao nhân làm sư phụ. Dưới đài, lúc trước tiếp đãi quá Hoàng Nguyệt Ly linh khí sư, lúc này vẻ mặt biết vậy chẳng làm bộ dáng. Trách không được. Trách không được cái này Lý Cảng Hoàng như vậy tiêu ngạo. Nguyên lai, nhân gia thật là đậu chúng ta tới, hắn chân thật trình độ đã sớm vượt qua chúng ta này đó bình thường linh khí sư. Xem ra, hắn trước kia khẳng định là đi theo chính mình sư phụ vẫn luôn ở hẻo lánh ít dấu chân người địa phương tu luyện, cho nên mới không có đạt được quá linh khí sư huy chương. Sớm biết rằng, ta nên thừa dịp mọi người đều không biết thời điểm, cùng hắn làm tốt quan hệ, nói không chừng cũng có thể được đến mấy chương độc môn đồ phổ, học được một chút cao cấp thủ pháp đâu. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng kia buồn bực, thật đừng nói nữa. Đương nhiên, hắn cũng có như vậy một tia nghi hoặc. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly thoạt nhìn rất muốn thí hạ giới phi thăng giả, chính mình thử quá vài câu, đối phương cũng không có phủ nhận, như thế nào chỉ trước mắt, liền có một cái đặc biệt lợi hại sư phụ đâu. Bất quá, hắn thực mau liền chính mình thuyết phục chính mình, Lý Cảng Hoàng khẳng định là không nghĩ bại lộ sư phụ sự tình, cho nên cố ý gạt ta đâu. Vẫn luôn ở tại núi sâu, thoạt nhìn thổ không lạp kỷ cũng là bình thường. Bề ngoài xem ra cùng hạ giới tới đồ nhà quê trên lệch không lớn. Ai, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Vẫn luôn đứng ở Tiêu đại sư bên người Bạch đại sư, lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi vẫn luôn không đáp ứng đâu. Nguyên lai, ngươi đã có lợi hại như vậy sư phụ. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, không có phủ nhận, cũng không có gật đầu. Bạch Đại Sư nhìn Hoàng Nguyệt Ly, thở dài, trong lòng vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên phú cùng ngộ tính người trẻ tuổi, đó là khả ngộ bất khả cầu. Nếu có thể đủ thu hắn làm đồ đệ, ngày sau Hoàng Nguyệt Ly trở thành đứng đầu thiên bảo tông sư, làm sư phụ tự nhiên là trên mặt có quang. Bất quá, nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly sư phụ là liền Tiêu Đại Sư đều phải tán thưởng không thôi đại nhân vật, Bạch Đại Sư cũng liền không lời nào để nói. Tiêu Đại Sư nghe bọn hắn hàn huyên một hồi lâu, nóng vội đến không được, nhịn không được cắm tiến vào. Được rồi, Lão Bạch, ngươi về điểm này luyện khí trình độ, liền không cần cùng nhân gia Lý công tử sư phụ đoạt đồ đệ. Có nói cái gì về sau lại nói, hiện tại quan trọng nhất chính là, Lý công tử, ngươi liền không thể châm trước một chút, làm ta thấy gặp ngươi sư phụ hắn lão nhân ra sao. Hắn này đó luyện khí thủ pháp thật sự là quá có tân ý, ta có dự cảm, thần giới luyện khí tiêu chuẩn, sẽ bởi vì này đó tay mới pháp xuất hiện, được đến rất lớn tăng lên A. Hoàng Nguyệt Ly bị Tiêu Đại Sư lặp lại truy vấn, cảm giác có điểm xấu hổ. Nàng đi nơi nào cấp Tiêu Đại Sư biến ra một cái sư phụ tới A. Cũng may, nàng kỹ thuật diễn từ trước đến nay không tồi, lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, lắc đầu nói, Tiêu Đại Sư, không phải vãn bối không chịu giúp ngươi, mà là sư phụ hắn lao nhân ra tính tình chính là như vậy, ta cũng không dám chọc hắn sinh khí. Hoàng Nguyệt Ly nói đều nói đến này phân thượng, Tiêu Đại Sư lại truy vấn đi xuống, chính là bất cận nhân tình. Ngày thường Tiêu Đại Sư ỷ vào chính mình thân phận cùng luyện khí trình độ, tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ nhân tình gì, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại là hắn không nghĩ đắc tội người. Chương 2911 Dư Thừa Người 2. Không thấy được Hoàng Nguyệt Ly sư phụ, vậy chỉ có Hoàng Nguyệt Ly, có thể giải đáp hắn trong lòng nghi hoặc. Nghĩ đến đây, Tiêu Đại Sư một phen kéo lại Hoàng Nguyệt Ly tay háo. Hảo đi, nếu lao tiền bối không nghĩ gặp người, ta cũng không thể miễn cưỡng. Kia, Lý công tử, ngươi nếu đem này đó linh khí lấy ra tới cho ta xem, khẳng định là tưởng cùng ta tham thảo một chút linh khí luyện chế phương pháp đi. Chúng ta đây liền tìm cái an tĩnh địa phương, hảo hảo tham thảo một phen. Nói, hắn túm Hoàng Nguyệt Ly tay háo, liền tưởng hướng bên trong đi. Ách, cái này. Nói thực ra, Hoàng Nguyệt Ly có điểm bị Tiêu Đại Sư quá độ nhiệt tình cấp dọa tới rồi. Nàng đến bây giờ còn có điểm không rõ, chính mình luyện chế linh khí rốt cuộc là không đúng chỗ nào, sẽ làm Tiêu Đại Sư như vậy khiếp sợ thất thố. Nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình là nghiêm khắc dựa theo chế thức linh khí đổ phổ tới luyện chế nha. Tuy rằng nói, nàng chính mình cũng hơi chút làm một chút cải tiến, nhưng là, rốt cuộc kinh nghiệm không đủ, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly tự giác cải biến địa phương cũng không nhiều. Hiện tại, Tiêu Đại Sư như vậy nhiệt tình, giống như nàng linh khí thật sự phi thường ghê gớm bộ dáng, này thật sự là quá ngoài ý muốn. Hoàng Nguyệt Ly ngốc lăng lăng bộ dáng, bị đứng ở cửa Lê Nhạc Vận thu hết đáy mắt. Nàng lưu lại, vốn là muốn nhìn Hoàng Nguyệt Ly chê cười, nhưng mà nào biết, sự tình phát triển, lại cùng nàng dự tính hoàn toàn tương phản. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra linh khí, không những không có bị Tiêu Đại Sư khinh bỉ, tương phản, Tiêu Đại Sư còn dùng như thế thận trọng thái độ đối đãi. Không chỉ có đem Hoàng Nguyệt Ly linh khí cấp khen thượng thiên, còn muốn cùng nàng cùng nhau tham thảo linh khí luyện chế thủ pháp. Nay quả thực chính là đem Hoàng Nguyệt Ly đặt ở cùng chính mình bình đẳng địa vị thượng. Chính là, Lê Nhạc Vận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia dáng người thon gầy ra hỏa, bất quá chỉ là cái linh khí sư học đồ mà thôi. Hắn có tài đức gì, có thể cho Tiêu Đại Sư như thế đối đãi? Hơn nữa, hắn lấy ra tới tam kiện linh khí, thoạt nhìn cũng không có gì cực kỳ, đều là chế thức linh khí mà thôi à. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Tiêu Đại Sư liền phải rời đi, Lê Nhạc Vận rốt cuộc nhịn không được, tiến lên một bước, lớn tiếng kêu lên, chờ một chút. Nàng thanh âm thực vang, hơn nữa xuất kỳ bất ý, ở đây người đều nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía nàng. Cao hội trưởng ngẩng đầu vừa thấy, có chút ngoài ý muốn nói, Nhạc cô nương, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Không phải đã đi rồi sao? Nghe được lời này, Lê Nhạc Vận một búng máu thiếu chút nữa nhổ ra. Nghe một chút lời này, giống như ước gì nàng đã đi rồi giống nhau. Tới thời điểm, nàng vẫn là mọi người chú mục thiên tài, hiện tại, đảo thành cái hoàn toàn dư thừa người. Đều do cái này nông thôn đến tiểu tử. Lê Nhạc Vận lạnh lẽo ánh mắt, dừng ở Hoàng Nguyệt Ly dịch dung lúc sau bình phàm vô kỳ trên mặt. Tiêu Đại Sư, Cao hội trưởng, ta thật sự là lộng không rõ, cái kia lý. Lý gì đó linh khí sư học đồ, hắn mang đến linh khí rốt cuộc có cái gì cực kỳ chỗ. Mới vừa rồi ta lấy tới tam kiện linh khí, đều là ta dựa theo bí truyền đồ phổ tỉ mỉ luyện chế, bị Tiêu đại sư bỡn cợt không đáng một đồng. Mà hiện tại đâu? Tên kia lấy ra tam đem chế thức linh khí, Tiêu đại sư liền như thế tán thưởng. Này rốt cuộc là cái gì đạo lý? Nàng thanh âm truyền khắp toàn bộ sân. Nghe thế phiên lời nói, nguyên bản nghị luận sôi nổi linh khí sư nhóm, cũng đều tùy theo an tĩnh lại. Kỳ thật, có cái này nghi vấn người rất nhiều, nhưng là, mọi người đều không dám ở vài vị thiên bảo tông sư trước mặt lỗ mãng, cho nên, cũng liền không có người dám đưa ra nghi vấn. Hiện tại, Lê Nhạc Vận nếu hỏi ra khẩu, tất cả mọi người đi theo dựng lên lỗ thai. Chương 2912 dư thừa người, 3. Nhưng mà, Tiêu đại sư quét Lê Nhạc Vận liếc mắt một cái lúc sau, cười lạnh một tiếng, lão phu dựa vào cái gì phải đối các ngươi giải thích. Thật tinh mắt người, tự nhiên có thể nhìn ra này đó linh khí bất phàm chỗ, nhìn không ra tới, chỉ có thể trách các ngươi chính mình mắt vụ về. Còn muốn lại lão phu không thành. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, mở to hai mắt nhìn, nhưng thật ra đối Tiêu đại sư càng thêm khâm phục. Này lão gia tử nói chuyện thật đúng là đủ kiêu ngạo. Bất quá, ở có tương ứng thực lực làm hậu thuẫn dưới tình huống, ngược lại làm người cảm thấy có chút đáng yêu. Chỉ là, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng muốn biết, chính mình linh khí rốt cuộc nơi nào làm được đặc biệt xuất sắc. Hiện tại Tiêu đại sư không nói, nàng cũng cảm thấy có chút buồn bực. Lê Nhạc Vận bị Tiêu đại sư dăm ba câu đổ trở về, mặt đều trướng thành màu gan heo. Mất mặt, thật là quá mất mặt. Nàng đương đương một cái thượng cổ thần tộc thiên chi kiêu nữ, còn trước nay không bị người khác như vậy khinh bỉ quá. Ngày thường, cho dù là không ở Vân Lân tộc, nhưng chỉ cần sáng ngời ra nàng thượng cổ thần tộc thân phận, này đó nhân tộc cũng không dám đối nàng có chút bất kính, chẳng sợ thực lực so nàng cường, cũng sẽ ở nàng trước mặt khom lưng ngốn gối. Lần này đến Thánh Hoàng Châu, nàng vô pháp bại lộ thân phận thật sự, lúc này mới làm nàng nếm tới rồi bị người coi khinh tư vị. Chính là, Lê Nhạc Vận bá đạo quán, thế nào cũng không cam lòng liền như vậy bị đuổi rồi, nàng thực mau khôi phục bình tĩnh, cười lạnh một tiếng. Tiêu đại sư, ngươi như vậy có lệ thái độ, như thế nào có thể phục chúng đâu? Ngươi nếu là hôm nay không đem nói rõ ràng, vậy đừng trách ta nghĩ nhiều. Ai đều biết, chỉ cần có thể ở công khai trường hợp được đến ngài Tiêu đại sư một câu khen, ngày sau nhất định sẽ giá trị con người gấp trăm lần, luyện chế linh khí giá cả cũng sẽ bạo trướng. Ta hoài nghi, ngài chính là cố ý cùng người thông đồng tốt, ở như vậy trường hợp thổi phồng một cái bất nhập lưu linh khí sư học đồ, nhắc tới cao hắn giá trị con người. Lê Nhạc Vận lời nói sắc bén, không chút khách khí mà đưa ra lên án. Ở đây linh khí sư nhóm nghe được, lập tức liền đã xảy ra một trận xôn xao. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Ta không tin, Tiêu đại sư như vậy thân phận, đáng giá làm loại sự tình này sao? Lời tuy như thế, nhưng là, hôm nay việc này thật sự thực khả nghi a. Một cái linh khí sư học đồ, tuy tuy tiện tiện lấy ra tam kiện linh khí, khiến cho Tiêu đại sư tán thưởng không thôi. Mấu chốt là, này tam kiện linh khí, thấy thế nào, như thế nào bình thường. Ở Lê Nhạc Vận suối rục dưới, có thiếu bộ phận linh khí sư, dần dần sinh ra nghi ngờ chi tâm. Trên thực tế, Lê Nhạc Vận nói những lời này, đảo cũng coi như không thượng là tin đồn vô căn cứ. Linh khí sư cái này chức nghiệp, là phi thường chú ý giá trị con người, đồng dạng là trung phẩm linh khí, có chút có thể bán ra giá trên trời, có chút chỉ có thể giá thấp tiêu thụ. Tất cả đều quyết định bởi với linh khí sư bản thân danh khí. Trước kia cũng xác thật phát sinh quá không ít chuyện như vậy, chứ danh thiên bảo tông sư vì tăng lên chính mình đệ tử hoặc là những người khác giá trị con người, cố tình ở trước mặt mọi người thổi phồng đối phương. Đây chính là phi thường có tổn hại thân phận sự tình, thiên bảo lưu ly các cũng ra sân khấu quy định hạn chế tình huống như vậy phát sinh, nhưng là, cố tình lại nhiều lần cấm không ngừng. Đương nhiên, lấy Tiêu đại sư thân phận cùng tính cách, hắn còn chưa từng có đã làm loại chuyện này, ngày thường cũng sẽ không có người hoài nghi hắn. Nhưng hôm nay phát sinh này đủ loại trạng huống, thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Ở đây mọi người vốn dĩ liền như thế nào cũng tưởng không rõ, hiện tại Lê Nhạc Vận còn đặc biệt có thể nói, dẫn đường mọi người hướng ngoài lộ thượng tưởng. Đến lúc này, hoài nghi Tiêu đại sư cùng Hoàng Nguyệt Ly người, liền càng ngày càng nhiều. Chương 2913 dư thừa người, 4. Nghe dưới đài càng ngày càng nhiều nghi ngờ thanh, Tiêu đại sư sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn thành danh đã mấy trăm năm, tuy rằng tính tình không hảo lại bắt bẻ hà khắc, nhưng là, từ trước đến nay là khoe khoang thân phận, chưa từng có vì tiền làm ra quá loại này bị ổi sự tình. Cũng bởi vậy, Tiêu đại sư ở linh khí sư trong vòng, phong bình từ trước đến nay thật tốt, chính hắn cũng lấy làm tự hào. Hiện tại, cư nhiên có người nghi ngờ hắn duy trì như vậy nhiều năm trong sạch thanh danh. Tiêu đại sư trên trán gân xanh ứa ra, trong lòng tràn đầy lửa giận. Lê Nhạc vẫn thấy hắn sinh khí, nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, vẫn như cũ đắc ý mà nói, Tiêu đại sư, chúng ta đều tin tưởng ngài sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Bất quá, vạn bối nhóm thực lo lắng ngài sẽ bị tiểu nhân che giấu, cho nên, mới mạo muội hướng ngài thỉnh giáo. Nàng lời nói đảo không sai, nhưng là, xứng với nàng kia vẻ mặt khoe khoang biểu tình cùng mang theo khiêu khích ngữ khí, như thế nào nghe đều làm người cả người không thoải mái. Tới rồi tình trạng này, chẳng sợ Tiêu đại sư lại khinh thường với trả lời loại này vấn đề, cũng không thể không làm ra đáp lại. Nói cách khác, cái này hắc qua hắn đã có thể bối định rồi. Rơi vào đường cùng, Tiêu đại sư chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hảo, các ngươi muốn biết Lý công tử luyện chế linh khí rốt cuộc hảo tại nơi nào có phải hay không. Một khi đã như vậy, kia lão phu liền tới cho các ngươi chướng chướng kiến thức, cho các ngươi biết, các ngươi có bao nhiêu vô tri, lại cỡ nào tự cho là đúng. Nói, hắn chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, ngữ khí lập tức trở nên ôn hòa lên, Lý công tử, làm ngươi chê cười, có không thỉnh ngươi lại đem linh khí lấy ra tới dùng một chút. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đã đem linh khí đều thu hồi tới. Nhưng là, nếu Tiêu đại sư yêu cầu, nàng không có bất luận cái gì do dự, liền lại lần nữa lấy ra tam kiện linh khí. Tiêu đại sư vội nói, chỉ cần kia thanh trường kiếm là được. Hoàng Nguyệt Ly cười lắc lắc đầu, nếu muốn nói rõ tình huống, liền đem tam kiện linh khí đều cùng nhau lấy ra tới tính, đỡ phải đến lúc đó lại bị người ta nói, chúng ta đang làm trò quỷ. Tiêu đại sư tưởng tượng cũng là, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Hoàng Nguyệt Ly buông linh khí, theo sau, cùng những người khác giống nhau, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu đại sư, chờ đợi hắn giảng giải. Tiêu đại sư lại một lần thận trọng mà mang lên bao tay, sau đó hướng tới dưới đài linh khí sư nhóm nhìn quét một vòng. Các ngươi này đó có mắt không tròng tiểu quỷ nhóm, các ngươi cảm thấy này thanh trường kiếm chỉ là bình thường chế thức linh khí mà thôi. Hảo, lão phu khiến cho các ngươi xem cái rõ ràng. Tiêu đại sư nói xong, trong tay dẫn theo trường kiếm, xoay người đi tới một cái hai người cao cơ quan phía trước. Hoàng Nguyệt Ly nhìn cái kia cơ quan liếc mắt một cái, liền nhận ra tới, này hẳn là một cái dùng để thí nghiệm linh khí uy lực cơ quan. Trước kia ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, mỗi một nhà đấu giá đều sẽ trang bị như vậy cơ quan, thần giới tuy rằng trận văn có chút bất đồng, nhưng là, chủ yếu kết cấu vẫn là giống nhau. Cái này cơ quan đặt ở nơi này, vốn dĩ chính là phụ trợ hắn giảng bài dùng, bất quá, Tiêu đại sư kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc ác, trên cơ bản chỉ dùng đôi mắt là có thể chuẩn xác phán đoán ra linh khí phẩm cấp cùng uy lực, lúc trước đều không có dùng đến. Tiêu đại sư đi đến thí nghiệm cơ quan phía trước, dừng bước chân, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, hướng tới trước mắt cự thạch dùng sức bổ qua đi. Suy lạp, một tiếng giống như nước bạch thanh âm vang lên. Cự thạch phía trên, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, hiển nhiên là bị trường kiếm cấp bổ ra tới. Hoa, thật là lợi hại. Dưới đài có người phát ra tiếng kinh hô. Thí nghiệm cơ quan cư nhiên đều bị bổ ra vết rách. Đệ 2914 chương vô pháp phục chế, 1. Cái này thí nghiệm cơ quan, là có thể thí nghiệm sở hữu linh khí uy lực. Chỉ cần không có đạt tới bảo khí cấp bậc, cho dù là siêu linh khí, đều có thể ở cái này cơ quan thượng thí nghiệm ra tới. Có đôi khi, ở thí nghiệm một ít cao cấp linh khí hoặc là siêu linh khí thời điểm, xác thật sẽ bởi vì linh khí uy lực quá lớn, mà dẫn tới vết rách xuất hiện. Nhưng là, hiện tại Tiêu đại sư thí nghiệm chỉ là cấp thấp linh khí mà thôi a. Cấp thấp linh khí sao có thể sẽ ở thí nghiệm cơ quan thượng lưu lại dấu vết đâu? Vẫn là chế thức cấp thấp linh khí. Nếu không phải vừa rồi, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy đến Tiêu đại sư cầm lấy trường kiếm đi qua đi, chỉ sợ đều phải có người cho rằng hắn trộm đánh cháo đâu. Mà lúc này, thí nghiệm kết quả cũng đã ra tới. Uy lực tăng phúc 7 thành. Tiêu đại sư nhìn thí nghiệm cơ quan thượng ấn ký, lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên cùng lão phu phỏng chừng kết quả không sai biệt lắm. Bình thường chế thức cấp thấp linh khí, đối lực công kích tăng phúc ở tam thành tả hữu, những cái đó đặc thù đồ phổ có thể tại đây cơ sở thượng lại gia tăng một thành. Nếu là làm lão phu tới luyện chế nói, đại khái có thể cho uy lực tăng phúc đạt tới 6 thành trở lên. Hắn dừng một chút, tầm mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly trên người, nhưng là, 7 thành tăng phúc. Đây là liền ta đều làm không được. Là vị này Lý công tử dùng độc môn thủ pháp luyện chế, mới có thể đạt tới kết quả. Linh khí sư nhóm nhìn đến như vậy kết quả, hoàn toàn bị chấn trụ. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly luyện chế linh khí cư nhiên thật sự lợi hại như vậy. Từ mặt ngoài xem cũng không cực kỳ một phen trường kiếm, cư nhiên có được như thế cường đại uy lực, đã hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ngay cả Tiêu đại sư cũng thừa nhận, hắn vô pháp làm được như vậy nông nỗi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cuối cùng minh bạch, đây là chuyện gì xảy ra. Nàng đối chính mình linh khí uy lực, trong lòng đại khái hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới, Tiêu đại sư cũng vô pháp luyện chế ra cùng nàng uy lực tương tự cấp thấp linh khí. Nay cũng liền khó trách Tiêu đại sư sẽ đối nàng như vậy thưởng thức. Tiêu đại sư buông trường kiếm, lại mặc thượng mặt khác hai kiện linh khí, nhất nhất tiến hành rồi thí nghiệm, kết quả đều làm người phi thường khiếp sợ. Hộ giáp đối lực phòng ngự tăng phúc đạt tới 6 thành. Linh bảo là dùng để tăng lên huyền lực khôi phục tốc độ, so bình thường chế thức linh bảo muốn mau 5 thành trở lên. Tiêu đại sư thí nghiệm đều là ở mọi người nhìn chăm chú dưới hoàn thành, một chút đều làm không được giả. Một đám lệnh người chấn động kết quả từ hắn lão nhân ra trong miệng nói ra, giống như ván đã đóng thuyền, làm người vô pháp nhắc lại ra bất luận cái gì nghi ngờ. Linh khí sư nhóm tất cả đều không nói một lời mà cúi đầu, nội tâm đã chịu chấn động, không lời nào có thể diễn tả được. Vì cái gì đồng dạng là cấp thấp chế thức linh khí, có người lại có thể làm nó có được như vậy cường đại uy lực đâu. Khó trách lúc trước Tiêu đại sư đối Quý Nguyên Khang cùng Lê Nhạc Vận đều hoàn toàn trướng mắt. Cùng Hoàng Nguyệt Ly luyện chế linh khí so sánh với, bọn họ tác phẩm, xác thật tất cả đều là khó coi rắc rưởi. Chính là, ta thật sự không rõ, vì cái gì Lý công tử có thể làm chế thức linh khí có được như thế cường đại uy lực đâu. Nơi này, rốt cuộc có cái gì huyền bí? Đứng ở một bên Bạch Đại Sư, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cũng là mọi người trong lòng nghi hoặc. Bất quá, hắn mới vừa buột miệng thốt ra, lập tức liền ý thức được tự mình nói sai, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, thỉnh Lý công tử không cần để ý. Đối linh khí sư tới nói, độc môn luyện khí thủ pháp, là chính mình lớn nhất bí mật, người khác là không thể tùy tiện hỏi đến. Chương 2915 vô pháp phục chế, 2. Trừ phi là giống Tiêu đại sư như vậy, chính mình chủ động tới cấp người khác giảng bài, chia sẻ chính mình kinh nghiệm. Nếu đối phương không có cái này ý đồ, đi nhìn trộm người khác luyện khí thủ pháp, đây là phi thường thất lễ hành vi. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, lại không có sinh khí. Bạch Đại Sư làm người từ trước đến nay không tồi, ở nàng vẫn là cái bình thường học đồ thời điểm, liền vẫn luôn đối nàng chiếu cố có thêm, Hoàng Nguyệt Ly cũng phi thường cảm kích hắn. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, ta vẫn luôn đi theo sư phụ ta học tập hắn độc môn luyện khí thủ pháp, đối với thần giới chân chính chế thức linh khí luyện chế phương pháp. Ta ngược lại một chút đều không quen thuộc, cũng không biết chính mình thủ pháp rốt cuộc nơi nào cùng người khác không giống nhau. Hôm nay, ta đem linh khí lấy ra tới, chính là tưởng thỉnh Tiêu đại sư chỉ điểm, vốn dĩ cũng không nghĩ muốn giấu giếm đại gia. Nghe vậy, Bạch đại sư ánh mắt sáng lên, tức khắc cao hứng lên. Nghe Hoàng Nguyệt Ly ý tứ, tựa hồ là không ngại cùng chính mình chia sẻ luyện khí kinh nghiệm. Tiêu đại sư cũng minh bạch nàng ý tứ, có chút ngoài ý muốn nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Đại đa số linh khí sư đều sẽ đem chính mình đối linh khí thuật lĩnh ngộ che đến kín mít, sợ người khác biết nhỏ tí teo. Bất quá, loại thái độ này, ở Tiêu đại sư như vậy Thiên Bảo tông sư thoạt nhìn, liền có vẻ quá không phóng khoáng. Một người lĩnh ngộ rốt cuộc hữu hạn, chỉ có cùng ngang nhau trình độ linh khí sư cho nhau giao lưu, lấy thừa bù thiếu, mới có thể được đến lớn hơn nữa tiến bộ. Có một chút thành tựu liền đắc chí, sợ người khác chiếm chính mình tiện nghi người. Vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chân chính xuất sắc Thiên Bảo tông sư. Xem Hoàng Nguyệt Ly tuổi còn trẻ liền hiểu được như vậy đạo lý, làm Tiêu đại sư đối nàng đánh giá lại đề cao một cái cấp bậc. Kỳ thật, Tiêu đại sư không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly sở dĩ như vậy sảng khoái mà đáp ứng, trừ bỏ thiệt tình muốn cùng mặt khác linh khí sư giao lưu ở ngoài, còn có khác cậy vào. Đó chính là nàng hơn người thiên phú. Nàng rất nhiều luyện khí kỹ xảo, đều yêu cầu cực kỳ cường đại hỏa hệ cùng kim hệ thiên phú, mới có thể đủ thi triển ra tới, thiên cấp thiên tài dưới võ giả, căn bản là đừng nghĩ làm được. Thậm chí có chút là yêu cầu thần cấp thiên phú mới có thể hoàn thành. Cho nên nói, người khác liền tính có thể nghe hiểu nàng đang nói chút cái gì, cũng căn bản vô pháp phục chế. Tiêu đại sư tự nhiên không rõ ràng lắm này đó, bất quá, hắn xem trọng Hoàng Nguyệt Ly, không nghĩ làm nàng có hại, vì thế nói, hôm nay là Lao Phu giảng bài, không phải Lý Công Tử giảng bài, cho nên, vẫn là làm Lao Phu tới nói đi. Lao Phu từ Lý Công Tử linh khí thượng, lĩnh ngộ tới rồi không ít đồ vật, liền chọn một ít trọng điểm cùng đại gia chia sẻ một chút. Ngay sau đó, Tiêu đại sư liền đem hắn nhìn đến, Hoàng Nguyệt Ly linh khí thượng những cái đó không giống bình thường chỗ, nhất nhất nói ra. Lần này, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều nghe được thập phần nhập thần. Trải qua Tiêu đại sư một phen giảng giải, nàng cuối cùng minh bạch, chính mình linh khí rốt cuộc đều có này đó vấn đề. Nguyên lai, lực tràng cùng tài liệu dung hợp thủ pháp, là thư tịch thượng không có viết. Nàng chính mình không tưởng ra tới kia một bộ, cùng thần giới kia một bộ, trên lệch có điểm đại. Khó trách, nàng tổng cảm thấy những cái đó chế thức linh khí uy lực, so nàng trong tưởng tượng muốn thấp đến quá nhiều. Nghe Tiêu đại sư nói xong, dưới đài linh khí sư nhóm đều đã không chỗ dung thân. Nguyên lai, không bị mọi người xem ở trong mắt chế thức linh khí, thế nhưng cũng có nhiều như vậy chú ý, có thể có như vậy nhiều biến hóa, tới phát huy ra lớn hơn nữa uy lực. Cũng không biết Lý Càng Hoàng sư phụ rốt cuộc là vị nào đại thần, cư nhiên có thể nghĩ vậy sao nhiều tân điểm tử. Chương 2916 vô pháp phục chế, 3. Bình thường linh khí sư nhóm vừa lòng, bất quá, Bạch Đại sư cùng Cao hội trưởng lại càng thêm mê hoặc. Tiêu Đại sư vì bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly riêng tư, cố tình chỉ nói thủ pháp của nàng cùng truyền thống thủ pháp chi gian khác nhau, lại không có nói, như vậy khác nhau cụ thể là làm sao bây giờ đến. Bình thường linh khí sư căn bản không thể tưởng được nhiều như vậy, cũng không cảm thấy chính mình có thể luyện chế ra tới. Cho nên cảm thấy như vậy thuyết minh đã thực đầy đủ. Nhưng ở Thiên Bảo Tông sư nhóm nghe tới, Tiêu đại sư này một phen lời nói, cùng chưa nói đều không sai biệt lắm. Hơn nữa, bị Tiêu đại sư như vậy phân tích một phen lúc sau, Bạch đại sư cùng Cao hội trưởng càng cảm thấy đến này đó linh khí quá co huyền cơ, trong lòng càng là vội vàng mà muốn biết trong đó huyền bí, nhưng lại không thể truy vấn. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, hơi hơi mỉm cười, nếu ta cùng Tiêu đại sư hiểm nghi đã rửa sạch, kia hôm nay giảng bài liền có thể kết thúc, chúng ta vẫn là tìm cái thanh tĩnh địa phương, lại tiếp tục tham thảo đi. Bạch đại sư vừa nghe, còn có lén thỉnh giáo cơ hội, chạy nhanh nói, hảo hảo hảo, chúng ta đổi cái địa phương. Mắt thấy sắc trời cũng đã chậm, ta thỉnh vài vị đi trong nhà ăn cái cơm xoàng đi. Tiêu đại sư gật gật đầu, khi trước đứng lên. Mấy người đang chuẩn bị rời đi, nhưng ai biết, lại bị người gọi lại. Không được, đứng lại. Các ngươi còn không thể đi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, nghe ra này lại là Lê Nhạc Vận thanh âm, không khỏi nhíu mày. Sự thật đã như vậy tinh tường bãi ở trước mắt, Tiêu đại sư lại giải thích đến như vậy đầy đủ, nữ nhân này cư nhiên còn như vậy không thuận theo không dung tha. Cao hội trưởng lúc này cũng tức giận, không chút khách khí mà nói, Nhạc cô nương, tuy rằng ngươi là thiên phú xuất chúng linh khí sư, nhưng là, cũng không thể như vậy không biết tốt xấu. Lặp lại tổn hại Tiêu đại sư cùng Lý công tử danh dự. Ngươi muốn còn không ngừng nghỉ, về sau ngươi cũng đừng lại bước vào chúng ta Hỏa Phương Thành Thiên Bảo Lưu Ly các một bước. Ngươi tới, tiễn khách. Nguyên bản, xem ở Lê Nhạc Vận Thiên Phú rất cao phân thượng, Cao hội trưởng cũng không muốn đối nàng quá không khách khí, chỉ nghĩ làm nàng biết khó mà lui. Ai biết, Lê Nhạc Vận cư nhiên 5 lần 7 lượt mà nháo ra sự tình tới. Chứng cứ đều đã bày ở trước mắt. Nàng cư nhiên còn ở nơi này không ngừng kêu gào. Như vậy đi xuống, Thiên Bảo Lưu Ly các uy nghiêm ở đâu? Nghĩ đến đây, Cao hội trưởng cảm thấy không thể lại nuông chiều đi xuống, lập tức kêu ra thị vệ tới đổi người. Lê Nhạc Vận thân là thần cấp thiên tài, bản thân tu vi không yếu, đã là ý huyền cảnh trung kỳ võ giả, nhưng mà, mỗi một tòa Thiên Bảo Lưu Ly các trung đều có cao thủ tòa chấn, Lê Nhạc Vận rốt cuộc tuổi trẻ, cùng tu luyện thượng trăm năm thâm niên cao thủ so sánh với, vẫn là kém không ít. Nàng tuy rằng không cam lòng mà liều mạng dãy rủa, vẫn là bị ném ra Thiên Bảo Lưu Ly Các. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Lê Nhạc Vận trực tiếp một ngông ngã ở trên mặt đất, như vậy, miễn bản có bao nhiêu chật vật. Bởi vì Tiêu đại sư hôm nay muốn tới Thiên Bảo Lưu Ly Các giảng bài, không ít võ giả mộ danh mà đến, đều tưởng chính mắt nhìn thấy Tiêu đại sư phong tư, cho nên, hôm nay Thiên Bảo Lưu Ly các cửa võ giả rất nhiều, còn có người vây quanh ở cửa, chờ Tiêu đại sư xuất hiện. Kết quả, Tiêu đại sư không xuất hiện, nhưng thật ra có cái diện mạo không tồi nữ nhân, bị người ném ra tới. Võ giả nhóm vốn dĩ liền chờ đến nhàng chán, hiện tại vừa thấy có náo nhiệt như xem, lập tức đều vây quanh lại đây. Đây là người nào? Vì cái gì bị người ném ra tới? Nhìn dáng vẻ, giống như còn là cái linh khí sư a. Linh khí sư? Linh khí sư như thế nào sẽ bị ném ra, chẳng lẽ là làm cái gì nhận không ra người sự tình? Chương 2917 vô pháp phục chế, 4. Võ giả nhóm vây quanh Lê Nhạc Vận, như là đang xem cái gì hiếm lạ đồ vật giống nhau, đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một phen, còn làm ra các loại không đáng tin cậy suy đoán. Lê Nhạc Vận khi nào chịu quá khuất nhục như vậy, trên mặt nóng rất mà, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nàng trong lòng lại tức lại cấp, kéo ra giọng nói, lớn tiếng kêu lên, người tới, người tới, mau tới người. Đáng chết thị vệ, đều chết đến chạy đi đâu. Mau lăn ra đây cho ta. Ở Lê Nhạc Vận bên người, vốn là đi theo không ít Vân Lân tộc thị vệ, nhưng không biết vì cái gì, nàng bị người ném ra thời điểm, một cái thị vệ đều không có xuất hiện. Nàng dùng tay che lại mặt, trên mặt đất ngồi thật lâu, mới nghe được một trận vội vã tiếng bước chân. Nhạc Vận tiểu thư, Nhạc Vận tiểu thư, ngài. Ngài đây là làm sao vậy? Một đám thị vệ đẩy ra đám người đi đến. Nhìn đến Lê Nhạc Vận ngồi dưới đất, vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lên. Lê Nhạc Vận trở tay chính là một cái bàn tay, đánh vào đi đầu thị vệ trên mặt. Các ngươi đều đến địa phương nào đi? Bổn tiểu thư bị người vũ nhục, các ngươi liền cái bóng dáng đều không thấy, muốn các ngươi gì dùng? Quả thực đều là phế vật. Thị vệ đầu lĩnh bị chịu một bạt hai, trên mặt lập tức nổi lên vết đỏ, còn có bị bén nhọn móng tay quát thương dấu vết. Nhưng mà hắn lại không dám biểu hiện ra một chút bất mãn, vội không ngừng mà cúi đầu nhận sai. Tiểu thư, là thuộc hạ đến trưởng, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, thỉnh tiểu thư trách phạt. Bất quá, chúng ta có phải hay không hẳn là trước rời đi nơi này? Lê Nhạc Vận vốn đang tưởng phát hỏa, nhưng nghe lời này, nhớ tới hiện tại chính mình thân ở hoàn cảnh, sắc mặt đột nhiên một bạch. Ngươi không nói sớm, chạy nhanh đi. Ta nhưng không nghĩ lại ngốc tại địa phương quỷ quái này. Bọn thị vệ che chở Lê Nhạc Vận, ở vây xem đám người nghị luận chung, chân không chạm đất mà bay nhanh rời đi. Thằng đến chạy ra rất xa một khoảng cách, đã không có người lại đi theo bọn họ, Lê Nhạc Vận mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nàng một phen xốc lên trên mặt khăn che mặt, nổi giận đùng đùng mà nói, bổn tiểu thư không phải cho các ngươi ở cửa chờ sao. Đều cho ta chết đến chạy đi đâu. Bọn thị vệ thập phần sợ hãi, thấp giọng bẩm báo nói, Nhạc Vận tiểu thư, là... Là Mặc Ảnh công tử đi vào Hỏa Phương Thành. Dựa theo quy củ, chúng ta đều cần thiết trước tiên đi gặp hắn, không thể có chút trì hoãn. Ngài lại nói hôm nay buổi tối mới có thể rời đi Thiên Bảo Lưu Ly Các, cho nên, thuộc hạ liền. Lê Nhạc Vận nghe đến đó, không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Mặc Ảnh ca ca hắn rốt cuộc đến Hỏa Phương Thành tới. Ta đều đợi hắn hơn một tháng. Thị vệ âm thầm thở ra một ngụm trương khí. Lê Nhạc Vận tính tình rất lớn, hôm nay không có kịp thời xuất hiện, nếu như bị nàng trách tội xuống dưới, sở hữu thị vệ đều phải xui xẻo. Con hảo, Lê Nhạc Vận vừa nghe đến Lê Mặc Ảnh tên, liền đem mặt khác sự tình đều ném tại sau đầu. Ngay cả vừa rồi ở Thiên Bảo Lưu Ly các vương người, cũng tạm thời quên mất. Các ngươi như thế nào không nói sớm? Mặc Ảnh ca ca hắn hiện tại người ở nơi nào? Mặc Ảnh công tử ở Hỏa Phương Thành dạo qua một vòng, hiện tại, hẳn là đã trở lại Vân Lân tộc bí mật cứ điểm. Hảo, thật tốt quá. Lê Nhạc Vận hưng phấn mà nhảy dựng lên, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh cùng bổn tiểu thư trở về. Nếu là Mặc Ảnh ca ca sốt ruột chờ làm sao bây giờ? Lê Nhạc Vận gấp không chờ nổi mà xông ra ngoài, liền xe ngựa đều không ngồi. Bọn thị vệ nhìn nàng bóng dáng, sôi nổi lắc đầu. Sốt ruột chờ. Sao có thể? Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng, còn không biết có bao nhiêu buồn bực đâu. Chương 2918 vô pháp phục chế, Nam. Thiên Bảo Lưu Ly các trung, Hoàng Nguyệt Ly lại đối Lê Mặc Ảnh xuất hiện sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lê Nhạc Vận mới vừa bị ném văng ra, Tiêu Đại Sư liền gấp không chờ nổi mà giữ nàng lại. Hảo, trứng mắt người rốt cuộc đi rồi. những người khác đều tan đi. Lý công tử, ngươi mau cùng lão phu lại đây, ngươi này đó linh khí rốt cuộc là như thế nào luyện chế ra tới, mau cấp lão phu nói nói. Tiêu đại sư như thế thịnh tình, Hoàng Nguyệt Ly cũng không hảo thoái thác, chỉ có thể đi theo hắn đi vào hậu viện chuyên môn vì Thiên Bảo Tông sư chuẩn bị phòng nghỉ. Vừa vào cửa, Tiêu đại sư liền chỉ vào chính giữa nhất vị trí nói, Lý công tử, mau, mau mời ngồi. Lần này tử, nhưng thật ra đem cao hội trưởng cùng Bạch đại sư hai vị Thiên Bảo Tông sư đều cấp quên ở sau đầu. Trong phòng vốn dĩ có hai cái nha hoàn ở thủ, thấy như vậy một màn, tất cả đều khiếp sợ mà há to miệng. Có lầm hay không? Tiêu đại sư cư nhiên đối một cái linh khí sư học đồ khách khí như vậy, còn làm nàng ngồi vào chủ vị thượng. Ngày thường tiêu đại sư chính là mắt cao hơn đỉnh, liền trình độ thiếu chút nữa Thiên Bảo Tông sư đều chướng mắt ta. Nhưng mà, tiêu đại sư mới mặc kệ các nàng suy nghĩ điểm cái gì, không kiên nhẫn mà phất tay nói, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm nhìn, còn không đi pha trà. Lý công tử, ngươi hôm nay sáng sớm liền tới nghe giảng bài, cũng chưa ăn cái gì đồ vật đi. Làm cho bọn họ trở lên chút điểm tâm. Bọn nha hoàn lúc này mới hoàn hồn, vội không ngừng ngầm đi làm việc. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra bị tiêu đại sư như vậy ân cần thái độ, làm cho có chút dở khóc dở cười. Tiêu đại sư thật đúng là chính là không có gì tâm cơ, trong đầu một lòng một dạ đều là linh khí thuật. Hắn sẽ đối chính mình khách khí như vậy, hoàn toàn là xem ở nàng luyện chế linh khí thủ pháp phi thường độc đáo phân thượng, cảm thấy tay nghề của nàng xứng đôi như vậy đãi ngộ. Hơn nữa, làm nàng tâm tình vui sướng, nàng mới có thể nhiều lộ ra một ít tân thủ pháp. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly cũng không làm ra vẻ, đi đến bên cạnh một phen ghế trên ngồi xuống. Tiêu đại sư, ngài không cần khách khí như vậy, ta hôm nay cũng là từ ngài giảng bài trung học tới rồi không ít đồ vật, còn muốn cùng ngài nói câu cảm ơn đâu. Như vậy đi, ngài đối ta luyện khí chi pháp có cái gì nghi vấn, có thể nói ra, ta cũng có rất nhiều không hiểu địa phương, muốn hướng ngài thỉnh giáo. Hảo hảo hảo, như vậy liền hảo. Tiêu đại sư gãi đúng châu ngứa, tự nhiên sẽ không chối từ. Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa từ trong không gian lấy ra nàng luyện chế vài món linh khí, ba vị Thiên Bảo Tông sư lập tức liền xông tới, gấp không chờ nổi mà gần gũi nghiên cứu lên. Lý công tử, ngươi xem này thanh trường kiếm ngọn gió vị trí, lực tràng cùng ngọn gió dung hợp vị trí, tựa hồ cùng bình thường chế thức linh khí bất đồng, ngươi có phải hay không cố ý làm xử lý? Tiêu đại sư quan sát trong chốc lát, thực mau liền đưa ra nghi vấn. Hoàng Nguyệt Ly thò lại gần nhìn thoáng qua, chớp chớp mắt, có điểm mơ hồ. Cái này, không biết chế thức linh khí dung hợp vị trí, rốt cuộc là ở địa phương nào. Nàng tự nhận ở cái này vị trí thượng, cũng không có làm ra cái gì đặc thù xử lý, vì cái gì sẽ làm tiêu đại sư như vậy kinh ngạc. Tiêu đại sư nghe được nàng hỏi chuyện, đảo cũng là sửng sốt. Cứ nhiên có linh khí sư sẽ không biết chế thức linh khí tiêu chuẩn dung hợp điểm ở nơi nào. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Như vậy xem ra, Hoàng Nguyệt Ly nói chính mình vẫn luôn đi theo sư phụ ở núi sâu học tập linh khí thuật, cũng chưa từng vào thành, lời này hẳn là thật sự. Bằng không, sao có thể liền như vậy một chút thưởng thức cũng không biết đâu. Tiêu đại sư duỗi tay chỉ ngọn gió nhất mỏng nhất sắc bén mũi kiếm vị trí, chính là nơi này. Chương 2919 vô pháp phục chế, 6. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua, lập tức hiểu được. Nàng cười cười nói, thì ra là thế. Các ngươi sẽ đem dung hợp điểm tuyển ở mũi kiếm vị trí, khẳng định là cho rằng, mũi kiếm mới là võ giả xuất kiếm khi chịu lực mạnh nhất địa phương, tạo thành thương tổn cũng lớn nhất đi. Tiêu đại sư gật gật đầu, không tồi. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, sự thật đều không phải là như thế, ở chân chính kiếm đạo cao thủ xuất kiếm thời điểm, thường thường sẽ không như vậy thẳng tắp xuất kiếm, mà là sẽ làm mũi kiếm hướng bên cạnh thiên một chút, làm chịu lực điểm biến thành phía dưới vị trí này. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay thon dài ở mũi kiếm phía dưới một tấc vị trí thượng điểm một chút. Đây là bởi vì, mũi kiếm tuy rằng sắc bén, lại thật sự là quá mỏng quá giòn, rất khó thừa nhận được võ giả huyền lực luân phiên cao cường độ rót vào. Nếu chịu lực điểm ở mũi kiếm, trong thời gian ngắn, công kích tựa hồ tăng lên một chút, nhưng là, nếu không 15 phút, liền có hư hao nguy hiểm. Cho nên, ở trên kiếm đạo có điều tạo nghệ võ giả, đều sẽ có ý thức mà tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Nàng dừng một chút, lại nói, nguyên nhân chính là vì như thế, ở trong thực chiến, chế thức trường kiếm chịu lực điểm sẽ cùng lực chàng dung hợp điểm sinh ra lệch lạc, như vậy liền vô pháp phát huy ra lớn nhất uy lực. Tiêu đại sư lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt càng thêm tràn ngập khâm phục. Nguyên lai là như thế này. Lão phu trước kia cũng từng nghĩ tới, chế thức vũ khí uy lực không đủ, có phải hay không cùng dung hợp điểm vị trí có quan hệ, nhưng là, lão phu thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, đều không thể tìm được chuẩn xác nhất dung hợp điểm, không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng tìm được. Không hổ là danh sư xuất cao đồ A. Hoàng Nguyệt Ly lại nói tiếp đảo rất khinh xảo, nhưng là, tiêu đại sư như vậy trong nghề tự nhiên thực dễ dàng là có thể thể hội trong đó khó khăn. Chịu lực điểm không ở mũi kiếm, kia cụ thể ở cái gì vị trí đâu. Đây chính là cùng võ giả xuất kiếm thói quen, linh khí bản thân tài chất, lực tràng cường độ từ từ đông đảo nhân tố, đều có mật không thể phân quan hệ. Bởi vì không có cụ thể đồ phổ tới biểu thị, luyện chế linh khí thời điểm, cũng chỉ có thể căn cứ tự thân cảm giác, trường thi phát huy. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly có thể như thế chuẩn xác mà tìm được tốt nhất dung hợp điểm vị trí, kia nàng không chỉ có là ngộ tính kinh người, hơn nữa, ở kim loại tính thượng thiên phú nhất định cực kỳ xuất sắc. Nghe được tiêu đại sư tán thưởng, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là hơi hơi gợi lên khóe miệng, không nói thêm gì. Muốn tìm được chuẩn xác dung hợp điểm, hao phí công phu đương nhiên không phải một sớm một chiều, cho dù là nàng, cũng không thể hao phí kẻ hèn hai bộ tài liệu liền hoàn thành như vậy phức tạp công tác. Nàng sở dĩ sẽ rõ ràng điểm này, kỳ thật là bởi vì tại hạ giới thời điểm, nàng liền đã từng nếm thử quá vô số lần, mục đích là vì cấp Lê Mặc Ảnh luyện chế một phen chân chính thần khí ra tới. Lúc ấy, nàng liền đối thần khí luyện chế phương pháp có nhất định suy đoán, chỉ là không có thích hợp tài liệu tới thực thi. Hiện tại, tới rồi thần giới, nàng hệ thống học tập linh khí thuật, lại có cũng đủ tài liệu, hơn nữa nàng cho tới nay tích lũy, rốt cuộc thành công mà luyện chế ra uy lực cường đại trường kiếm. Tiêu đại sư tán thưởng một hồi lâu, lại cầm lấy hộ giáp, tiếp tục nghiên cứu lên. Hắn một bên xem, một bên đưa ra không ít vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly tất cả đều nhất nhất đáp lại. Tại đây đồng thời, Hoàng Nguyệt Ly cũng nhân cơ hội đưa ra chính mình luyện khí sư nghi hoặc. Tiêu đại sư có qua có lại, cũng đem chính mình sở học dốc túi tương thụ. Bất quá, hắn ở cùng Hoàng Nguyệt Ly giao lưu trong chốc lát lúc sau, trong lòng nghi hoặc ngược lại càng ngày càng thâm. Chương 2920 Thiên Ma Huyết Hoàn, 1. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly hỏi hắn vấn đề, có chút thật là quá dễ hiểu. Dễ hiểu đến, cho dù là vừa mới nhập môn linh khí sư học đồ, cũng sẽ không rõ ràng lắm nông nỗi. Tiêu đại sư thật sự khó có thể tưởng tượng, mấy vấn đề này sẽ từ Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuyệt thế thiên tài trong miệng hỏi ra tới. Có trong nháy mắt, hắn đều phải cho rằng Hoàng Nguyệt Ly là cầm người khác luyện chế linh khí tới lừa bịp hắn, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng thực mau, tiêu đại sư lại đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly trả lời hắn vấn đề thời điểm, đảo cũng nói được đạo lý rõ ràng, nàng rất nhiều trả lời đều cho tiêu đại sư tân linh cảm, mở rộng hắn ý nghĩ. Liên như vậy cao thâm luyện khí thủ pháp đều có thể nhất nhất giải đáp linh khí sư, sao có thể là cái mua danh chuộc tiếng đồ đệ đâu. Chính là, nàng một chút thưởng thức đều không có, này cũng quá kỳ quái nha. Giờ này khắc này tiêu đại sư, cảm nhận được cùng truyền thừa tháp tháp linh hoàng tử kêu giống nhau thống khổ. Đối mặt như vậy một cái cường đại đến biến thái thiên tài, người bình thường thật là các loại thích hứng bất lương. Tiêu đại sư hứng thú nói chuyện thực đùng, Hoàng Nguyệt Ly cũng từ trên người hắn học được rất nhiều đồ vật, hai người nhất kiến như cố, vẫn luôn cho tới hơn phân nửa đêm, còn chưa đã thèm. Mắt thấy sắc trời đều đã bắt đầu trở nên trắng, cao hội trưởng không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở nói, tiêu đại sư, Lý công tử, sắc trời đều đã trễ thế này, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Không đợi Hoàng Nguyệt Ly ra tiếng, tiêu đại sư đã vung lên bàn tay to, lão phu không mệt, không cần quấy rầy chúng ta tham thảo linh khí thuật. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong cao hội trưởng nói, phục hồi tinh thần lại, đảo cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng ở cùng phúc khách điếm bế quan thời điểm, liên tục toàn bộ nguyệt, cơ hồ đều không có như thế nào nghỉ ngơi quá, sau lại linh khí luyện chế hoàn thành, nàng vừa mới xuất quan, liền nghe nói hôm nay tiêu đại sư giảng bài sự tình, lại vội vã mà đuổi tới thiên bảo lưu ly các. Như vậy liên tục không ngừng mà tiêu hao, chẳng sợ nàng là thần cấp thiên tài, thần giới thiên địa huyền khí độ dày lại cao, nàng cũng có chút chống đỡ không được. Nàng vội vàng mở miệng nói, tiêu đại sư, vãn bối trong khoảng thời gian này đều đang bế quan luyện khí, xác thật có chút tinh thần vô dụng. Ngài cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngài nếu còn có hứng thú cùng ta thảo luận nói, ta ngày mai buổi sáng còn có thể lại đến Thiên Bảo Lưu Ly Các tới. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu đại sư cho dù có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Cao hội trưởng ở một bên nghe được, vội vàng nói, Lý công tử, ngươi cũng không cần qua lại bôn ba, Thiên Bảo Lưu Ly Các còn có mấy gian phòng cho khách không, ngươi liền ở nơi này, chẳng phải là phương tiện nhiều. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Cứ như vậy, nàng ở Thiên Bảo Lưu Ly Các dừng lại 3 ngày lâu, vẫn luôn ở cùng Tiêu đại sư thảo luận linh khí luyện chế chi thuật. Tiêu đại sư tiếp thu chính là thần giới chính thống linh khí sư huấn luyện, lại kinh nghiệm phong phú, đối các loại linh khí luyện chế phương pháp thuộc như lòng bàn tay, cơ hồ không có hắn không hiểu. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú như vậy cao, trong lòng những cái đó nghi hoặc, ở Tiêu đại sư chỉ điểm dưới, thực mau liền biến mất đến không còn một mảnh. Trải qua ngắn ngủn 3 ngày, nàng liền cảm thấy chính mình linh khí thuật trình độ có chân chính bay vọt. Đề cao trình độ, so nàng lúc trước 1 tháng bế quan thời điểm, còn muốn càng nhiều. Tiêu đại sư cũng cảm thấy được lợi không ít, Lý công tử, cùng ngươi tham thảo lúc sau, lão phu thật cảm thấy chính mình trước kia luyện chế linh khí phương pháp, thật sự là quá lạc hậu. Hiện tại có hiểu được lúc sau, lão phu về đến nhà, liền phải lập tức bế quan, hảo hảo mà thực tiễn một phen. Chờ lão phu luyện chế ra cường đại linh khí, nhất định thỉnh ngươi tới đánh giá. Chương 2921 Thiên Ma Huyết Hoàn 2. Tiêu đại sư, ngài thật là quá khách khí. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khóe miệng, đáng tiếc sư phụ ta làm ta ở thần giới nhiều hơn rèn luyện, vô pháp vẫn luôn dừng lại ở Thiên Bảo Lưu Ly Các trung, ngày sau chúng ta cũng không biết khi nào lại có thể muốn gặp. Nàng nhưng thật ra rất tưởng cùng Tiêu đại sư bảo trì liên hệ, đáng tiếc nàng hiện tại dùng chính là một cái giả thân phận. Chờ nàng khôi phục thân phận thật sự lúc sau, Tiêu đại sư khẳng định vô pháp đem nàng cùng hiện tại cái này Lý Cảng Hoàng liên hệ đến cùng nhau. Tiêu đại sư nghe ra nàng thoái thác chi ý, phi thường bất mãn mà hừ một tiếng, thở ra dòng khí, đem khỏe miệng 2 tròm râu đều thổi lên. Như thế nào? Ngươi đây là muốn qua cầu rút ván. Lão phu nói cho ngươi, không có cửa đâu. Nói. Tiêu đại sư từ trong lòng ngực lấy ra một con nho nhỏ chiếc nhẫn, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly, cái này ngươi cầm. Hoàng Nguyệt Ly đang bị tiêu đại sư giận dỗi lời nói làm cho dở khóc dở cười, thình lình nhìn đến trước mắt chiếc nhẫn, không khỏi sửng sốt. Tiêu đại sư cho nàng chiếc nhẫn này, xem tính chất như là ngọc thạch, nhưng lại là thập phần diễm lệ đỏ như máu, bên trong ẩn ẩn lộ ra nồng đấm năng lượng, vừa thấy liền không phải vật phàm. Tiêu đại sư, ngài đây là... Tiêu đại sư còn không có tới kịp trả lời, bên cạnh Bạch đại sư đã kinh hô ra tiếng, Thiên Ma Huyết Hoàn. Đây là Thiên Ma Huyết Hoàn đi. Trời ạ, Tiêu đại sư, ngươi cư nhiên đem như vậy chân quý bảo khí cứ như vậy tặng người. Bạch đại sư thật sự không thể tin được hai mắt của mình. Tuy rằng Tiêu đại sư luyện chế cao cấp bảo khí tương đương không ít, nhưng là, giống Thiên Ma Huyết Hoàn như vậy bảo bối, rốt cuộc vẫn là rất ít. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hai người. Thiên Ma Huyết Hoàn. Đó là cái gì? Tiêu đại sư đem nhận nhét vào nàng lòng bàn tay, không có gì, một cái tiểu ngoạn ý nhi mà thôi, ngươi cầm đi. Hắn nói được như thế nhẹ nhàng, Bạch đại sư thật sự nghe không đi xuống, nhịn không được thế hắn giải thích nói, Lý công tử, ngươi có điều không biết, hôm nay Ma Huyết Hoàn là dùng Thiên Ma Tinh Huyết luyện chế mà thành, Thiên Ma Tinh Huyết phi thường khó được, chỉ cần có một giọt mang ở trên người. Là có thể tránh thoát tuyệt đại đa số ma tộc thần thức nhìn trộm. Trừ phi gặp được so tinh huyết chủ nhân càng cao cấp ma tộc, bằng không, ai đều không thể xuyên qua người ngụy trang. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, Tiêu đại sư luyện chế này một quả Thiên Ma Huyết Hoàn, là 100 năm trước bị đánh chết một vị ma tộc cao cấp tướng lãnh tinh huyết chế thành, lúc ấy được đến tinh huyết, tổng cộng liền luyện chế 3 cái chiếc nhẫn, mặt khác 2 quả đều ở mệnh huyền cảnh cường giả trong tay, dư lại này 1 quả. Tiêu đại sư chính là vẫn luôn không bỏ được bán đi, không nghĩ tới, lại đưa cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, lập tức minh bạch lại đây. Nàng tại hạ giới thời điểm, liền đã từng ở các loại thượng cổ điển tịch thượng nhìn đến quá, thần giới không giống Thiên Lang đại lục, chỉ có nhân tộc sinh hoạt. Ở thần giới, trừ bỏ đại lượng nhân tộc ở ngoài, thần tộc thiên phú càng cao, là tương đương với quý tộc giai cấp thống trị, nhưng bản chất cùng nhân tộc không có quá lớn khác nhau. Trừ cái này ra, ma tộc có thể thông qua hấp thu nhân tộc tinh huyết tới tăng lên thực lực, cho nên, thường xuyên có ma tộc bắt giữ nhân tộc võ giả tu luyện, thường xuyên qua lại, nhân tộc cùng ma tộc liền kết hạ không đội trời chung huyết cửu. Thần giới ma tộc cùng nhân tộc, vẫn luôn là ở vào người chết ta sống giao chiến trạng thái. Ma yêu tộc liền phải rảo hoạt nhiều, yêu tộc thiên phú là thuần dưỡng các loại linh thú cùng ma thú, hơn nữa sức chiến đấu cực cường, có chút thiên phú cực cao thiên yêu, thậm chí có thể siêu việt thần tộc. Bất quá, yêu tộc huyết mạch có khuyết tật, gây giống gian nan, cho nên số lượng vẫn luôn rất ít. Chương 2922 Thiên Ma Huyết Hoàn 3. Yêu tộc cùng nhân tộc cùng ma tộc đều vẫn duy trì vừa địch vừa bạn quan hệ. Nhân tộc chiếm cứ thượng phong thời điểm, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ tương đối thân cận, mà đương ma tộc thực lực có ưu thế thời điểm, yêu tộc lại sẽ đảo hướng nhân tộc. Cho tới bây giờ, nhân tộc cùng ma tộc chi gian vẫn như cũ mấy năm liên tục chinh chiến, ở rất nhiều lục địa biên cảnh, đều có cùng ma tộc tác chiến chiến trường. Thần giới 12 lớn hơn cổ thần tộc, tại thượng cổ thời kỳ lẫn nhau chi gian đều có ân oán, là vì có thể đối kháng ma tộc, mới có thể đoàn kết ở bên nhau. Nhân tộc bởi vì đã chịu thần tộc bảo hộ, cho nên mới sẽ nguyện ý khuất cư với thần tộc dưới. Mà 12 thần tộc lẫn nhau chi gian địa vị cao thấp, cũng này đây bọn họ ở ma tộc trên chiến trường công tích tới cân nhắc. Vân Lân tộc cùng ma tộc lãnh địa giáp giới phạm vi nhiều nhất, giao chiến cũng nhất thường xuyên, trong tộc không ít cường giả đều là chiến công sặc sỡ, cũng bởi vậy ở thần giới địa vị cao thượng. Này đó tình huống, ở thần giới có thể nói là mọi người đều biết. Hoàng Nguyệt Ly ở truyền thừa tháp thời điểm, nghe Hoàng Tử Kiêu nói qua một ít, tới rồi thần giới lúc sau, hơi hiểu biết một chút, cũng liền rõ ràng hiện tại tình thế. Bất quá, nàng ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, cũng không có nhìn thấy quá ma tộc. Cho dù là tới rồi thần giới, cũng vẫn luôn ở tương đối an toàn khu vực, cho tới bây giờ, đều không có nhìn thấy quá một cái chân chính ma tộc, cũng không có nhìn thấy quá hai tộc giao chiến trường hợp, cho nên một chút chân thật cảm đều không có. Hiện tại, nghe được Bạch Đại Sư nói, Hoàng Nguyệt Ly mới ý thức được, Tiêu Đại Sư cho nàng Thiên Ma Huyết Hoàn, là một kiện cỡ nào khó lường bảo vật. Võ giả tác chiến, cùng người thường chỉ có thể dùng đôi mắt tra xét địch tình không giống nhau. Cường đại võ giả có thể dùng thần thức bao trùm phạm vi hơn 10 dặm khu vực, hiểu biết đối phương thực lực phân bố tình huống. Hoàng Nguyệt Ly thực lực, ở thần giới không tính là rất cao, một khi đối mặt ma tộc cao thủ, cơ hồ là không chỗ nào che giấu. Nhưng hiện tại trên người nàng nếu là có Thiên Ma Huyết Hoàn, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Nay cái chiếc nhẫn đối với ở ma tộc trên chiến trường tác chiến võ giả tới nói, quả thực chính là vật báu vô giá. Khó trách Bạch Đại Sư nhìn đến Tiêu Đại Sư đem nó lấy ra tới tặng người, sẽ có vẻ như thế khiếp sợ khó hiểu. Lợi hại như vậy, kia chẳng phải là nói, ta ở ma tộc trên chiến trường, tương đương với là hoàn toàn ẩn hình. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc cảm thán nói. Tiêu Đại Sư nghe vậy, lại lắc lắc đầu, hoàn toàn ẩn hình. Nào có dễ dàng như vậy? Chỉ là thần thức tra xét không đến mà thôi, nếu hai bên khoảng cách thân cận quá, mắt thường liền có thể nhìn đến nói. Ngươi vẫn là sẽ bại lộ. Bất quá, ta ở luyện chế chiếc nhận thời điểm, ở bên trong khảm vào một cái ẩn nấp lực tràng, chỉ cần ngươi cùng ma tộc khoảng cách ở 10 mét trở lên, liền có thể ẩn hình, chỉ là, ẩn hình trong lúc không thể vận dụng huyền lực, một khi sinh ra huyền lực dao động, ẩn hình liền mất đi hiệu lực. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, phá lệ kinh hỉ, đồng thời, cũng vì Tiêu Đại Sư cường đại luyện khí thực lực sở khiếp sợ. Muốn ở thực lực vượt qua chính mình đối thủ trước mặt thực hiện ẩn hình, là phi thường khó khăn một sự kiện. Nói như vậy, ẩn nấp trận pháp cùng huyền khí muốn có hiệu lực tiền đề, chính là người sử dụng thực lực so đối thủ cao hơn hai cái trình tự trở lên. Nhưng này cái Thiên Ma Huyết Hoàn, lại có thể làm nàng ở đẳng cấp cao ma tộc trước mặt ẩn hình. Duy nhất đáng tiếc chính là, nó đối với nhân tộc võ giả, hẳn là không có hiệu quả. Nghe được hai người đối thoại, Bạch Đại Sư càng là vẻ mặt đau mình, Tiêu Đại Sư, ngài này thật đúng là. Vì cái gì một hai phải đem Thiên Ma Huyết Hoàn cấp Lý Công Tử đâu? Tùy tiện cấp cái mặt khác bảo khí đều có thể a. Chương 2923 Thiên Ma Huyết Hoàn, 4. Hắn lại không phải võ giả, về sau hơn phân nửa sẽ không thượng chiến trường. Mà Thiên Ma Huyết Hoàn nếu có thể đeo ở mệnh huyền cảnh võ giả trên tay, không biết có thể giết chết nhiều ít ma tộc. Cho hắn. Thật là quá lãng phí. Nhìn đến Bạch Đại Sư vô cùng đau đớn bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly cũng do dự một chút. Tiêu Đại Sư, này cái chiếc nhẫn quá quý trọng. Ngươi nếu là tưởng cho ta một kiện tín vật nói, đại có thể tìm giống nhau khác bảo khí. Bạch Đại Sư ở một bên liều mạng gật đầu, vui mừng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người, này người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là thức đại thể. Nhưng mà, Tiêu Đại Sư lại kiên quyết mà lắc lắc đầu, ở thần giới, ai cũng không dám nói chính mình vĩnh viễn sẽ không gặp gỡ ma tộc, tiểu tâm khởi kiến, ngươi vẫn là đem thiên ma huyết hoàn mang theo trên người đi. Ngươi tánh mạng đối nhân tộc tới nói, cũng rất quan trọng, lấy ngươi luyện khí thiên phú, ngày sau nhất định sẽ trở thành đứng đầu thiên bảo tông sư chi nhất, cống hiến cũng sẽ không so mệnh huyền cảnh võ giả thiếu. Thiên bảo tông sư tuy rằng sẽ không thượng chiến trường, nhưng là, chế tạo ra các loại linh khí lại có thể cứu vô số võ giả tánh mạng. Thậm chí, còn có thể làm ra lực sát thương cực đại đại hình cơ quan, có đôi khi, còn có thể trở thành tả hữu chiến cuộc thắng bại mấu chốt. Tiêu Đại Sư thực xem trọng Hoàng Nguyệt Ly, cũng thực lo lắng nàng sẽ ở rèn luyện trong quá trình chết non. Rốt cuộc, Tiêu Đại Sư cũng không biết Hoàng Nguyệt Ly ở võ đạo thượng thiên phú, chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, nàng cùng đại đa số thiên bảo tông sư giống nhau, sức chiến đấu so cùng giai võ giả muốn kém rất nhiều. Trên người có thiên ma huyết hoàn như vậy linh bảo, ít nhất đụng tới ma tộc còn có thể chạy trốn. Mà nhân tộc võ giả giống nhau không có khả năng đi tìm linh khí sư phiền thoái. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly liền cơ bản an toàn vô ngu. Hoàng Nguyệt Ly nghe ra Tiêu Đại Sư là một mảnh ái tài chi tâm, vì thế cũng không hề chối tử, đem thiên ma huyết hoàn thu lên. Nàng không chỉ có riêng là cái linh khí sư, vẫn là cái có được thần cấp thiên phú võ giả, ngày sau cùng ma tộc tác chiến, chỉ sợ cũng là không tránh được, này chấp nhận chính là phi thường hữu dụng. Hoàng Nguyệt Ly liên thanh cảm tạ Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư lại cười cười, bảo khí chỉ là vật ngoài thân, ngươi nếu là cảm tạ ta, chờ ta luyện chế ra càng tốt bảo khí, ngươi nhất định phải cùng nhau tới giám định và thưởng thức, ta liền ở tại Thiên Hồ Châu Trung Lương Thành, đến lúc đó, ngươi lại phát minh cái gì tân luyện khí thủ pháp, chúng ta lại cho nhau giao lưu. Tiêu Đại Sư đem nói đến này phân thượng, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên vô pháp lại cự tuyệt. Nàng liên thanh đáp ứng xuống dưới, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Đi đến Thiên Bảo Lưu Ly các cửa thời điểm, cao hội trưởng không biết từ nơi nào xông ra, gọi lại nàng. Từ từ, chờ một chút. Lý công tử, ta có cái yêu cầu quá đáng cao hội trưởng muốn nói lại thôi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi, cao hội trưởng, ngài đây là... Cao hội trưởng do dự một chút, mở miệng nói, là cái dạng này, Lý công tử, ngươi luyện chế linh khí, thủ pháp không giống người thường, chúng ta các trung linh khí sư nhóm đều thực cảm thấy hứng thú, nhưng là, chúng ta không có Tiêu Đại Sư như vậy cao ngộ tính, chỉ bằng vào lúc trước kia mấy cái canh giờ, căn bản nhìn không ra nhiều ít ảo diệu tới. Nếu có thể nói, có không thỉnh ngài đem linh khí bán cho chúng ta Thiên Bảo Lưu Ly Các. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc nhướng nhướng mày. Cao hội trưởng vẫn luôn ở chú ý nàng biểu tình, thấy thế, còn tưởng rằng nàng không cao hứng, vội vàng còn nói thêm, chúng ta thu mua linh khí lúc sau, chỉ biết lưu tại Hỏa Phương Thành Thiên Bảo Lưu Ly Các, sẽ không ngoại mượn, cũng sẽ không hóa giải linh khí. Thỉnh ngài cứ việc yên tâm. Đương nhiên, nếu là ngài thật sự không đồng ý. Chương 2924 không hảo, đánh nhau rồi. 1. Cao hội trưởng thanh âm càng ngày càng nhẹ, càng nói đến mặt sau, càng cảm thấy chột dạ. Hắn ra tiền mua này đó linh khí, tự nhiên không phải vì sử dụng, mà là dùng cho nghiên cứu. Nhưng là, linh khí sư độc môn thủ pháp, từ trước đến nay đều là không truyền ra ngoài bí mật. Cứ việc rất nhiều người đều sẽ trộm mà đi thu mua luyện khí đại sư tác phẩm lấy về ra nghiên cứu, loại chuyện này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, cũng căn bản ngăn chặn không được. Nhưng là, như vậy trực tiếp mà tìm luyện chế linh khí sư bản nhân mua sắm, ý đồ như thế rõ ràng, vẫn là thực dễ dàng chọc giận đối phương. Nghĩ đến đây, cao hội trưởng chạy nhanh bổ sung nói, Lý công tử, nếu là ta quá lô mãng, còn thì ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly liền mở miệng, bán cho ngươi không thành vấn đề, bất quá, ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền tới mua. Cao hội trưởng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào cũng không dự đoán được, Hoàng Nguyệt Ly một mở miệng, cư nhiên là hỏi hắn giá cả. Linh khí sư là một cái tôn quý chức nghiệp, từ trước đến nay đều là phi thường thanh cao, liền tính trong lòng nghĩ muốn nói giá, cũng sẽ không có người như vậy trực tiếp nói ra. Nào nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly một chút kiêng kỵ đều không có, hỏi xong lúc sau, liền nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn trả lời. Cao hội trưởng lấy lại tinh thần, chạy nhanh trả lời nói, cái này, bình thường chế thức cấp thấp linh khí, một kiện ước chừng là 1 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc, nhưng là, Lý công tử này vài món linh khí, giá trị phi phàm, nếu bán cho võ giả nói, ít nhất có thể bán ra 10 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc giá cả. Chúng ta Thiên Bảo Lưu Ly các liền dựa theo thị trường này giới, phiên bội tới thu mua, một kiện linh khí 20 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc. Ngươi có vài món, ta liền thu vài món, ngươi xem. Như vậy thích hợp sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, trong lòng thập phần cảm thán. Nàng nhớ rõ một tháng trước vừa đến Hỏa Phương Thành thời điểm, trà lâu điếm tiểu nhị đã từng đã nói với nàng, mở ra một lần truyền tống trận giá cả liền phải 10 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc, lúc ấy nàng trong túi chỉ có mấy trăm cái trung phẩm tinh ngọc, như vậy giá cả quả thực là giá trên trời. Không nghĩ tới, hiện tại mới qua không bao lâu, nàng linh khí là có thể bán ra như vậy giá cả. Luyện chế một kiện linh khí, nhiều nhất cũng liền 2-3 thiên thời gian, nhưng bán đi được đến tinh ngọc, lại cũng đủ mở ra 2 lần truyền tống trận. Tiêu đại sư vẫn luôn ở bên cạnh nghe, thấy Hoàng Nguyệt Ly không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng là ở do dự, vì thế khuyên, Lý công tử, này đó linh khí tuy rằng bán cho Thiên Bảo Lưu Ly Các, nhưng là, không có ngươi bản nhân luyện khí thủ pháp, người thường quang xem ngươi làm được thành phẩm, có thể học được vẫn là hữu hạn, không có khả năng đem ngươi thủ pháp toàn bộ học đi. Huống hồ, cao hội trưởng khai ra giá cả, còn xem như công bằng, nếu là ngươi còn không hài lòng, khiến cho hắn lại thêm một chút giá cả. Tiêu đại sư nhìn cao hội trưởng liếc mắt một cái. Cao hội trưởng hiểu ý, gật đầu nói, đúng đúng, ta có thể ra đến 25 vạn thượng phẩm tinh ngọc một kiện, Lý công tử, ngươi xem, coi thế nào. Như vậy một chút thời gian, liền chướng giới nhiều như vậy, xem ra, Thiên Bảo Lưu Ly các thật đúng là tài đại khí thô a. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, nói, ta vừa lúc cũng tưởng đem linh khí mua, đổi điểm trên đường lộ phí, nếu cao hội trưởng khai giá cao, vừa lúc tỉnh ta đi nhà đấu giá giao dịch phiền thoái, ta gần nhất luyện chế này đó linh khí, liền toàn bán cho ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, liền từ trong không gian lấy ra một tháng luyện chế sở hữu linh khí, xếp hạng trên mặt đất. Kỳ thật, nàng cũng biết, Thiên Bảo Lưu Ly các tài đại khí thô, nếu nàng còn muốn nâng giá cả, nói không chừng còn có thể bán đến càng quý. Chương 2925 không hảo, đánh nhau rồi. 2. Nhưng xem ở Tiêu đại sư cùng Bạch đại sư mặt mũi thượng, nàng cũng không tưởng chiếm cái này tiện nghi. Về sau khẳng định còn muốn cùng Thiên Bảo Lưu Ly các giao tiếp, tiền cũng không cần một hai phải một lần kiếm xong. Hiện tại này đó chẳng qua là cấp thấp linh khí mà thôi, lại nói như thế nào cũng quý không đến chỗ nào đi, chờ nàng ngày sau luyện chế cao cấp linh khí, thậm chí bảo khí, mới là chân chính kiếm tiền thời điểm. Cao hội trưởng nghe được Hoàng Nguyệt Ly như vậy sảng khoái, tức khắc vui mừng ra mặt, đối Hoàng Nguyệt Ly cũng càng xem trọng. Hảo, hảo, kia thật tốt quá. Liên tính ta lão cao thiếu ngươi một thân tình. Về sau ngươi có cái gì yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương, cứ việc tới tìm ta. Cao hội trưởng vỗ bộ ngực hứa hẹn nói. Hắn liền gấp không chờ nổi mà cúi đầu, muốn nhìn một chút Hoàng Nguyệt Ly bán cho hắn linh khí. Ngay sau đó, hắn chính là ngẩn ra, này, này đó, tất cả đều là ngươi muốn bán cho chúng ta. Cao hội trưởng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng mười mấy kiện linh khí, hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn ở không ngừng từ trong không gian ra bên ngoài lấy. Nay mười mấy kiện linh khí, hoàn toàn không có lặp lại, đều các không giống nhau, hơn nữa vượt qua vũ khí, hộ giáp cùng linh bảo ba cái phẩm loại. Quan trọng nhất chính là, này đó tất cả đều là chế thức linh khí, cơ hồ tương đương với là đem tiêu chuẩn linh khí đồ phổ thượng, sở hữu cấp thấp linh khí tất cả đều luyện chế một lần. Cao hội trưởng vốn dĩ cho rằng, loại này trải qua cải tạo cấp thấp linh khí, có thể có cái 3-5 kiện cũng đã không tồi, đã đủ bọn họ hảo hảo nghiên cứu. Nơi nào có thể tưởng được đến, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy tới. Hảo, liền như vậy. Tổng cộng 20 kiện. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc đem trên tay linh khí tất cả đều đem ra, đứng dậy, cười nói. Cao hội trưởng khỏe miệng run rẩy một chút, thế nhưng có 20 kiện. Đừng nói cho ta, này đó linh khí, tất cả đều là ngươi dùng độc môn luyện khí thủ pháp luyện chế ra tới. Cải tạo một kiện linh khí đều là phi thường chuyện khó khăn, cùng đừng nói, cải tạo như vậy một đồng lớn. Nếu mỗi kiện đều cùng nàng lúc trước lấy ra tới tam kiện linh khí giống nhau, đối vốn có chế thức linh khí uy lực tăng lên như vậy lại, kết quả thực chính là cái kỳ tích. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nhìn hắn một cái, nói, đó là tự nhiên, này đó linh khí, ta cũng là dùng chính mình thủ pháp luyện chế, uy lực hẳn là kém không đến chỗ nào đi. Cao hội trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không hố ngươi, nếu là linh khí không dùng tốt, ta sẽ không bán ngươi như vậy cao giá. Ngươi nếu là không yên tâm nói, khiến cho Tiêu đại sư tới giám định một chút hảo. Nàng đều nói như vậy, cao hội trưởng lập tức liền cảm thấy ngượng ngùng. Không không không, không cần giám định. Lý công tử lấy ra tới linh khí, khẳng định là tốt nhất hắn liên thanh chối tử. Nhưng mà, Tiêu đại sư lại lập tức cầm lấy trong đó một kiện linh khí, nói, lao cao à, mua linh khí, như thế nào có thể như vậy tùy tiện đâu. Liên linh khí phẩm chất đều không có làm rõ ràng liền trả tiền, tiền lại nhiều, cũng không thể như vậy loạn hoa à. Vẫn là lao phu tới giúp ngươi trưởng trưởng mắt đi. Cao hội trưởng nhìn Tiêu đại sư bóng dáng, sửng sốt một chút lúc sau, lập tức phản ứng lại đây. Lao già này, là gấp không chờ nổi mà muốn xem Hoàng Nguyệt Ly Tân lấy ra tới linh khí. Lúc này mới cố ý tìm cái lấy cớ. Bất quá, đảo cũng coi như là giúp hắn một cái đại ân. Tiêu đại sư ngồi xổm trên mặt đất, đem linh khí một kiện mà sờ qua đi, trong miệng còn lẩm bẩm. Này đem loan đao thoạt nhìn cũng là uy lực không tầm thường, hơn nữa luyện chế thủ pháp giống như còn cùng lúc trước kia thanh trường kiếm không giống nhau. Này rốt cuộc làm sao bây giờ đến? Chương 2926 không hảo, đánh nhau rồi. 3. Còn có cái này trùy thủ, lực sát thương cư nhiên như vậy cao. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, ở luyện chế vũ khí phương diện, cư nhiên có như vậy cao tạo nghệ, nếu là lại quá mấy năm, lão phu đều phải so ra kém hắn. Tấm tắc, cư nhiên liền hộ giáp đều luyện chế đến tốt như vậy, này đối bao cổ tay chính là cấp thấp linh khí trung cực phẩm A. Tiêu đại sư một bên xem, một bên cảm thán, trong lòng ngăn không được mà hối hận. Sớm biết rằng Hoàng Nguyệt Ly trên tay còn có nhiều như vậy khác linh khí, hắn liền trước mở miệng làm Hoàng Nguyệt Ly đem linh khí đều bán cho hắn. Tiêu đại sư còn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly trên người liền mang theo như vậy tam kiện, hắn đều đã xem qua, lúc này mới đem mua linh khí cơ hội nhường cho cao hội trưởng. Hiện tại, hắn hối hận. Lao cao A, ngươi xem, hai chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, tuổi trẻ thời điểm, còn cùng nhau tham gia quá đấu giá hội. Tiêu đại sư thình lình mà mở miệng. Cao hội trưởng bị hoảng sợ, ách, cái này, Tiêu đại sư không phải đang xem linh khí, còn xem đến thực nhập thần sao. Như thế nào đột nhiên, liền bắt đầu hồi ức quá khứ. Nếu đại gia quan hệ tốt như vậy, có thứ tốt nên cùng nhau chia sẻ có phải hay không? Lao cao A, này vài món linh khí, ngươi liền bán trao tay cho ta đi. Ta lại ra gấp đôi giá, 50 vạn nhất kiện, ngươi xem coi thế nào. Cao hội trưởng nghe xong lời này, mới phản ứng lại đây, quay đầu vừa thấy, Tiêu đại sư trong tay gắt gao mà nhéo vài món linh khí, đang chuẩn bị hắn gật đầu một cái liền lập tức lấy đi. Ngươi! Không được! Đây là chúng ta Hỏa Phương Thành Thiên Bảo Lưu Ly Các. Không bán. Kiên quyết không bán. Cao hội trưởng chạy nhanh một cái bước xa vọt qua đi, muốn đem linh khí cướp về. Tiêu đại sư cầm linh khí, tranh trái tranh phải, ngoài miệng còn không dừng mà khuyên, lao cao, làm người không thể ngươi như vậy keo kìa ta. Bất quá là vài món cấp thấp linh khí mà thôi, muốn nhiều ít có bao nhiêu đồ vật, ngươi cũng muốn cùng ta so đo. Ta lại không phải không trả tiền. Bất quá là vài món cấp thấp linh khí. Vậy ngươi đừng cùng ta đoạt ta. Cao hội trưởng bất mãn mà kêu lên. Hai vị thiên bảo tông sư, tuổi thêm lên đều mau 1000 tuổi, vì vài món cấp thấp linh khí, vặn đánh vào cùng nhau. Bọn họ hai người luyện khí trình độ tuy rằng có cao thấp, nhưng là, võ đạo thượng tu vi nhưng thật ra không sai biệt mấy, đều là tâm huyền cảnh trung kỳ. Hơn nữa, thực chiến kinh nghiệm đều cơ hồ bằng không. Cho nên, hai người ngươi tranh ta đoạt. Nhưng thật ra thế lực ngang nhau, ai cũng không thắng được ai. Chung quanh đi ngang qua linh khí sư cùng bọn thị nữ, ngay từ đầu đều bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới muốn đi can ngăn. Hoàng Nguyệt Ly trên trán trượt xuống vài giọt mồ hôi lạnh, đành phải tự mình tiến lên, đem hai người cách mở ra. Được rồi, hai vị tiền bối, bất quá là vài món linh khí mà thôi, các ngươi không cần vì điểm này vật nhỏ bị thương hòa khí. Tiêu đại sư, ngài như vậy muốn, như thế nào không nói sớm. Ta có thể ở chỗ này dừng lại mấy ngày, lại cho ngài luyện chế vài món ra tới. Tiêu đại sư vốn dĩ vẻ mặt tức giận, đánh nhau đánh đến dâu đều bị kéo xuống vài can. Nghe xong lời này, hắn tức khắc chuyển giận vì hỉ, thật vậy chăng? Lý công tử, ngươi thật sự nguyện ý mặt khác luyện chế vài món linh khí cấp lão phu. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, cười nói, ta chính là đang cần tiền A. Đưa tới cửa kiếm tiền cơ hội, ta như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Mấu chốt là, này đó linh khí luyện chế phương pháp, nàng đã hoàn toàn cân nhắc thấu, cho nên, luyện chế tốc độ chỉ biết so lúc trước càng mau. Cái gọi là trước lạ sau quen, căn bản không thế nào tốn công, cũng sẽ không hao phí nàng quá nhiều thời gian. Chương 2927 sống không thấy người, chết không thấy thi. 1. Vì Tiêu đại sư, Hoàng Nguyệt Ly lại ở Thiên Bảo Lưu Ly các dừng lại mấy ngày, vì hắn luyện chế các loại chế thức linh khí. Thánh Hoàng Châu trung tâm, Lăng Nguyệt Phong. Ngày thường người đến người đi chính điện cung thất, hôm nay dị thường an tĩnh. Trong tay phủng khay trà thị nữ, đi đường đều là tay chân nhẹ nhàng, sợ phát ra một chút tiếng vang, kích thích đến trong chính điện đang ở thịnh nộ trung tộc trưởng. Vân Lân tộc đám ngại danh này, quả thực là khinh người quá đáng. Liền chúng ta Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài đều dám động. Bọn họ trong mắt, còn có 12 thần tộc cộng đồng đối kháng ma tộc hòa ước sao? Công nhiên giết hại thần tộc khác, đây là muốn làm sở hữu thần tộc công địch sao? Thật cho rằng chúng ta Thánh Hoàng tộc không ai, bị khi dễ đến này phân thượng, còn sẽ nuốt xuống này khẩu ác khí. Thánh Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo dùng sức chụp một chút cái bàn. Cường đại huyền lực đem toàn bộ mặt bàn chém thành hai nửa, trên bàn ấm trà sứ ly tất cả đều rơi xuống trên mặt đất, quăng ngã thành mảnh nhỏ. Dù vậy, hắn còn cảm thấy một chút đều chưa hết giận, bực bội mà ở trong chính điện đi qua đi lại. Không chỉ là Hoàng Thiên Hạo, trong chính điện mọi người, đều là vẻ mặt tức giận. Có một ít xúc động, thậm chí đã rút ra bên hông trường kiếm, nếu không có người ngăn đón, đã sớm lao ra đi tìm Vân Lân tộc người báo thù. Hoàng Tam Bạch khoanh tay cúi đầu, đứng ở Hoàng Thiên Hạo trước mặt. Hắn đầy mặt áy náy chi sắc, thanh âm run rẩy mà nói, tộc trưởng đại nhân, là Lao Phu. Lao Phu có phụ sở hữu tộc nhân phó thác, Lao Phu thẹn với Thánh Hoàng tộc A. Nếu là lúc ấy, Lao Phu có thể kịp thời nhận thấy được Vân Lân tộc âm mưu, ở nhìn đến Vân Lân tộc xuất hiện trước tiên, liền che ở ly nha đầu trước người, kia nàng chỉ sợ cũng sẽ không từ thanh loan thượng ngã xuống đi, cũng sẽ không mất tích. Hắn trong thanh âm mang theo nghẹn nào, tựa hồ thương tâm đến sắp khóc ra tới. Hoàng Tam Bạch vốn dĩ chính là Thánh Hoàng tộc lớn tuổi nhất trưởng lão, ở trở lại Lăng Nguyệt Phong trước kia, hắn lại làm nguyên vẹn chuẩn bị, đem chính mình đầu tóc quần áo lộn loạn, có vẻ vô cùng hình dáng thê thảm. Hắn này trình diễn đến quá giống như thật, mọi người nhìn đến hắn như vậy nghèo túng, đều nhịn không được tâm sinh đồng tình, thế hắn hướng Hoàng Thiên Hạo cầu tình. Tộc trưởng đại nhân, chuyện này, cũng không thể toàn quái Tam Bạch trưởng lão a. Đều là Vân Lân tộc người quá đê tiện vô sỉ. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ cư nhiên sẽ công kích chúng ta thần cấp thiên tài. Cũng không phải là sao. Nay khẳng định là cố ý. Bọn họ chính là hướng về phía thần cấp thiên tài tới. Phòng được nhất thời, phòng không được một đời. Tam Bạch trưởng lão, ngươi cũng không cần quá áy náy. Hoan có đầu nợ có chủ, chúng ta đi tìm Vân Lân tộc kia đám ô hợp tính sổ đi. Mọi người một đám đều là lòng đầy căm phẫn, trong lòng tức giận tới rồi cực điểm. Lăng Nguyệt Phong Thánh Hoàng tộc dòng chính, vẫn luôn đều ở chờ đợi thần cấp thiên tài đã đến. Hai tháng trước, Hoàng Tam Bạch cũng đã hướng Lăng Nguyệt Phong truyền tin, tỏ vẻ chính mình đã nhận được thần cấp thiên tài, đối phương thiên phú quả nhiên xuất sắc, xác thật có thần cấp tiêu chuẩn. Tin tức truyền đến, toàn bộ Thánh Hoàng tộc đều sôi trào, sở hữu cảm kích người đều vui vô cùng. Vốn đang lo lắng hạ giới truyền đến tín hiệu có lầm, hiện tại thần cấp thiên tài thật sự xuất hiện, kia chính là cho đại gia ăn một viên thuốc can thần. Hoàng Thiên Hạo thậm chí đã phân phó đi xuống, cấp Hoàng Nguyệt Ly an bài nơi cùng tu luyện tài nguyên, chuẩn bị hảo hảo mà bồi dưỡng này duy nhất thần cấp thiên tài. Nào biết, thời gian một ngày qua đi, mọi người chờ rồi lại chờ, vẫn là không có chờ đến thần cấp thiên tài xuất hiện. Thậm chí, ngay cả bị phái đi tiếp người Hoàng Tam Bạch, cũng mất đi tung tích. Chương 2928 sống không thấy người, chết không thấy thi. 2. Hoàng Thiên Hạo phái mấy bát người đi ra ngoài, đều không có tìm được người. Thẳng đến hôm nay, Hoàng Tam Bạch mới mang theo vài tên tộc nhân, đầy mặt phong trần mà chạy về Lăng Nguyệt Phong. Vừa thấy đến Hoàng Thiên Hạo, Hoàng Tam Bạch liền quỳ rạp xuống đất, thất thanh khóc giống lên. Hoàng Thiên Hạo thấy hắn bộ dáng này, trong lòng lập tức chính là lộ bột một chút, chạy nhanh truy vấn lên. Hoàng Tam Bạch một bên xoa khỏe mắt, một bên nói, tộc trưởng đại nhân, lão phu có tội. Lao phu thẹn với tộc nhân A. Ta hai tháng phía trước, cũng đã nhận được thần cấp thiên tài, nàng thiên phú xuất sắc, làm người cũng nho nhã lễ độ, mọi người đều thật cao hứng. Lão phu ngày thứ ba liền mang theo nàng, ngồi thanh loan muốn mau chóng phản hồi Lăng Nguyệt Phong. Nào biết, hắn nói tới đây khụt khịt vài tiếng, như là bi thương quá độ, nói không được nữa. Hoàng Thiên Hạo gấp đến độ muốn mệnh, nhịn không được dậm chân nói, nào biết cái gì? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người mau nói nha. Hoàng Tam Bạch tấn khỏe mắt, lau cũng không tồn tại nước mắt, thấp giọng nói, nào biết, chúng ta vừa mới ly khai thông U Chi Hải, liền gặp được Vân Lân tộc người, bọn họ nhận ra ta, không khỏi phân trần liền hướng ta hòa ly nha đầu khởi xướng công kích. Ta căn bản không có nghĩ đến bọn họ sẽ ra tay, chờ đến phản ứng lại đây, đã không còn kịp rồi. Chúng ta cưới kia chỉ thanh loan lập tức đã bị đánh chết, ly nha đầu trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Lão phu cũng ném tới trên mặt đất, còn hôn mê bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại, chạy nhanh đi tìm người thời điểm, ly nha đầu đã không biết tung tích. Hoàng Thiên Hạo nghe vậy, đầy mặt vẻ khiếp sợ, như bị sét đánh. Hắn thần sắc hoảng hốt mà lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Kia Hoàng Nguyệt Ly nàng. Nàng chẳng lẽ nói tới đây, Hoàng Thiên Hạo đống nhiên nhớ tới cái gì, kích động tiến lên, nhéo Hoàng Tam Bạch cổ áo, Hoàng Nguyệt Ly từ giữa không trung rơi xuống, nhưng không đại biểu liền thật sự đã qua đời. Nàng ngươi đến chỗ nào vậy? Ngươi đều không có đi tìm sao? Hoàng Tam Bạch nghe vậy, cười khổ nói, tộc trưởng đại nhân, lão phu sao có thể không đi tìm người? Ta sở dĩ đến bây giờ mới trở về, chính là bởi vì, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở sự phát mà phụ cận tìm người. Lão phu ở phụ cận tìm mấy ngày mấy đêm, nhưng mà, vẫn là không có thể đem người tìm được. Sau lại, lão phu cùng đi thông U Chi Hải tuổi trẻ các tộc nhân hội hợp, phát động sở hữu lực lượng, ở quanh thân thành trấn tìm kiếm, chính là, trước sau không có một chút manh mối. Hoàng Thiên Hạo mở to hai mắt nhìn, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, một cái đại người sống, như thế nào sẽ liền như vậy không thấy đâu. Hoàng Tam Bạch nhãn đế hiện lên một tia lanh quang, nhưng kia âm u thần sắc chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Ly nha đầu sẽ mất đi tung tích, đơn giản chính là hai loại khả năng, một loại là nàng bị thương không nghiêm trọng, chính mình bỏ dậy chạy trốn, lại lạc đường. Mà một loại khác khả năng, chính là bị Vân Lân tộc người cấp mang đi. Hoàng Tam Bạch không có tiếp tục nói tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói đã là phi thường minh bạch. Nếu Hoàng Nguyệt Ly chỉ là lạc đường, kia ở Thánh Hoàng tộc như vậy đại quy mô siêu tầm dưới, sao có thể còn tìm không đến người đâu. Cho nên, nói là hai loại khả năng, trên thực tế, lại chỉ còn lại có một loại. Hoàng Thiên Hạo cả người chấn động, hắn trong lòng kỳ thật cũng đã có cùng loại suy đoán, chỉ là không thể tin được mà thôi. Hắn cầm nắm tay, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh một chút. Tam Bạch trưởng lão, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng là ai công kích các ngươi sao? Chương 2929 sống không thấy người, chết không thấy thi, 3. Loại sự tình này, chính là không thể nói bậy nha, vạn nhất oan uổng Vân Lân tộc, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Tuy rằng chúng ta cùng Vân Lân tộc luôn luôn không đối phó, nhưng là hiện tại có cộng đồng đối kháng ma tộc công ước kết thúc, bọn họ thật sự có thể có lớn như vậy lá gan. Một khi giết thần tộc khác người, vậy trái với công ước ước định, sẽ trở thành sở hữu thần tộc công địch. Nếu là ngộ sát đảo cũng coi như vậy công nhiên chặn đánh thần tộc khác, nói đến nơi nào đều không chiếm lý. Lại nói, từ có công ước lúc sau, gần nhất mấy vạn năm, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc lớn nhỏ cọ sát tuy rằng không ngừng, nhưng là, trừ bỏ vài lần ngoài ý muốn bên ngoài, thật đúng là không có cố ý nháo ra hơn người mệnh tới. Lúc này đây, tại sao lại như vậy? Hoàng Tam Bạch sớm biết rằng nhà mình tộc trưởng không phải cái hảo lừa gạt, cho nên, hắn đã sớm đã nghĩ kỹ rồi một bộ lý do thoái thác. Hắn cong cong khỏe miệng, lộ ra một cái không dễ phát hiện cười lạnh, ngay sau đó nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta cũng từng nghĩ tới, có phải hay không ma tộc cố ý khơi mào chúng ta hai tộc chi gian cựu hận, mới có thể tìm người giả thành Vân Lân tộc bộ dáng tới công kích chúng ta, lão phu cũng không nghĩ oan uổng người tốt. Nhưng là, ta mang đi trẻ tuổi tộc nhân, đều thấy được Vân Lân tộc võ giả đi thông U Chi Hải muốn tiệt hạ chúng ta thần cấp thiên tài, còn cùng chúng ta tộc nhân nổi lên xung đột. Hoàng Tam Bạch trực tiếp dọn ra tộc nhân làm chứng người. Những người này, nhưng tất cả đều là tận mắt nhìn thấy đến Lê Mặc Ảnh xuất hiện ở thông U Chi Hải cùng U Vũ Trấn, còn có thật nhiều đều bị hắn cùng hắn thị vệ đả thương. Hoàng Tam Bạch vừa nói, một bên âm thầm đắc ý, cũng muốn đa tạ Vân Lân tộc thần cấp thiên tài tới như vậy vừa khéo, vì hắn nói dối tăng thêm như thế cường hữu lực chứng cứ. Cái này, nhưng không phải do Hoàng Thiên Hạo không tin. Hoàng Thiên Hạo đại kinh thất sắc, cái gì? Thực sự có loại chuyện này. Vân Lân tộc. Làm sao dám? Hoàng Tam Bạch cười lạnh nói, bọn họ có cái gì không dám? Tộc trưởng đại nhân, còn có ngươi không thể tưởng được sự tình đâu. Vân Lân tộc lần này đi đầu võ giả, chính là bọn họ hơn một năm trước tiếp đi cái kia thần cấp thiên tài. Người này quả nhiên là danh bất hư truyền, xem tuổi phỏng trừng cũng liền không đến 25 cốt linh, tu vi cũng đã đạt tới tâm huyền cảnh, hơn nữa sức chiến đấu kinh người, liền lao phu đều thiếu chút nữa chống đỡ không được. Nga, đúng rồi, hắn còn khế ước một con thần thú kỳ lân. Hoàng Thiên Hạo nghe được như vậy kinh người tin tức, hoàn toàn bị kinh sợ ở, có hơn nửa ngày, đều không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Hoàng Tam Bạch nhỏ giọng thúc giục, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh, Vân Lân tộc thần cấp thiên tài cư nhiên. Cư nhiên lợi hại như vậy. Khó trách, Vân Lân tộc kia đám ô hợp như bây giờ không có sợ hãi. Có như vậy thiên tài ở, lại quá cái vài thập niên, chúng ta thánh hoàng tộc cũng chỉ có thể xem Vân Lân tộc sắc mặt sinh hoạt. Hoàng Tam Bạch thở dài một tiếng, người này thiên phú sắc thật không tồi, chính là, y đi hải lao phu xem, ly nha đầu thiên phú chưa chắc liền so với hắn kém. Nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng, còn nói không thượng rốt cuộc là ai lợi hại hơn, đáng tiếc. Ai? Khó trách Vân Lân tộc như vậy cấp khó giàn nổi, tình nguyện trái với ma tộc chiến trường công ước, cũng muốn đối ly nha đầu hạ độc thủ như vậy. Hắn lời này, thật có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu. Hoàng Thiên Hạo nội tâm tràn ngập thương tiếc, lửa giận nháy mắt bị bập lửa. Giờ này khắc này, hắn trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc, cũng bị loại này vô cùng ảo não cảm xúc che giấu. Hoàng Thiên Hạo đột nhiên một phách cái bàn, đứng lên, giận dữ hét, người tới. Mau đi đem trong tộc tất cả trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử tất cả đều gọi vào trong chính điện tới. Chương 2930 sống không thấy người, chết không thấy thi. 4. Mặc kệ bọn họ đang làm gì, làm cho bọn họ lập tức lại đây. Chúng ta thánh hoàng tộc cũng không thể ăn như vậy buồn mệt. Ta muốn cho Vân Lân tộc người trả giá nên được đại giới. Chính điện ngoài cửa bọn thị vệ rất ít nhìn thấy từ trước đến nay rộng lượng tộc trưởng như thế thịnh nộ bộ dáng. Một đám đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh chạy tới gọi người. Không bao lâu, thánh hoàng tộc các trưởng lão liền tụ tập ở trong chính điện. Hoàng Tam Bạch đem tình huống lại nói một lần, trong lúc nhất thời, toàn bộ chính điện đều bị phẫn nộ thanh âm sở bao phủ. Vân Lân tộc khinh người quá đáng. Bọn họ còn không phải là xem chúng ta thánh hoàng tộc cũng có thần cấp thiên tài, sợ chúng ta tương lai có thể theo chân bọn họ chống lại sao. Quả thực đáng chết. Tộc trưởng đại nhân, việc này không thể cứ như vậy tính, nhất định phải đi Vân Lân tộc lấy lại công đạo. Không tồi, mấy năm nay, chúng ta đã nhận đến đủ rồi. Nếu không phải vì cái kia cái gì công ước, chúng ta đã sớm nên đi tìm Vân Lân tộc tính sổ. Nếu bọn họ trước trái với công ước, chúng ta đây cũng liền không cần khách khí. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ dưới, cũng có một ít người, còn vẫn duy trì một phần lý trí. Tộc trưởng đại nhân, phát sinh loại sự tình này, xác thật lệnh người thập phần tức giận, nhưng là, cụ thể muốn như thế nào ứng đối, còn cần bàn bạc kỹ hơn. A Ngộng trưởng lão dùng sức ho khan vài tiếng, cắm tiến bảo. Hoàng Thiên Hạo lúc này sớm bị Hoàng Tam Bạch châm ngòi đến trong cơn giận dữ, nơi nào nghe được đi vào như vậy khuyên giải. Bất quá, xem ở Ngộng trưởng lão ở trong tộc cũng rất có uy tín phân thượng, trước mặt hắn áp xuống mắng chửi người xúc động, ngữ khí lại vẫn là thập phần táo bạo. Ngộng trưởng lão, Vân Lân tộc đều như vậy kỵ đến trên đầu, chúng ta còn bàn bạc kỹ hơn. Như thế nào thương nghị? Lần này nhất định phải gọi bọn hắn trả giá huyết đại giới. Ta lập tức liền phái người đi Vân Lân tộc. Ngộng trưởng lão trong lòng nôn nóng, vội vàng khuyên nhủ, tộc trưởng đại nhân, chúng ta như vậy lén động thủ, cũng không phải một hồi sự a. Đến lúc đó, thật sự khơi mào thần tộc chi gian nội chiến, người khác còn sẽ nói là chúng ta thánh hoàng tộc trước khiêu khích. Ta không phải nói không cần trả thù, mà là phải nói có sách mách có chứng. Chúng ta trước hết cần hướng thần tộc liên minh đưa ra khiếu nại, không cáo Vân Lân tộc giết hại chúng ta trong tộc thần cấp thiên tài, hướng thế nhân vạch trần bọn họ hành vi phạm tội. Đến lúc đó, sở hữu thần tộc đều sẽ đứng ở chúng ta bên này, Vân Lân tộc mơ tưởng thoát tội. Hoàng Thiên Hạo dù sao cũng là nhất tộc tộc trưởng, thần tộc chi gian rắc rối phức tạp quan hệ, hắn so ở đây tất cả mọi người rõ ràng. Vừa rồi hắn là khí hôn đầu, hiện tại nghe Mộng trưởng lão như vậy vừa nói, cũng ý thức được chính mình vừa rồi quá xúc động. Hắn hít sâu một hơi, hoan hoãn, không tồi, Mộng trưởng lão, ngươi nói đúng. Chúng ta ra tay phía trước, vẫn là muốn trước cùng thần tộc khác thuyết minh Vân Lân tộc tội trạng, như vậy mới xem như xuất binh có danh nghĩa. Hoàng Tam Bạch nghe vậy, mày hơi hơi giật giật, đốn giác không ổn. Nếu là Hoàng Thiên Hạo thật đem việc này nháo đến thần tộc liên minh đi nơi nào rồi, kia hắn ở bên trong làm này đó xiếc, chín thành chín sẽ bị vạch trần. Vân Lân tộc lại không phải ngốc, bị người như vậy vu cáo, nhất định sẽ nghĩ mọi cách rửa sạch chính mình. Hai bên nếu là đối chất nói, khó nói Vân Lân tộc bên kia có thể đưa ra cái gì chứng cứ tới, đến lúc đó, hắn đã có thể khó làm. Nghĩ đến đây, Hoàng Tam Bạch linh cơ vừa động, ngắt lời nói, tộc trưởng đại nhân, Ngộng trưởng lão tuy rằng nói được có lý, nhưng là, chuyện này, nhưng không có nàng nghĩ đến đơn giản như vậy. Chúng ta không thể tùy tiện đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Hoàng Thiên Hạo mày nhăn lại, có ý tứ gì? Chương 2931 sống không thấy người, chết không thấy thi, nam. Hoàng Tam Bạch đạo, Vân Lân tộc người là tại giã ngoại tập kích ta Hòa Ly nha đầu, lúc ấy chung quanh cũng không có mặt khác chứng nhân, nếu là bọn họ cắn chết không có đã làm chuyện này, ai cũng vô pháp chứng minh a. Nghe vậy, ở đây võ giả nhóm đều là sửng sốt, một đám như suy tư gì. Hoàng Tam Bạch vừa thấy hấp dẫn, vội vàng lại bổ sung nói, lại nói, chúng ta thánh hoàng tộc có thần cấp thiên tài sự tình, cũng không có chính thức về phía ngoại giới công bố quá, tuy rằng các thế lực lớn đều có chính mình con đường, khả năng đều đã biết tin tức này, nhưng là, trừ bỏ chúng ta đi tiếp người mấy cái tộc nhân ở ngoài, những người khác đều không có gặp qua Ly Nha đầu bản nhân. Nói không chừng, Vân Lân tộc sẽ bắt lấy điểm này, nói chúng ta thánh hoàng tộc căn bản là không có gì thần cấp thiên tài, đều là biên gia tới hãm hại bọn họ. Buồn cười. Quả thực là nhất phái nói bậy. Vân Lân tộc món lòng nếu là dám nói như vậy, xem ta không xé bọn họ. Lập tức liền có người bị chọc giận, trực tiếp nhảy dựng lên. Hoàng Tam Bạch ra vẻ bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, ngươi xé bọn họ có ích lợi gì đâu. Mấu chốt là chuyện này đã có thể nói không rõ. Thật sự đến lúc này, chúng ta còn không phải muốn dựa vào chính mình, hướng Vân Lân tộc báo thù sao. Bất quá, khi đó chỉ sợ cũng có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta, muốn động thủ, ngược lại không dễ dàng như vậy. Hoàng Thiên Hạo nghe nghe, mày nhăn đến càng khẩn. Không nghĩ tới Vân Lân tộc người như vậy âm hiểm xảo trá. Tam Bạch trưởng lão, ấn ngươi nói như vậy nói, chúng ta này cũng không đúng, kia cũng không đúng, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Tam Bạch giả ý tự hỏi trong chốc lát, mới nói, y đi hãy lao phu xem, chúng ta vẫn là lén hành sự thì tốt hơn. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần chính thức tìm tới môn đi theo Vân Lân tộc tuyên chiến. Vân Lân tộc không phải hạ độc thủ hại chúng ta thần cấp thiên tài sao? Chúng ta đây cũng đi xử lý bọn họ thần cấp thiên tài, không phải được rồi. Cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Lại nói, hại Ly Nha Đầu, đúng là cái kia thần cấp thiên tài, giết hắn, vừa lúc cấp Ly Nha Đầu báo thủ. Ở đây thánh hoàng tộc trưởng lao nhóm suy tư một chút, ngay sau đó, liền bắt đầu tán thưởng lên. Vẫn là Tam Bạch trưởng lão biện pháp này tốt nhất. Có đạo lý, quá có đạo lý. Vân Lân tộc không cũng không có chính thức công bố quá bọn họ có thần cấp thiên tài sự tình sao. Đến lúc đó giết người, chúng ta cũng có thể nói, thần cấp thiên tài là bọn họ bịa đặt ra tới, là vu hãm chúng ta thánh hoàng tộc. Gừng càng già càng cay a, Tam Bạch trưởng lão kế sách, quả nhiên là tốt nhất. Nghe thấy tất cả mọi người tỏ vẻ tán đồng, Hoàng Thiên Hạo cũng gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy dựa theo Tam Bạch trưởng lão ý tứ làm đi. Kia hoàn thành nhiệm vụ này người được chọn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Tam Bạch liền đứng dậy. Tộc trưởng đại nhân, Ly Nha Đầu sẽ xảy ra chuyện, đều là lão phu sai lầm gây ra, cho nên, chuyện này liền giao cho ta tới làm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, đoái công chu tội. Hoàng Thiên Hạo gật đầu nói, hảo, chuyện này liền giao cho ngươi. Hoàng Tam Bạch cung kính mà chắp tay, biểu tình túc mục. Ai cũng không biết, hắn trong lòng đã sắp cười bất động. Tuy rằng không có thể tìm được Hoàng Nguyệt Ly, không có thể được đến Thiên Hoàng Quyết, nhưng là, nếu có thể nhân cơ hội này, dẫn người giết chết Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, kia cũng là công lớn một kiện. Đến lúc đó, hắn liền thành thánh hoàng tộc đại công thần, địa vị sẽ càng cao. Cũng có thể vận dụng càng nhiều tài nguyên, tới tìm kiếm Hoàng Nguyệt Ly. Kia tiểu nha đầu cũng không biết rốt cuộc sống hay chết. Cho dù chết, hắn cũng muốn từ nàng thi thể thượng, đem thiên hoàng quyết làm ra tới. Chương 2932 ai càng có hại? 1. Thánh hoàng tộc hội nghị thượng đạt thành nhất trí, Hoàng Tam Bạch thực mau liền rời đi Lăng Nguyệt Phong, xuất phát đi tìm Lê Mặc Ảnh tung tích. Hắn nghĩ đến Lê Mặc Ảnh kinh người thiên phú cùng thực lực, còn có hắn khế ước thần thú kỳ lân, rất sợ chính mình sẽ cống ngầm lật thuyền. Cho nên, lúc này đây hắn riêng cùng Hoàng Thiên Hạo xin, mang theo mặt khác hai vị nói huyền cảnh trưởng lão cùng tiến đến. Hoàng Tam Bạch trở về lúc này đây, trong chính điện động tĩnh nháo đến phi thường đại. Bởi vậy, cứ việc Hoàng Thiên Hạo nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không thể đem hội nghị tình huống truyền ra đi, nhưng là, các thế lực lớn thám tử nhóm vẫn là đều được đến tin tức, trộm truyền bá đi ra ngoài. Đang ở Hỏa Phương Thành Lê Mặc Ảnh, cũng ở 3 ngày sau đã biết tin tức này. Lê Thiên một trận chiến căng căng mà đem viết tuyệt mật 2 chữ giấy viết thư đưa cho Lê Mặc Ảnh, lúc sau liền thấp thỏm bất an mà chờ Lê Mặc Ảnh phản ứng. Trải qua trong khoảng thời gian này, sở hữu bọn thị vệ đều đã minh xác biết, bọn họ vị này tương lai tộc trưởng đại nhân, đối hắn cái này hạ giới nương tử có bao nhiêu coi trọng, hiện tại ngay cả thánh hoàng tộc đều đã phán định Hoàng Nguyệt Ly thân chết, có thể nghĩ, Lê Mặc Ảnh biết lúc sau, sẽ có bao nhiêu khó chịu. Lê Mặc Ảnh dễ dàng sẽ không phát hỏa, nhưng một khi phát tác lên, ai cũng vô pháp thừa nhận. Nhưng mà, ra ngoài Lê Thiên một ý liêu chính là, Lê Mặc Ảnh xem xong giấy viết thư thượng nội dung lúc sau, vẫn không núp đích, thân thể vẫn duy trì lúc trước tư thế, chỉ có hắn gắt gao nắm giấy viết thư ngón tay run nhẹ nhẹ, tiết lộ hắn nội tâm kịch liệt dao động. Lê Thiên vừa đứng góc độ, chỉ có thể nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên trán rũ xuống sợi tóc, che khuất hắn nửa bên mặt má, thấy không rõ hắn biểu tình. Thấy Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không nói chuyện, Lê Thiên một con có thể thật cẩn thận mà mở miệng, công tử, thánh hoàng tộc tin tức cũng không nhất định chuẩn xác, ngài không cần quá đương hồi sự, hoàng cô nương nàng dù sao cũng là thần cấp thiên tài, khẳng định có tự bảo vệ mình biện pháp. Chúng ta còn có thể tiếp tục nghĩ cách tìm người. Lời tuy như thế, nhưng Lê Thiên một nói như vậy, chỉ là vì trấn an Lê Mặc Ảnh mà thôi. Ngay cả hắn cũng tin tưởng, thánh hoàng tộc là nhất để ý chính mình thần cấp thiên tài, nếu không phải có xác thực chứng cứ, sẽ không tùy tiện hạ cái này kết luận. Đáng thương bọn họ Mặc Ảnh công tử, tuổi còn trẻ liền thành người góa vợ. Hơn nữa, xem Lê Mặc Ảnh cùng cái kia thánh hoàng tộc thiếu nữ cảm tình thực tốt bộ dáng, bọn thị vệ thật sự thực lo lắng, bọn họ chủ tử sẽ bởi vì như vậy đả kích chưa gượng dậy nổi, nếu là ảnh hưởng đến hắn tu luyện, đó chính là toàn bộ Vân Lân tộc tổn thất. Lê Mặc Ảnh vẫn là không nói lời nào, Lê Thiên một xấu hổ mà nhắm lại miệng. Hắn thật sự không biết chính mình nên nói cái gì, mới có thể trấn an Lê Mặc Ảnh. Nhưng không nói lời nào, trong phòng nặng nề lại quỷ dị không khí thật làm người không chịu nổi. Không bao lâu, Lê Thiên một sau lưng quần áo liền hoàn toàn bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Không biết qua bao lâu, Lê Mặc Ảnh lập tức đứng lên, xoay người muốn hướng ngoài cửa đi đến. Lê Thiên một hồi quá thần tới, chạy nhanh theo đi lên. Công tử, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh cũng không có trả lời hắn, hoặc là nói, hắn căn bản vô pháp trả lời. Bởi vì ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh thân thể bỗng nhiên tả hữu lắc lư một chút, ngay sau đó, chiều sau ngã xuống. Lê Mặc Ảnh trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, sửng sốt một chút, ngay sau đó liền thật sự bị dọa tới rồi. Lê Mặc Ảnh ở Vân Lân tộc võ giả trong lòng, chính là ý chí lực cường đại đến không gì phá nổi đại biểu, vô luận gặp được cái gì gian nan, cũng chưa thấy hắn ngã xuống đi qua. Chương 2933 ai càng có hại? 2. Chính là, hiện tại. Lê Thiên nhất nhất xem nhảy dựng lên, công tử. Ngài làm sao vậy? Người tới, mau tới người. Cùng lúc đó, đang ở Thiên Bảo Lưu Ly Các vì Tiêu Đại Sư luyện chế linh khí Hoàng Nguyệt Ly, tay phải bỗng nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, linh khí lò cái đáy ngọn lửa mất đi khống chế, lập tức thoán thượng không trung. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến, linh khí lò đột nhiên bạo liệt mở ra, một cổ khói đen hướng tới 4 phương 8 hướng nổ bắn ra. Hoàng Nguyệt Ly bị người từ phía sau dùng sức túm một phen, nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất, nhưng cũng bởi vậy tránh thoát nổ bắn ra mà ra lửa cháy. Lý công tử, ngươi như thế nào cũng không biết né tránh a? Ngươi có biết hay không vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm? Linh khí lò nổ mạnh, nếu trốn đến không kịp thời, lộng không hảo là sẽ ra mạng người. Tiêu đại sư tức muốn hộp máu thanh âm truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới bừng tỉnh, ý thức được chính mình vừa rồi cư nhiên thất thần. Có như vậy trong nháy mắt, nàng trong đầu tựa hồ hiện lên Lê Mặc ảnh hộp máu hôn mê hình ảnh, làm nàng ngực một trận thình lình xảy ra đau đớn. Sau đó, nàng tay phải liền không nghe sai sử, vốn dĩ hẳn là nhéo cái thủ quyết hạ nhiệt độ, lại biến thành thăng ôn, linh khí lò liền lập tức nổ tung. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trước mắt cháy đen một mảnh hiện trường, khóc không ra nước mắt. Tạc thang. Nàng cư nhiên tạc thang. Từ nàng đời trước học tập luyện khí thuật bắt đầu, nàng còn chưa từng có tạc thang qua đâu. Hiện tại, chẳng những đã xảy ra, hơn nữa, vẫn là ở Tiêu đại sư trước mặt. Vừa rồi nàng còn lời thề son sắt mà nói, chính mình có thể đương trường đem những cái đó chế thức linh khí một lần nữa luyện chế một lần. Kết quả, không bao lâu liền tạc thang. Này cũng thật kêu một cái mất mặt ta. Tiêu đại sư chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, Lý công tử, ngươi tuổi nhẹ, tay nghề lại hảo, tự nhiên lá gan rất lớn. Nhưng là, chúng ta linh khí sư ở luyện chế linh khí trong quá trình, trên thực tế cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, ngươi hay là nên càng thêm tiểu tâm một chút. Giống hôm nay như vậy, đều tạc thang còn không chạy, đây là lấy chính mình tánh mạng nói dân A. Cứ việc đã xảy ra như vậy trọng đại sự cố, nhưng là, Tiêu đại sư nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều. Trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly như vậy yêu nghiệt cấp nhân vật, cái nào linh khí sư tuổi trẻ khi không có tạc quá thăng A. Ngay cả Tiêu đại sư bản nhân, vẫn là linh khí sư thời điểm, cũng lộng làm hỏng mấy chục cái linh khí lò đâu. Xem Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuổi trẻ, nhất thời sai lầm phát sinh một chút ngoài ý muốn, đều là phi thường bình thường sự tình. Lại nói, Hoàng Nguyệt Ly dùng cái kia linh khí lò cũng quá rách nát một chút, đến bây giờ mới hư. Quả thực đều là một cái kỳ tích, cũng không biết nàng như vậy trình độ linh khí sư, rốt cuộc vì cái gì phải dùng như vậy cái rách nát ngoạn ý nhi. Không phải là trời sinh keo kiệt, mọi đến này nông nỗi đi. So vắt cổ chảy ra nước còn vắt chảy ra nước ga. Cao hội trưởng cũng nghĩ đến điểm này, hắn lập tức liền phái người cấp Hoàng Nguyệt Ly tặng một cái tân linh khí lò lại đây. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến tân, liền cảm thấy chính mình kiếm lời. Này nhưng không giống như là Hoàng Nguyệt Ly sớm nhất mua cái kia cấp thấp thứ phẩm, thoạt nhìn chính là phi thường cao lớn thượng bộ dáng, vô luận là sử dụng tài liệu, vẫn là quanh thân minh khắc trận văn, đều không giống bình thường. Hơn nữa, tựa hồ cũng không phải nàng nhìn đến quá những cái đó chế thức linh khí lò chung kiểu dáng. Tiêu đại sư nhìn đến cái này bếp lò, cầm trong dâu, gật gật đầu. Cái này linh khí lò đảo cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể xứng đôi Lý công tử tay nghề. Vừa rồi cái kia rách nát hóa, vừa thấy liền không chịu nổi dị hỏa cực nóng. Chương 2934 ai càng có hại. 3. Tiêu đại sư sao có thể nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm cầm cái kia rách nát hóa, luyện chế một đống linh khí. Hơn nữa, lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly dùng vẫn là Phượng Hoàng chân hỏa, so nàng hiện tại vì che giấu tung tích dùng ra dị hỏa, độ ấm còn muốn càng cao. Nhưng là, ở nàng cường đại khống chế lực dưới, cái kia thấp nhất cấp linh khí lò cũng không có phát sinh bất luận cái gì trục trặc. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có nhiều làm giải thích, mà là nói một tiếng cảm ơn, liền tiếp nhận tân linh khí lò. Một lần nữa đốt lửa trong nháy mắt, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm. Vừa rồi hiện lên ở nàng trước mắt kia một màn, rốt cuộc là thật hay giả, Lê Mặc ảnh sẽ không thật sự. Thật sự gặp cái gì nguy hiểm, trọng thương hộp máu đi. Nàng quăng như vậy suy nghĩ một chút. Tay liền lại là run lên. Suýt nữa lại một lần đem linh khí lò cấp tạc. Còn hảo hiện tại cái này bếp lò là cái xa hoa hóa, phi thường kiên cố, cũng không có nhanh như vậy liền hư hao. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh hoàn hồn, miễn cưỡng áp xuống trong lòng bất an, tiếp tục luyện chế lên. Một khi tiến vào toàn tâm toàn ý trạng thái, Hoàng Nguyệt Ly liền chuyên tâm, trong mắt chỉ xem tới được đang ở luyện chế linh khí bản thân. Tiêu đại sư đám người đứng ở cách đó không xa. Nguyên bản còn thực lo lắng nàng sẽ lại một lần tạc thang. Kết quả, ở bắt đầu hỗn loạn lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền vào trạng thái, đánh ra thủ quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tinh chuẩn. Tới rồi hậu kỳ, linh khí sắp thành hình thời điểm, nàng ngón tay tung bay động tác càng là làm người hoa cả mắt, cho dù là Tiêu đại sư như vậy kinh nghiệm phong phú linh khí sư, đều có điểm xem bất quá tới. Ta trời ạ, này rốt cuộc là cái dạng gì thủ pháp? Hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy? Lý công tử luyện chế phía trước, liền cùng Lao Phu nói qua, lực tràng cùng tài liệu dung hợp thời điểm, yêu cầu hoàn toàn dựa vào chính mình thần thức đi dò thám biết giữa hai bên liên hệ cùng biến hóa, một chút mà xứng đôi dung hợp. Đây chính là cái vô cùng tinh tế sống. Nàng như thế nào có thể? Lý công tử giống như căn bản là không có cẩn thận tự hỏi quá, hoàn toàn là dựa vào bản năng A. Nếu nói, ngay từ đầu Hoàng Nguyệt Ly tạc thang sai lầm, làm vài vị thiên bảo tông sư nghĩ lầm nàng là cái tay mới, kỹ xảo còn không thuần thục. Kia tới rồi hiện tại, tất cả mọi người đã quên đi vừa rồi phát sinh tiểu nhạc đệm, hoàn toàn bị nàng thành thạo thủ pháp sở chấn động. Linh khí sư luyện chế linh khí tốc độ, chủ yếu là từ kinh nghiệm quyết định. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại biểu hiện ra ngoài tốc độ, đuổi kịp trăm tuổi thâm niên linh khí sư so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nàng thoạt nhìn tuổi thật sự không lớn. Như vậy mâu thuẫn, làm ba vị thiên bảo tông sư thật cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Không đến nửa canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly đệ nhất kiện linh khí cũng đã ra lò. Nàng lau một phen mồ hôi trên trán, giơ tay xúc lên linh khí lò lò cái. Tiêu đại sư, đây là ta ở diễn thuyết khi lấy ra tới trường kiếm, ta lại làm theo luyện chế một phen, thỉnh ngài xem qua. Nàng mang chuyên dụng cách nhiệt bao tay, thanh trường kiếm đem ra, đưa tới tiêu đại sư trước mắt. Bạch đại sư cùng cao hội trưởng cũng đều đi theo vây quanh lại đây, đôi mắt chừng đến lão đại, nhìn kia một phen đường cong lưu sướng, bề ngoài mỹ quan trường kiếm. Nhanh như vậy liền ra lò, ba người phía trước còn lo lắng quá, Hoàng Nguyệt Ly linh khí sẽ có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hiểm nghi đâu. Nhưng hiện tại vừa thấy, thành phẩm lại như thế hoàn mỹ, tìm không ra bất luận cái gì một tia tỉ vết tới. Hơn nữa, trường kiếm vẻ ngoài rõ ràng cùng bình thường đề cao chế thức linh khí không có hai dạng, nhưng không biết vì cái gì, tổng làm người cảm thấy, thanh kiếm này muốn càng thêm xinh đẹp một chút. Chương 2935 ai càng có hại. 4. Tựa hồ, có một loại vô hình quang mang, từ thân kiếm thượng phóng xuất ra tới. Ba người đều lộ ra tán thưởng chi sắc, liền lời nói đều đã quên nói, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trường kiếm. Hoàng Nguyệt Ly thấy bọn họ xem đến nhập thần, không chút để ý mà nhún vai, tiếp tục đi luyện chế tiếp theo kiện linh khí. Chờ đến ba người hoàn hồn, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly nơi đó lại điểm thượng hỏa, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cao hội trưởng kinh ngạc nói, Lý công tử như thế nào cũng không nghỉ ngơi một chút, liền tiếp tục luyện chế. Thân thể hắn rốt cuộc có thể hay không chống đỡ a? Luyện chế linh khí, tuyệt đối là một kiện tiêu hao rất lớn công tác, yêu cầu đại lượng huyền lực, thể lực cùng tinh thần lực. Cho nên, linh khí sư bản thân cũng sẽ hoa nhất định thời gian tu luyện, chủ yếu không phải vì chiến đấu, mà là vì có cũng đủ năng lực chống đỡ cao cường độ luyện chế. Càng là phức tạp linh khí, hao phí tinh lực cũng càng nhiều. Giống Hoàng Nguyệt Ly dùng độc môn thủ pháp luyện chế ra tới linh khí, so bình thường linh khí uy lực lớn hơn nữa, tự nhiên, luyện chế quá trình cũng liền càng phức tạp. Hoàng Nguyệt Ly thông qua Thiên Hoàng Quyết, đem chính mình tu vi áp chế ở 10 trọng cảnh lúc đầu. Cho nên, ở cao hội trưởng đám người xem ra, lấy nàng điểm này tu vi, chỉ là luyện chế một phen trường kiếm, nên đem nàng cấp mệt nằm sắp xuống. Nào biết, nàng thoạt nhìn đảo như là không nhiều ít tiêu hao, liền nước miếng cũng chưa cố thượng uống, liền tiếp tục luyện chế cái thứ hai linh khí. Bạch đại sư cũng có chút lo lắng, như mày, Lý công tử như vậy, rốt cuộc được chưa a? Hắn liền tính đuổi thời gian, cũng không thể như vậy đạp hư thân thể của mình a. Đánh không được thiếu luyện chế vài món là được. Như vậy đi xuống, vạn nhất luyện chế đến một nửa té xỉu, nói không chừng lại muốn tạc thang. Ta đi khuyên nhủ hắn. Tiêu đại sư, ngươi xem đâu? Bạch đại sư nói, quay đầu đi xem bên người tiêu đại sư. Nhưng là, tiêu đại sư lại như là hoàn toàn không có nghe được hắn lời nói giống nhau, vẫn như cũ đôi tay phủng trường kiếm, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nó xem. Cao hội trưởng cũng cảm thấy kỳ quái, hỏi, tiêu đại sư, ngài đây là đang xem cái gì đâu? Thanh kiếm này, có cái gì vấn đề sao? Có cái gì vấn đề? Vấn đề lớn đi. Tiêu đại sư lập tức nhảy dựng lên, ôm trường kiếm, liền hướng tới bên ngoài sân chạy tới. Tiểu tử này, thật đúng là cái tuyệt đỉnh thiên tài linh khí sư, này ngộ tính không người có thể với tới a. A, có ý tứ gì? Bạch đại sư cùng cao hội trưởng liếc nhau, đều là vẻ mặt mê mang, không biết tiêu đại sư rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá, xem tiêu đại sư rời đi, bọn họ cũng chạy nhanh đuổi theo. Tiêu đại sư chạy đến trong viện, ở thí nghiệm linh khí uy lực cơ quan trước mặt ngừng lại. Bạch đại sư lúc này mới hiểu được, xem ra, tiêu đại sư là tưởng thí nghiệm một chút, Lý công tử mới luyện chế linh khí uy lực như thế nào? Cao hội trưởng thấy thế, không khỏi bật cười, lão Tiêu thật là quá so đo. Lý công tử lâm thời luyện chế linh khí, khẳng định so ra kém diễn thuyết khi lấy ra tới kia một kiện, kia thanh trường kiếm hẳn là nàng từ trước kia luyện chế vô số thanh trường kiếm chung, lấy ra tốt nhất một phen. Lão Tiêu chạy tới thí nghiệm là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, chắc ra không bằng kia một phen, hắn còn tưởng cùng ta đổi không thành. Ta lại không nốc, mới không bằng hắn đổi đâu. Cao hội trưởng tự giác đã đem Tiêu đại sư cấp xem thấu. Lại nói tiếp, Tiêu đại sư xác thật có điểm có hại, bất quá, mọi việc đều có cái thứ tự đến trước và sau, buôn bán càng là như thế. Chính mình trước mở miệng cầu mua, thật sự là quá sáng suốt, quá cơ trí. Hắn thần sắc nhàn nhã mà ôm cánh tay, xem Tiêu đại sư giơ lên trường kiếm, hướng tới máy trắc nghiệm thượng dùng sức bổ qua đi. Chương 2936 ai càng có hại? Nam. Phanh. Một tiếng vang lớn truyền đến, máy trắc nghiệm phía trước đại thạch đầu thượng, theo tiếng xuất hiện một đạo bắt mắt hoa ngân. Cao hội trưởng trên mặt lộ ra tán thưởng chi sắc, không hổ là Lý công tử tay nghề, liền tính là như vậy vội vàng luyện chế hoàn thành linh khí, đều có thể ở máy trắc nghiệm thượng lưu lại vết rách, thật sự là. Hắn cảm thán lời nói còn không có nói xong, bỗng nhiên dừng lại, hai mắt trừng đến lão đại, gắt gao mà nhìn chằm chằm máy trắc nghiệm thượng cuối cùng biểu hiện trị số. Này! Này! Cao hội trưởng há to miệng, tưởng nói điểm cái gì, lại như là ách giống nhau, phát không ra thanh âm. Tiêu đại sư lại là đầy mặt tươi cười mà thu hồi trường kiếm, ha ha, lão Cao à, ngươi nói được một chút cũng chưa sai. Không hổ là Lý công tử tay nghề, như vậy tùy tay luyện chế ra tới trường kiếm, uy lực cư nhiên so lúc trước kia một phen còn muốn càng cao. Thăng lên lực công kích, cư nhiên đạt tới 70%. Cao hội trưởng hơn nửa ngày đều nói không ra lời, một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa không đem hắn khí ngất xỉu đi. Vừa rồi hắn còn đắc ý rào rạt, cảm thấy chính mình khẳng định là chiếm tiện nghi, bắt được linh khí so Tiêu đại sư càng tốt, nào biết, lúc này mới mấy tức thời gian, đã bị ngạnh sinh sinh mà đánh mặt. Làm hắn này đường đường thiên bảo tông sư, phân hội hội trưởng mặt hướng chỗ nào gắt ga. Hơn nữa, việc này cũng quá thái quá một chút đi. Ai đều biết, linh khí sư tỉ mỉ luyện chế linh khí, uy lực lớn hơn nữa đồng thời, hao phí thời gian cùng tinh lực cũng sẽ càng nhiều. Lý công tử lần này luyện chế đến như vậy vội vàng, qua đi cũng không giống như là có rất lớn tiêu hao bộ dáng, luyện chế ra tới linh khí, sao có thể sẽ bị lúc trước chọn lửa kỹ càng ra tới càng tốt đâu. Cao hội trưởng là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng, chỉ có thể quy kết vì là một loại vận khí. Ừ, vận khí của ngươi cũng thật không tồi a. Vừa lúc gặp gỡ Lý công tử vượt xa người thường phát huy, được đến như vậy một phen trường kiếm. Bất quá, như vậy vận khí nhiều lắm cũng là có thể phát sinh một lần mà thôi, ngươi cũng liền một kiện linh khí so với ta hảo, dư lại 19 kiện, khẳng định so ra kém ta. Tổng hợp tới xem, vẫn là ta kiếm lời. Cao hội trưởng ngay từ đầu còn có điểm không cam lòng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền nghĩ thông suốt. Hắn nhưng không tin, Hoàng Nguyệt Ly mỗi một lần đều có thể siêu trình độ mà phát huy. Nhưng mà, Tiêu đại sư nghe xong lời này, trên mặt tươi cười lại một chút chưa giảm, không chỉ có như thế, hắn còn ngự khí nhẹ nhàng mà nói, lão Cao, ngươi liền như vậy tin tưởng, Lý công tử này chỉ là vật khí. Cao hội trưởng hư lạnh một tiếng, không phải vật khí, còn có thể là cái gì? Hắn đối Hoàng Nguyệt Ly luyện khí thực lực cũng không có hoài nghi, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại lợi hại, kia cũng không thể trái với lẽ thường a. Tiêu đại sư ý vị thâm trường mà cười cười, hảo đi, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Cao hội trưởng nghe vậy, theo bản năng mà nhíu nhíu mày, hồ nghi mà nhìn Tiêu đại sư liếc mắt một cái. Này cáo giả, rốt cuộc đang làm điểm cái quỷ gì? Tựa hồ là rất có nắm chắc bộ dáng. Rốt cuộc có phải hay không giả vờ a? Chẳng lẽ có cái gì hắn không thấy ra tới âm mưu quỷ kế? Cao hội trưởng nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể tiếp tục canh giữ ở phòng luyện khí cửa, chờ Hoàng Nguyệt Ly hoàn thành luyện chế. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly lại một lần đi ra, trong tay còn cầm một kiện hộ giáp. Tiêu đại sư, đây là cái thứ hai linh khí, thỉnh ngài xem qua. Tiêu đại sư đầy mặt tươi cười mà nhận lấy, đồng thời quan tâm mà nói, Lý công tử, thật sự là vất vả. Liên tục luyện chế hai kiện linh khí, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lão Cao đã làm người chuẩn bị nước trà điểm tâm. Chương 2937 ai càng có hại? 6. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không dao động. Nàng lắc đầu nói, không được, Tiêu đại sư, ta đuổi thời gian, vẫn là mau chóng hoàn thành luyện chế đi. Hôm nay, ta ít nhất muốn hoàn thành 10 kiện linh khí, như vậy, chỉ cần ngày mai lại hoa một ngày thời gian, đem dư lại 10 kiện luyện chế ra tới, ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Nghe được lời này, ngay cả vẫn luôn bình thản ung dung Tiêu đại sư, trên mặt biểu tình cũng trở nên văn mẹo. Một ngày luyện chế 10 kiện linh khí, còn muốn liên tục luyện chế 2 ngày. Tiểu tử này cho rằng chính mình là người nào a? Liên tính hắn luyện chế linh khí thủ pháp rất quen thuộc, tốc độ thực mau, nhưng là, hắn rốt cuộc có biết hay không, luyện chế 10 kiện linh khí muốn tiêu hao nhiều ít huyền lực a? Đừng nói hắn chỉ là cái 10 trọng cảnh võ giả, liên tính là tu vi đạt tới ý huyền cảnh hậu kỳ, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Tiêu đại sư tự nhiên không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly chân thật tu vi cũng không phải 10 trọng cảnh, mà là ý huyền cảnh trung kỳ. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly là cái chân chính võ giả, chịu đựng quá vô cùng khắc nghiệt huấn luyện, sức chịu đựng chi cường, cũng không phải là này đó sống trong nhung lụa linh khí sư có thể so. Tiêu đại sư trong lòng lo lắng, nhưng là mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly lại bắt đầu đốt lửa, liền không có đánh gãy nàng, mà là quay đầu nhìn về phía Cao hội trưởng. Lao Cao, chúng ta tới đánh cuộc đi. Cao hội trưởng xem Tiêu đại sư cười đến thập phần quỷ dị, thoạt nhìn liền cùng cái hồ ly dường như, trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Đánh đố. Đánh cái gì đánh cuộc a? Không đánh cuộc. Tiêu đại sư nhưng từ trước đến nay là cái không có hại chủ nhân, Cao hội trưởng cũng sẽ không ngốc đến tùy tiện thượng bộ. Tiêu đại sư không chút hoang mang mà giơ lên trong tay hộ giáp, nói, ngươi xác định không đánh cuộc sao? Ta chuẩn bị đi thí nghiệm một chút cái này hộ giáp lực phòng ngự, nếu không có ngươi kia kiện cường nói, ngươi kia 20 kiện linh khí tiền, ta liền toàn phó. Nếu là ta cái này tương đối cường nói, ta đây liền giúp ngươi phó 20 kiện linh khí tiền. Cao hội trưởng vội không ngừng mà tiếp lời, la lớn, đánh cuộc. Ta đánh cuộc. Hoàng Nguyệt Ly bán cho hắn này đó linh khí, chính là giá trị xa xỉ, 25 vạn nhất kiện, thêm lên muốn 500 vạn thượng phẩm tinh ngọc. Đều có thể mua một kiện trung cấp bảo khí. Đối Cao hội trưởng tới nói, này cũng coi như là một bút khả quan phí tổn. Tuy rằng hắn cũng không để bụng chút tiền ấy, nhưng là, có người mua đơn, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, như thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội này đâu. Ở Cao hội trưởng xem ra, Tiêu đại sư tuyệt đối là đầu góc nước vào, mới có thể đưa ra như vậy đánh cuộc. Này cái thứ hai linh khí còn sẽ so lúc trước hộ giáp uy lực càng cường. Trừ phi là mặt trời mọc từ hướng Tây, mới có như vậy thái quá sự tình phát sinh. Tiêu đại sư trộm cong cong khỏe miệng, liền biết Lão Cao sẽ thượng câu. Hai người nhận thức nhiều năm như vậy, hắn ăn nhiều như vậy thứ mệt, cư nhiên còn không có học ngoan, ai. Tiêu đại sư cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tới máy trắc nghiệm bên cạnh, đem hộ giáp thả đi lên. Bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, kết quả liền ra tới. Cái này hộ giáp, lực phòng ngự so cùng khoản chế thức hộ giáp cao hơn 6 thành nữa. Mà ngươi trên tay kia một kiện, chỉ cao hơn 6 thành. Cho nên, giống như còn là ta bắt được này một kiện uy lực càng cường một ít. Tiêu đại sư hơi hơi mỉm cười, thong thả ung dung mà nói, còn chiều Cao hội trưởng chắp tay, Lao Cao à, đà tạ. Ngươi cũng thật là quá khách khí, một hai phải cho ta này 500 vạn thượng phẩm tinh ngọc, ta cũng liền từ chối thì bất kính. Cao hội trưởng nhìn đến như vậy kết quả, đôi mắt đều tái rồi, không dám tin tưởng mà kêu lên, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Chương 2938 quá đê tiện vô sỉ, 1. Sao có thể sẽ có loại chuyện này đâu? Khẳng định là ngươi ở máy trắc nghiệm thượng động cái gì tay chân. Cao hội trưởng không cam lòng mà nói. Đồng thời, hắn một cái bước xa liền vọt tới máy trắc nghiệm bên cạnh, thật sự bắt đầu nơi nơi kiểm tra lên. Ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng? Đại gia nhận thức nhiều năm như vậy lão huynh đệ, ngươi như vậy ngoa tiền của ta, không khỏi cũng quá không phúc hậu. Tiêu đại sư vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, lão Cao à, ngươi xem, ta như là người như vậy sao? Tuy nói ta ngày thường thích cùng người khác chỉ đùa một chút, nhưng là, ở thí nghiệm linh khí thời điểm tạo giả, chuyện như vậy, ta chính là làm không được. Cao hội trưởng lúc trước đúng là tức giận đến mất đi lý trí, hiện tại bình tĩnh một chút, tưởng tượng, quả nhiên như thế. Thân là thần giới đứng đầu Thiên Bảo Tông sư trí nhất, Tiêu đại sư là phi thường tôn trọng chính mình chức nghiệp. Chuyện khác hắn khả năng gạt người, ở linh khí sự tình mặt trên, hắn là không có khả năng nói bừa. Chính là, nếu Tiêu đại sư không có tạo giả, kia chẳng phải là nói. Cao hội trưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn Tiêu đại sư trong tay hộ giáp, còn có hắn đặt ở bên người không kịp thu vào không gian kia thanh trường kiếm, trong ánh mắt dần dần toát ra lục quang. Cho nên nói, này đó linh khí là thật sự so lúc trước luyện chế càng tốt. Tiêu đại sư biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, không sai. Chính là, này không hợp với lẽ thường A. Lý công tử luyện chế một kiện linh khí, chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, lấy hắn tu vi cùng kinh nghiệm tới nói, này đã là cực hạn trung cực hạn, còn muốn chiếu cố linh khí phẩm chất. Này như thế nào làm được? Lại nói, hắn lấy tới làm ngươi lợi bình linh khí, chẳng lẽ không nên là hắn tối cao trình độ sao? Cao hội trưởng như mày, nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Tiêu đại sư lại vẻ mặt như suy tư gì, kỳ thật, lão phu nhưng thật ra có chút minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sao lại thế này? Cao hội trưởng gấp không chờ nổi mà truy vấn. Tiêu đại sư nói, hẳn là nói như vậy, Lý công tử ở ta diễn thuyết thời điểm lấy ra tới linh khí, đã là hắn tốt nhất tác phẩm. Chẳng qua, hiện tại hắn lại tiến bộ mà thôi. Tiến bộ? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy a? Cao hội trưởng vẻ mặt ngốc so, cũng không biết nên khóc hay nên cười, này bất quá là cả đêm qua đi, hắn linh khí thuật trình độ liền có như vậy cao tiến bộ. Đừng nhìn này đó linh khí uy lực chỉ là tăng lên nửa thành, ở cực hạn cơ sở thượng, lại đề cao nửa thành, đây chính là khó như lên trời sự tình. Hắn vô duyên vô cớ, như thế nào sẽ tiến? Bước. Nói tới đây, cao hội trưởng đột nhiên nghĩ tới cái gì, thanh âm đột nhiên im bặt, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tiêu đại sư. Tiêu đại sư hơi hơi thở dài, gật đầu nói, hẳn là giống như là tưởng như vậy, ta vừa rồi ở cùng Lý công tử thảo luận thời điểm, sửa đúng một ít hắn phạm sai lầm, cũng đem ta chính mình đối linh khí thuật lý giải báo cho hắn. Lý công tử rất có thể là nghe xong ta nói, lập tức liền ở thực tiễn chung làm cải tiến. Cao hội trưởng cứng họng, chính là như vậy liền càng kỳ quái hơn. Ngươi vừa mới nói với hắn những cái đó kỹ xảo, chỉ là muốn luyện thục, đều đến hoa rất dài một đoạn thời gian, càng đừng nói chân chính ở luyện khí thời điểm dùng tới rồi. Tưởng đem này đó kỹ xảo thông hiểu đạo lý, người thường mấy năm đều làm không được. Chính là, Lý công tử căn bản là không phải người thường A. Tiêu đại sư cảm thán nói, hắn có thể là ta đã thấy, nhất nghịch thiên linh khí thuật thiên tài. Chương 2939 quá đê tiện vô sỉ, 2. Không tồi, Lý công tử thiên phú xác thật không người có thể với tới. Thật không biết, có thể dạy ra hắn như vậy quái vật tới sư phụ, rốt cuộc là cái dạng gì cao nhân. Nói không chừng, là đã tiến vào mệnh huyền cảnh cường giả cao hội trưởng lẩm bẩm tự nói, suy đoán Hoàng Nguyệt Ly xuất thân. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Tiêu đại sư. Chỉ thấy Tiêu đại sư trên mặt, treo một mặt đắc ý tươi cười. Cao hội trưởng đỗng nhiên lập tức phản ứng lại đây, nhịn không được hét lớn, hảo a, ngươi đây là cố ý hố ta đâu. Ngươi nhãn lực như vậy hảo, vừa rồi còn gần gũi nhìn kỹ những cái đó linh khí, ngươi có phải hay không đã sớm đã nhìn ra tới, này đó linh khí so lúc trước những cái đó càng tốt. Có phải hay không? Ách, cái này sao? Khu khu, Tiêu đại sư dùng sức mà ho khan vài tiếng, ý đồ che giấu trên mặt tươi cười. Nhưng mà, hắn làm như vậy cũng đã quá muộn, cao hội trưởng cũng không phải là ngốc tử, lúc này đã hoàn toàn hiểu được. Cao hội trưởng tức giận đến nhảy dựng lên, múa may nắm tay, liền muốn đi tấu hắn. Lao Tiêu, ngươi như thế nào có thể cố ý hố ta đâu? Ngươi thật là quá đê tiện vô sỉ. Tiêu đại sư cất bước liền chạy, khắp nơi tránh né cao hội trưởng công kích. Ai ra, Lao Cao à, ngươi nói như vậy đã có thể quá mức à? Ta cùng ngươi nhận thức nhiều năm như vậy, như thế nào có thể cố ý hố ngươi đâu? Đây đều là vừa khéo. Vừa khéo? Vừa khéo cái đầu. Ngươi dám nói, ngươi không phải cố ý dụ dỗ ta đánh với ngươi đánh cuộc. Ngươi đã sớm biết ngươi sẽ thắng, có phải hay không? Cao hội trưởng không thuận theo không buông tha mà truy ở phía sau. Tiêu đại sư vẻ mặt vô tội mà kêu lên, này như thế nào có thể trách ta đâu? Ngươi không phải cũng cảm thấy chính mình khẳng định sẽ thắng, mới cùng ta đánh cuộc sao? Nếu là ngươi thật sự thắng, chẳng lẽ ta có thể nói, là ngươi hố ta sao? Ngươi đây là cố ý muốn quỵt nợ a? Ngươi còn dám rào biện. Ta liều mạng với ngươi. Hai người lại một lần nháo đến gà bay chó sủa, phát ra tạp âm quá lớn, còn kinh động đã trở về phòng nghỉ ngơi Bạch Đại Sư. Nhìn thấy hai người này phiên tình cảnh, Bạch Đại Sư dở khóc dở cười, tìm người đem bọn họ kéo ra. Các ngươi hai cái, đều bao lớn tuổi, như thế nào còn cùng tuổi trẻ khi giống nhau như lúc ca? Rốt cuộc vì cái gì lại đánh nhau rồi? Lý công từ đâu? Hắn đã luyện chế xong linh khí sao? Nếu là hắn ra tới, nhìn đến các ngươi hai cái Thiên Bảo Tông sư cư nhiên là này Phó Đức Hạnh, chúng ta Thiên Bảo Lưu Ly các không cần mặt mũi lạc. Cao hội trưởng tuy rằng bị kéo đến một bên, nhưng vẫn là tức giận mà, vẻ mặt buồn bực. Nhưng là, sân bên ngoài đã có không ít tuổi trẻ linh khí sư tò mò mà vây xem, hắn vẫn là muốn bận tâm một chút chính mình làm phân hội trưởng mặt mũi, bởi vậy, mới miễn cưỡng ngồi xuống. Hắn một phen lấy quá chén trà, liền hướng trong miệng manh tới nước, cũng không phản ứng Bạch Đại Sư. Bạch Đại Sư đành phải chuyển hướng Tiêu Đại Sư, Tiêu Đại Sư, này lại là tình huống như thế nào? Các ngươi vừa rồi không còn hảo hảo sao? Tiêu Đại Sư nhưng thật ra không có gì cố kỵ, đem vừa rồi tranh chấp nguyên nhân đại khái nói một lần. Nghe xong, Bạch Đại Sư trong mắt đều thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Cái gì? Sao có thể? Tiêu Đại Sư, ngươi! Ngươi không phải ở cùng ta nói dỡ đi. Ta người này là cái thẳng tính, ta sẽ thật sự a. Tiêu Đại Sư khinh thường mà hừ lạnh, loại sự tình này, lão phu sẽ cùng ngươi nói giỡn. Chính là, liền ở Bạch Đại Sư vẻ mặt ngốc so thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại một lần mở ra cửa phòng, từ phòng luyện khí đi ra. Đệ tam kiện linh khí ta đã luyện chế hoàn thành, hai vị thỉnh xem qua đi. Chương 2940 quá đê tiện vô sỉ, 3. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến bên cạnh Bạch Đại Sư, hơi hơi sửng sốt, Bạch Đại Sư cũng tới a. Ai cũng không nghĩ tới. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nhanh như vậy lại ra tới. Hơn nữa, nghe nàng nói, đã hoàn thành đệ tam kiện linh khí. Tiêu Đại Sư trên mặt tươi cười đều đọc lại, như thế nào cũng vô pháp duy trì bình tĩnh. Đệ tam kiện. Ngươi thật sự luyện chế ra đệ tam kiện linh khí. Cư nhiên nhanh như vậy. Mà cao hội trưởng cùng Bạch Đại Sư liền càng không cần phải nói, lúc này đã liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hoàng Nguyệt Ly đem linh khí giao cho Tiêu Đại Sư trong tay, vẫy vây tay, hảo, ta muốn tiếp tục vội, ba vị Đại Sư nếu không có việc gì, không cần thế nào cũng phải ở cửa thủ, chờ ta toàn bộ luyện chế hoàn thành lúc sau, tự nhiên sẽ cho hai vị đưa quá khứ. Tiêu Đại Sư cười gượng hai tiếng, còn hảo, chúng ta không vất vả, tuy rằng một phen láo xương cốt, nhưng đi hai bước sức lực vẫn phải có. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, có chút kỳ quái mà nhìn Tiêu Đại Sư liếc mắt một cái. Có thể nghỉ ngơi, cư nhiên còn không muốn đi. Chẳng lẽ đây là cái gì đại sư cổ quái sao? Không có việc gì liền thích nơi nơi tản bộ hoạt động. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có nghĩ nhiều, liền lập tức về tới phòng luyện khí chung, tiếp tục luyện chế lên. Thân ảnh của nàng một biến mất, Bạch Đại Sư liền lập tức nhảy dựng lên, thúc giục nói, mau, đem cái này linh khí cũng cầm đi thí nghiệm một chút. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem. Các ngươi rốt cuộc có phải hay không ở gạt ta? Thời gian một chút mà qua đi, trên bầu trời ngày dần dần ngả về tây. Đến lúc trời chạng vạng, Hoàng Nguyệt Ly quả thực luyện chế hoàn thành suốt 10 kiện linh khí. Nhìn từng cái chỉnh tề mà bày biện ở trên bàn linh khí, cao hội trưởng, Bạch Đại Sư cùng Tiêu Đại Sư nội tâm chấn động, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hoàng Nguyệt Ly, nàng thật sự làm được. Làm được một kiện cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nếu không phải sự thật bãi ở trước mắt, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng, trên đời này sẽ có như vậy thái quá sự tình. Trước mắt người thanh niên này, không chỉ là thiên phú xuất sắc, hơn nữa ngộ tính, sức chịu đựng, tinh lực, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển, có thể nói là ba người từ lúc chào đời tới nay, gặp qua xuất sắc nhất luyện khí thiên tài, đủ để dùng nghịch thiên cùng yêu nghiệt tới hình dung. Còn một chút đều không khoa trương. Hoàng Nguyệt Ly cũng là mệt nằm liệt. Tại như vậy đoạn thời gian, liên tục luyện chế 10 kiện hạ phẩm linh khí, đối với nàng tới nói, cũng coi như là cái cực đại khiêu chiến. Rốt cuộc, hạ phẩm linh khí có thể nói là nàng hiện giai đoạn trình độ cực hạn. Hơn nữa, nàng luyện chế mỗi một kiện linh khí thời điểm, đều là phi thường dụng tâm, vẫn luôn đang không ngừng mà nghiền ngẫm, hy vọng có thể chỉ mình toàn lực làm được tốt nhất, cứ như vậy. Nàng tinh thần lực tiêu hao liền lớn hơn nữa. Hoàng Nguyệt Ly ở cao hội trưởng khoản đãi hạ, ăn cơm chiều, trở lại phòng, ngã đầu liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, tình huống vẫn là giống nhau như lúc. Hoàng Nguyệt Ly từ sáng sớm bắt đầu, liền tiến vào phòng luyện khí, bắt đầu luyện chế linh khí. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, nàng hoàn thành mặt khác 10 kiện linh khí luyện chế, rốt cuộc đem chế thức linh khí phổ thượng cơ sở linh khí tất cả đều luyện chế xong. Hoàng Nguyệt Ly cũng là một thân mệt mỏi, xem người thời điểm, đều cảm thấy có điểm mơ hồ, đây là thể lực tiêu hao quá mức bệnh trạng. Bất quá, nhìn đến trước mắt một chữ bài khai 20 kiện lóe ánh sáng linh khí, nàng trong mắt vẫn là tràn ngập đắc ý cùng thỏa mãn. Quả nhiên, liền tính là thần giới linh khí, cũng không làm khó được nàng. Ngay sau, nàng nhất định phải vì Lê Mặc Ảnh luyện chế ra cường đại nhất bản mạng pháp khí tới. Chương 2941 quá đê tiện vô sỉ, 4. Cái này mục tiêu thực hiện, hẳn là sẽ không quá xa xôi. Tiêu đại sư, thỉnh ngài kiểm kê một chút này đó linh khí, nếu không có vấn đề nói, chúng ta liền có thể giao dịch. Tiêu đại sư liền xem cũng chưa xem một cái, đầy mặt tươi cười mà nói, Lý công tử, này đó linh khí ta đã đều nghiệm xem qua, mỗi một kiện đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Không nghĩ tới, ngươi có thể đương trường liền đem ta dạy cho ngươi kỹ xảo đều vận dụng lên, như vậy ngộ tính thật là quá kinh người. Có thể bị tiêu đại sư như vậy đứng đầu Thiên Bảo Tông sư khích lệ, thay đổi mặt khác linh khí sư, lúc này đều phải kích động đến cả người phát run. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là cong cong khoe miệng, khách khách khí khí mà nói, tiêu đại sư, ngài thật sự là quá khen. Ngài xem này đó linh khí còn có cái gì vấn đề sao? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly lại hỏi một lần, tiêu đại sư mới bừng tỉnh nói, nga nga, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng ta này liền tính tiền đi. Hắn nói xong, chính mình liền không đào túi, mà là nhấc chân đạp bên người cao hội trưởng một chút, lao cao, còn thất thần làm gì? Mau trả tiền A. Cao hội trưởng trong lòng cái kia nghẹn khuất A. Nhưng là, chính cái gọi là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu là quỵt nợ nói kia chính là càng thêm mất mặt. Lại nói, hắn cái này Thiên Bảo Tông Sư, kỳ thật cũng không kém một chút tiền. Cao hội trưởng buồn bực trong chốc lát, liền từ nhẫn không gian lấy ra một trương nạm vàng biên màu đen tấm cạt. Nơi này tổng cộng là 20 kiện cấp thấp linh khí, hơn nữa ngươi cho ta 20 kiện, tổng cộng 40 kiện. Mỗi kiện 25 vạn thượng phẩm tinh ngọc, thêm lên, tổng cộng có 1.000 vạn cái tinh ngọc, nhiều như vậy tiền, ngươi cầm cũng không hảo mang, ta liền đều đặt ở này trương tinh tạp chúng. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận tinh tạp, ánh mắt sáng lên, nguyên lai, đây là trong truyền thuyết tinh tạp A. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Từ phi thăng lúc sau, nàng liền ở không ít khách điếm, nhìn đến tài đại khí thô thần giới võ giả móc ra tinh tạp tới tính tiền. Mỗi một lần, đều sẽ khiến cho chung quanh võ giả kinh ngạc cảm thán cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ngay cả trưởng quầy cùng tiểu nhị thái độ đều sẽ trở nên cung kính rất nhiều. Không nghĩ tới, nàng hiện tại cũng là có tinh tạp người. Hoàng Nguyệt Ly tỏ vẻ phi thường vừa lòng, một khi đã như vậy, vậy cảm ơn vài vị nhiệt tình chiêu đãi. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly này phó đại kinh tiểu quái bộ dáng, ba người kỳ thật lại bị nàng kinh tới rồi. Tinh tạp ngoạn ý như này, ở bình thường võ giả xem ra, là cái thực hiện thân phận đồ vật, nhưng đối với linh khí sư tới nói, này cũng thật không tính là cái gì bảo vật. Chỉ cần có thể dùng một lần ở thần giới tiền trang tổn thượng 1 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc, là có thể được đến thấp nhất cấp màu trắng tinh tạp. Hoàng Nguyệt Ly trên tay này trương hắc kim kim tạp tuy rằng muốn cao hơn vài cái cấp bậc, nhưng là, lấy Hoàng Nguyệt Ly luyện khí kỹ thuật tới xem, về sau nàng có thể kiếm tiền là không đếm được. Như vậy một trương tinh tạp, hẳn là liền xem đều lười đến xem mới đúng. Hảo, một tay giao tiền, một tay giao hàng, cao hội trưởng thật là sảng khoái người. Lần này hợp tác phi thường vui sướng, nếu các ngươi còn có tốt như vậy mua bán, lần sau còn có thể hợp tác Nga. Không chuyện khác, ta đây liền đi trước một bước. Hoàng Nguyệt Ly mặc kệ ba người suy nghĩ cái gì, nàng bắt được tiền, cảm thấy mỹ mãn mà liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, mới vừa bán ra một bước, nàng lại nghĩ đến một sự kiện, xoay người lại. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng nhất. Lý công tử, còn có chuyện gì? Ba người đều là sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly chuyển hướng về phía cao hội trưởng. Cao hội trưởng, ta lần này ngày qua bảo lưu ly các, trừ bỏ nghe tiêu đại sư giảng bài ở ngoài, quan trọng nhất là muốn xin linh khí sư huy chương. Chương 2942 quá đê tiện vô sỉ, Nam. Nói tới đây, cao hội trưởng đám người mới đột nhiên nhớ tới, Hoàng Nguyệt Ly ngực đeo, vẫn là một quả linh khí sư học đồ huy chương. Hắn vội không ngừng mà nói, thì ra là thế, Lý công tử, ngươi như thế nào không nói sớm. Ta lập tức liền đi cho ngươi lấy huy chương. Cao hội trưởng xoay người, vừa mới chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ, đống nhiên lại dừng bước chân, nhăn lại mi. Bất quá, chính là có một việc. Lấy ngươi tiêu chuẩn, ngay cả chúng ta mấy ngày này bảo tông sư, cũng có không bằng ngươi địa phương, cho ngươi cái cao cấp linh khí sư huy chương đều không quá. Chỉ là, dựa theo thiên bảo lưu ly các tổng hội quy định, chỉ có thể luyện chế ra tương ứng cấp bậc linh khí, mới có thể đạt được tương ứng cấp bậc chứng thực. Không biết Lý công tử ngươi có thể hay không luyện chế cao cấp linh khí? Nếu có thể nói, ta liền trực tiếp cho ngươi cao cấp linh khí sư huy chương, nói cách khác, cũng chỉ năng hoạch phát cấp thấp huy chương. Vốn dĩ, lấy Hoàng Nguyệt Ly ngụy trang ra tới cốt linh, liền tính có thể luyện chế ra trung cấp linh khí, đều xem như tuyệt thế thiên tài. Nhưng là, hiện tại cao hội trưởng một mở miệng, liền hỏi nàng cao cấp linh khí. Bởi vì, ở ba vị thiên bảo tông sư xem ra, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú đã nghịch thiên, mặc kệ ở trên người nàng phát sinh cái gì kỳ tích, tựa hồ đều là thuận lý thành trương sự tình. Nhưng lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly đảo muốn cho ba người thất vọng rồi. Nàng lắc lắc đầu, nói, ta hiện tại chỉ có thể luyện chế cấp thấp linh khí, bất quá, cao hội trưởng cũng không cần cảm thấy khó xử, ta muốn linh khí sư huy chương, chỉ là vì sử dụng thánh hoàng tộc truyền tống trận mà thôi. Cao hội trưởng bừng tỉnh nói, có cấp thấp linh khí sư thân phận, thánh hoàng tộc liền sẽ làm ngươi dùng truyền tống trận, cái này không cần lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, vậy không thành vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly từ cao hội trưởng nơi này tiếp nhận cấp thấp linh khí sư huy chương, mang ở phía bên phải ngực thiên thượng vị trí. Sau đó, nàng liền vây vây tay, xài bước mà rời đi. Đi ở trên đường, nàng bước chân nhẹ nhàng, tâm tình như là muốn bay lên thiên giống nhau. Trải qua quá ở thần giới này mấy tháng khốn cùng thất vọng sinh hoạt, nàng lần đầu tiên cảm giác được, có tiền thật tốt. Bắt được này 1.000 vạn cái thượng phẩm tinh ngọc, quả thực so nàng đời trước lần đầu tiên bán ra huyền khí thời điểm, cảm giác còn muốn tốt hơn 1.000 vạn lần. Dựa theo như vậy tới xem, linh khí sư quả nhiên là cái thực kiếm tiền nghề, nàng hảo hảo luyện khí, về sau là có thể bao dưỡng nhà nàng phu quân. Phu quân nhìn chúng cái gì, liền cấp mua cái gì. Có tiền, tùy hứng. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu hiện ra Lê Mặc ảnh kia trương tuấn mỹ đến mức tận cùng mặt, đồng nhiên cảm thấy càng thêm tưởng niệm hắn. Cũng không biết, Lê Mặc ảnh hiện tại ở Vân Lân tộc có khỏe không? Có phải hay không ở vất vả mà tu luyện đâu? Thức mau. Nàng liền về tới cùng phúc khách điếm. Trưởng quầy vừa thấy đến nàng tiến vào, liền đột nhiên đứng lên, ngữ khí bất thiện nói, vị này Lý công tử, người rốt cuộc đi đâu nhi? Nhiều như vậy thiên đều không thấy bóng người, ta còn tưởng rằng ngươi là lưu, chuẩn bị quỵt nợ đâu. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi mấy ngày nay không có lui phòng, ta cho ngươi lưu chữ phòng, này nhưng đều là muốn tính tiền. Ngươi một ngày cũng đừng nghĩ lại. Hoàng Nguyệt Ly rời đi thời điểm, vì đuổi thời gian. Phi thường vội vàng, tự nhiên sẽ không đi tưởng lui phòng vấn đề. Nàng tự biết đối lý, khách khí mà nói, trưởng quầy, là ta sơ sót, bất quá xin ngươi yên tâm, tiền ta khẳng định sẽ phó. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị trưởng quầy đánh gãy. Sẽ phó. Ngươi nói sẽ phó liền nhất định sẽ phó. Ngươi cho rằng, ta còn sẽ tin tưởng ngươi cái này kẻ lừa đảo. Chương 2943 quá đê tiện vô sỉ. 6. Lúc trước ngươi trụ tiến vào thời điểm, ta liền cảm thấy kỳ quái, đường đường một cái linh khí sư học đồ, cư nhiên sẽ nghèo đến liền tiền thế chấp đều phó không ra. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là ở chơi ta a. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là lấy không ra tiền tới, ta liền. Này, đây là cái gì? Trường quay gắt gao mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly đưa tới hắn trước mắt hắc kim tinh tạp, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng mắt nhìn ra tới. Hắc kim tinh tạp. Đây là giả đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, một trận vô ngữ, này ngoạn ý cũng có thể có giả. Đương nhiên không có khả năng có giả. Thần giới tổng cộng chỉ có một nhà chữ thiên tiền trang, là 12 lớn hơn cổ thần tộc cộng đồng kinh doanh, ai cũng không dám ở bọn họ trước mặt tạo giả. Nhưng, chính là, cái này cấp bậc tinh tạp, liền tính là trung cấp linh khí sư đều không nhất định có thể có được. Húng chi là hắn một cái linh khí sư học đồ đâu. Nghĩ đến đây, trưởng quầy ánh mắt theo bản năng mà rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly ngực huy chương thượng, nhìn lướt qua. Ngay sau đó, hắn cả người đều cứng lại rồi. Ngươi, này, cái này huy chương, ngươi chừng nào thì biến thành linh khí sư? Trưởng quầy theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi đâu. Một tháng trước, Hoàng Nguyệt Ly vào ở thời điểm, lấy ra tới còn chỉ là linh khí sư học đồ huy chương, như vậy ngắn ngủn thời gian trôi qua, nàng cũng đã trở thành linh khí sư. Chính mình không phải là đang nằm mơ đi. Không chỉ có là trưởng quầy vẻ mặt khiếp sợ, bên cạnh vây xem chủ khách nhóm, cũng tất cả đều bị một màn này sợ ngây người. Vốn dĩ, bọn họ chỉ là tưởng vây xem một chút, nhìn xem có gan ở cùng phúc khách điếm quỵt nợ ra hỏa, rốt cuộc là cái gì địa vị, không nghĩ tới, lại thấy được một vị hạ phẩm linh khí sư. Linh khí sư thân phận cao quý, số lượng thưa thớt, đại đa số võ giả lớn như vậy, cũng chưa như vậy gần gũi mà nhìn đến quá. Người thanh niên này cư nhiên là cái linh khí sư A. Không nghĩ tới, chúng ta cư nhiên có thể cùng một cái linh khí sư ở tại cùng cái khách điếm, thật là quá vinh hạnh. Nay trưởng quầy cũng thật là khôi hài, nhân ra một cái đường đường linh khí sư, sao có thể quỵt nợ đâu. Lại nói, liền tính nhân ra không trả tiền thì thế nào, nguyện ý trụ đến nơi đây tới, đã là để mắt cùng phúc khách điếm. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, trưởng quầy nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Linh khí sư học đồ còn không tính là cái gì, nhưng là một vị chân chính linh khí sư, liền không phải hắn như vậy thương nhân có thể đắc tội đến khởi nhân vật. Hắn vội vàng nói, nguyên lai, Lý công tử ngài cư nhiên là linh khí sư. Ngài như thế nào không nói sớm a? Tại hạ hôm nay mạo phạm ngài, còn thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, không cần cùng ta loại này tiểu nhân vật so đo. Thật sự là xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở tại chỗ. Mặc kệ người chung quanh nhìn về phía nàng ánh mắt là sùng kính vẫn là khinh bỉ, thần sắc của nàng đều không có biến hóa. Nàng dùng hắc kim tinh tạp bên cạnh ở bàn duyên nhẹ nhàng gõ gõ, kia trong khoảng thời gian này tiền thuê nhà. Ai ra, Lý công tử, ngài còn cùng ta tính cái gì tiền thuê nhà a? Tựa như vừa rồi vị kia khách quan nói, ngài nguyện ý tới trụ, chính là tiểu điếm vinh hạnh. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, đánh gậy hắn, bất quá là điểm này tiền thuê nhà. Ta còn có thể chiếm ngươi tiện nghi không thành. Tiền thuê nhà ta sẽ tự chiếu phó. Ngươi giúp ta khấu trừ trong khoảng thời gian này tiêu hao tinh ngọc đi. Đúng rồi, còn muốn nhiều khấu một ngày tinh ngọc, ta hôm nay buổi tối lại ở một đêm, ngày mai liền rời đi Hỏa Phương Thành. Trưởng quầy nghe xong nàng lời này, nào dám nói thêm nữa cái gì. Chương 2944 thật lớn uy phong, 1. Hắn thật cẩn thận mà tiếp nhận tinh tạp. Khấu trừ hơn một tháng tích lũy tiền thuê nhà. Kỳ thật, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là 3-4 thượng phẩm tinh ngọc mà thôi, liền tinh tạp trùng kim ngạch số lẻ đều không có, Hoàng Nguyệt Ly đều tìm không thấy một chút tiêu tiền sảng khoái cảm. Trưởng quầy đôi tay phủng tinh tạp, thập phần cung kính mà đưa tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Lý công tử, ngài tinh tạp. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, thu hồi tinh tạp, liền về tới trong phòng. Đêm khuya tĩnh lặng. Hoàng Nguyệt Ly nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng suy nghĩ, đã phiêu hướng về phía biến mất đã hơn một năm nam nhân kia trên người. Trong khoảng thời gian này, nàng ở lên đường đồng thời, cũng cố ý vô tình về phía trên đường gặp được võ giả, hỏi thăm Vân Lân tộc tin tức, đặc biệt là có quan hệ Vân Lân tộc thần cấp thiên tài tin tức. Đáng tiếc, trừ bỏ ngay từ đầu thánh hoàng tộc võ giả còn biết một ít bên ngoài, mặt khác bình thường võ giả. Hoàn toàn đều đối Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều người liền Vân Lân tộc có thần cấp thiên tài cũng không biết, thậm chí không tin Hoàng Nguyệt Ly nói, cho rằng thần cấp thiên phú căn bản là không có khả năng đạt tới. Cái gọi là thần cấp thiên tài, đều là 12 đại thần tộc biên ra tới hù dọa nhân tộc bình thường. Tuy rằng không có Lê Mặc Ảnh tin tức, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn cảm thấy, hắn khẳng định là ở Vân Lân Châu nỗ lực tu luyện đâu. Nhưng ngày hôm qua buổi sáng, ở luyện khí thời điểm, đột nhiên hiện lên Hoàng Nguyệt Ly trong óc kia một bộ hình ảnh, lại làm Hoàng Nguyệt Ly tâm, trong nháy mắt nhắc lên. Nàng tựa hồ thấy được Lê Mặc Ảnh ở hộp máu. Kia một màn chỉ là ảo giác, nhưng thoạt nhìn lại thập phần chân thật, trong lúc nhất thời đem nàng hồn đều cấp dọa bay, trực tiếp dẫn tới linh khí lò nổ mạnh. Sau lại, nàng tuy rằng ý thức được đó là giả, chính là, trong lòng lại vẫn là bất ổn, như thế nào cũng bình tĩnh không được. Này khẳng định không phải là thật sự đi. Không có khả năng là thật sự đi. Lê Mặc Ảnh thiên phú như vậy cao, tính cách cũng là phi thường trầm ổn, hiện tại lại là toàn bộ Vân Lân tộc trọng tâm, thân phận cao quý, hắn sao có thể vô duyên vô cớ gặp nạn đâu. Bất quá, cũng may, sau lại hai ngày, nàng trong đầu không còn có xuất hiện quá như vậy hình ảnh. Này nhất định là ta quá tưởng niệm hắn, cho nên mới sinh ra như vậy ảo giác. Ai? Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt lại, lẩm bẩm tự nói, bất quá, ngày mai ta là có thể xuất phát, nếu thuận lợi nói, chỉ cần hơn 10 ngày, ta liền có thể truyền tống đến Vân Lân Châu. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể gặp mặt. Nghĩ đến Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng khi, khả năng xuất hiện kinh hỉ biểu tình, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng rốt cuộc gợi lên một mạt ý cười. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền rời giường ra cửa, đến lầu một trưởng quầy nơi đó lui phòng. Trưởng quầy trong miệng nói nịnh hót nói, ngàn ân vạn tạ mà đưa nàng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm hỏi thăm hảo truyền tống trận nơi vị trí, lập tức hướng mục đích địa đi đến. Nhưng mà, liền ở nàng đi ngang qua một cái chỗ rẽ thời điểm, đột nhiên, một chiếc xe ngựa ngừng ở nàng trước người cách đó không xa. Ngay sau đó, một cái dáng người hiểu điệu nữ tử từ trên xe ngựa đi xuống tới. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi sửng sốt, cái này thân ảnh, thoạt nhìn còn có điểm quen thuộc. Nhạc Vận cô nương. Cái kia ở Thiên Bảo Lưu Ly các bị Hoàng Nguyệt Ly vả mặt lúc sau, còn mọi cách vô cớ gây rối, cuối cùng bị Tiêu đại sư đuổi ra đại môn trung phẩm linh khí sư. Trên mặt nàng còn mang khăn che mặt, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là nhẹ nhàng đem nàng nhận ra tới. Nữ nhân này cư nhiên còn không có rời đi Hỏa Phương Thành. Hoàng Nguyệt Ly có chút kỳ quái mà nhướng mày. Chương 2945 thật lớn uy phong, 2. Theo lý thuyết, Nhạc Vận là phi thường sĩ diện người. Ở Thiên Bảo Lưu Ly các ném như vậy lại người, còn ở trên đường cái chịu khổ bình thường quần chúng vây xem, nàng như thế nào còn có mặt mũi tiếp tục ngốc tại Hỏa Phương Thành đâu. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nghi hoặc chợt lóe mà qua, nhưng là, nàng cũng không có miệt mài theo đuổi, thần sắc tự nhiên mà tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lê Nhạc Vận xuống xe thời điểm, tâm sự nặng nề, tinh thần hoảng hốt, đi đường đều có điểm không xong. Nàng dưới chân một cái trượt, cư nhiên trực tiếp cùng Hoàng Nguyệt Ly đánh vào cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ tới, Lê Nhạc Vận sẽ đột nhiên té ngã, nhưng là, nàng phản ứng tốc độ cực nhanh, lập tức liền chiều lui về phía sau một bước. Vì thế, vốn dĩ muốn ném tới trên người nàng Lê Nhạc Vận, liền bang tức một chút ném tới trên mặt đất, thiếu chút nữa lại quăng ngã cái miệng gặm bùn. Trung quanh bọn thị vệ tất cả đều xông tới. Nhạc Vận tiểu thư, ngài. Ngài làm sao vậy? Vì cái gì sẽ đột nhiên té ngã? Có phải hay không nơi nào té bị thương? Ngài còn có thể đứng lên sao? Bọn thị vệ một đám thần sắc khẩn trương, trong lòng thấp thỏm bất an. Lê Nhạc Vận vốn dĩ liền tính cách kiêu ngạo, tính tình thật không tốt. Huống chi, gần nhất mấy ngày, nàng vì Mặc Ảnh công tử sự tình, vẫn luôn lòng dạ không thuận. Nàng đem ở Lê Mặc Ảnh trên người chịu khí, tất cả đều ra ở này đó thị vệ trên người, đem những người này đều lăn lộn sợ, ai cũng không dám đắc tội vị này đại tiểu thư. Hiện tại, bọn họ cư nhiên còn nhất thời thất thần, làm nàng té ngã một cái. Có thể nghĩ, kết cục sẽ là cỡ nào thê thảm. Quả nhiên, Lê Nhạc Vận mới từ trên mặt đất đứng lên, liền đã phát thật lớn một hồi tính tình, giận dữ hét, các ngươi này đó phế vật, lại trốn đến nơi nào lười biếng đi. Có các ngươi làm như vậy thì vậy sao? Muốn các ngươi những người này có ích lợi gì? Nàng tức muốn hụt máu, tùy tay rút ra bên hông treo roi, liền hướng tới bọn thị vệ chửi qua đi. Bọn thị vệ một đám giận mà không dám nói gì, thậm chí liền trốn cũng không dám trốn. Lê Nhạc Vận chịu bọn họ mấy roi, lại cảm thấy không đã quyển, vừa rồi nàng lập tức té ngã trên đất thời điểm, chính là có rất nhiều người qua đường thấy được, mất mặt ném quá độ. Hơn nữa, vẫn là ngắn ngủn trong vòng vài ngày, lần thứ hai như vậy mất mặt. Càng quan trọng là, trên người nàng này một bộ váy áo, vẫn là mới tinh đâu. Là nàng lần trước nghe Mặc Ảnh ca ca nói qua, Thiên Lăng đại lục nhất lưu hành lưu tiên váy, cũng là Lê Mặc Ảnh hạ giới nương tử thích nhất xuyên phục sức. Lê Nhạc Vận tìm rất nhiều người hỏi thăm, mới khâu ra loại này lưu tiên váy chính xác hình thức, tìm toàn bộ thánh hoàng tộc xuất sắc nhất may vá làm được. Đừng nói, này bộ lưu tiên váy thiết kế quả nhiên dị thường tinh mỹ, mặc vào lúc sau, nàng đều cảm thấy chính mình dung mạo tăng lên không ít, cũng đưa tới rất nhiều thiếu nữ cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nhưng hiện tại, bởi vì này một ngã, tất cả đều hủy trong một sớm. Lê Nhạc Vận lửa giận dơ lên, quay đầu trừng hướng về phía cái kia xui xẻo bị nàng đụng phải ra hỏa, hung tợn mà nói, người tới, đem cái kia cố ý đụng phải bổn tiểu thư món lòng cho ta trảo lại đây. dám can đảm hại bổn tiểu thư xấu mặt, ta tuyệt đối tha. Nàng nói đến một nửa, rốt cuộc thấy rõ ràng trước mặt đứng người. Hoàng Nguyệt Ly dịch dung ra tới gương mặt này, hiện tại đã là Lê Nhạc Vận trong lòng nhất thống hận nhân vật trí nhất. Ngày đó ở Thiên Bảo Lưu Ly các phát sinh sự tình, nàng đời này đều quên không được. Vốn dĩ Lê Nhạc Vận đều đã chuẩn bị muốn tìm cơ hội đi đem Hoàng Nguyệt Ly chảo ra tới tấu một đốn, kết quả bởi vì Lê Mặc Ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hỏa Phương Thành, nàng liền không cố thượng. Hiện tại, nhưng thật ra hoan ra ngõ hẹp. Lê Nhạc Vận trên mặt lộ ra âm lãnh tươi cười, nguyên lai là ngươi. Chương 2946 thật lớn uy phong, 3. Lý Căng Hoàng, bổn tiểu thư đang lo không địa phương tìm ngươi đâu, ngươi còn dám đưa tới cửa tới. Với lúc, đây chính là chính ngươi tìm chết. Đối mặt Lê Nhạc Vận tràn ngập ghen ghét ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là vẻ mặt đạm nhiên. Nàng hơi hơi cong cong khỏe miệng, Nhạc cô nương, thật không hổ là trung cấp linh khí sư, thật lớn uy phong a. Cái ngã cũng muốn ăn vạ người khác trên người. Ta đảo cũng là kỳ quái, trung cấp linh khí sư, ít nhất cũng là ý huyền cảnh trung kỳ tu vi đi. Như thế nào liền đi cái lộ đều đi không xong, trên mặt đất cũng chưa hố, cũng sẽ té ngã. Thật là so 3 tuổi tiểu hài tử còn không bằng A. Phụt! Hoàng Nguyệt Ly một phen trào phúng nói xuất khẩu, chung quanh vây xem võ giả trung gian, tức khắc có người không nín được bật cười. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly xác thật nói đến điểm tử thượng, chuyện này thật sự quá buồn cười. Thần giới cư dân mỗi người đều là võ giả, cân bằng năng lực không phải hạ giới người thường có thể so sánh, đi ở trên đường té nhào loại chuyện này, vốn dĩ chính là cái hiếm lạ sự. Nếu vạn nhất không cẩn thận té ngã, tự nhiên chỉ có thể tự trách mình không có mắt, nào có còn muốn trách thị vệ không có đỡ lấy nàng đạo lý. Cái này linh khí sư sao lại thế này? Chẳng lẽ là chân cẳng có tàn tật sao? Ai biết được? Xem nàng cùng kia tuổi trẻ tiểu ca giống như còn là người quen, không phải là cố ý muốn hướng nhân ra trên người quăng ngã đi. Ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra cũng có khả năng a. Nghe người qua đường các loại không đáng tin cậy phỏng đoán, Lê Nhạc Vận sắc mặt, hoàn toàn biến thành màu gan heo. Cư nhiên có người đem nàng cùng trước mắt cái này đổ quê mùa đánh đồng. Quả thực là đối nàng lớn nhất vũ nhục. Nàng Lê Nhạc Vận chính là phải gả Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế cường giả. Gia hỏa này liền Lê Mặc Ảnh một ngón tay đầu đều so ra kém. Lê Nhạc Vận tức muốn hộp máu mà nhảy dựng lên, không khỏi phân trần, liền múa may trong tay roi dài hướng tới Hoàng Nguyệt Ly trên đỉnh đầu quăng qua đi. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, nheo lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Nàng vốn dĩ không tính toán cùng Lê Nhạc Vận khởi xung đột, rốt cuộc nàng muốn đuổi thời gian, không rảnh xen vào việc người khác, chẳng sợ Lê Nhạc Vận nói năng lô mãng, nàng cũng lười đến quá so đo. Nhưng ai biết, nữ nhân này cư nhiên như vậy không biết tốt xấu, thế nhưng thượng thủ liền phải đánh người. Cũng không biết là gia tộc nào bồi dưỡng ra tới, cư nhiên như vậy kiêu ngạo điêu ngoa. Lúc này, Lê Nhạc Vận roi dài đã mang theo phong thế, mắt thấy liền phải chịu đến Hoàng Nguyệt Ly trên người. Trời ạ! Như thế nào nữ nhân này ra tay như thế ngoan độc a? Vị này tiểu ca, để ý nào! Mau, mau tránh ra! Lê Nhạc Vận vừa ra tay, liền lóe mù một chúng vây xem quần chúng đôi mắt. Ý huyền cảnh trung kỳ tu vi, ở thần tộc trẻ tuổi đều là đứng đầu kia một bộ phận, huống chi là ở dân chúng bình thường trong mắt. Ở mọi người xem ra, lược hiện thon gầy Hoàng Nguyệt Ly, ở như vậy cường đại thế công dưới, khẳng định sẽ bị đương trường đánh thành trọng thương. Lê Nhạc Vận đương nhiên cũng như vậy cảm thấy, nàng nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đứng ở tại chỗ, liền trốn đều không kịp trốn, chỉ cho rằng nàng là đã dọa choáng váng. Liền ngươi như vậy cái phế vật đồ vật, cũng dám cùng bổn tiểu thư đối nghịch. Nàng cười dữ tợn, trên tay càng thêm dùng sức. Nhưng ai biết, roi chiều hạ đánh rớt đến một nửa, cư nhiên liền ném không nổi nữa. Vô luận Lê Nhạc Vận dùng như thế nào lực, đều dừng lại ở giữa không trung. Đáng chết, sao lại thế này? Lê Nhạc Vận tức muốn hộc máu mà ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện roi đuôi bộ bị Hoàng Nguyệt Ly một tay nhéo vào lòng bàn tay bên trong. Đôi tay kia thon dài xinh đẹp, quả thực như là nữ hài tử nhỏ dài bàn tay trắng giống nhau. Chương 2947 thật lớn uy phong, 4. Chính là, ở nàng không chế giới, Lê Nhạc Vận mưa rền gió dữ thế công, lại tất cả đều biến thành hư ảo. Lê Nhạc Vận sửng sốt một chút, không thể tin được hai mắt của mình. Nàng theo bản năng mà trở về dùng sức, tưởng đem chính mình roi cấp rút về tới. Chịu một chút, bất động. Hai hạ, còn bất động. Tam hạ. Lê Nhạc Vận càng ngày càng dùng sức, cơ hồ đem ăn mãi kính nhi đều dùng tới, mặt trướng đến đỏ bừng, vẫn là vô pháp đem roi chịu động mảy may. Tới rồi tình trạng này, ở đây tất cả mọi người nhìn ra tới, Hoàng Nguyệt Ly giả trang cái này thoạt nhìn có điểm bình phàm tuổi trẻ nam tử, tuyệt đối là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Chỉ có Lê Nhạc Vận, còn vì vãn hồi chính mình mặt mũi, ở tiếp tục nỗ lực chịu roi. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, khoe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ, tay phải bỗng nhiên buông lỏng. Ngay sau đó, Lê Nhạc Vận chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng, một cổ thật lớn phản xung lực, làm nàng hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, sau này liên tục lùi bước, lại thế nào cũng dừng không được tới, cuối cùng chỉ có thể một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất. Hoa! Mọi người tiếng kinh hô chung, Lê Nhạc Vận vạn phần chật vật mà nằm bò. Này một ngã, trực tiếp đều đem nàng cấp quăng ngã ngốc. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, ý thức được mọi người đều ở cười nhạo nàng, lập tức liền khí tạc. Đây chính là nàng lần thứ ba ở trên đường cái té ngã. Hơn nữa, lúc này đây so trước hai lần còn muốn càng thêm mất mặt, bởi vì, đây là nàng chủ động khiêu khích, muốn cho người khác một chút nhan sắc nhìn xem, kết quả, xui xẻo lại thành nàng chính mình. Cũng may, này một ngã rơi nhìn như thực trọng, kỳ thật nàng cũng không có chịu cái gì thường, chỉ là trên mông đau đớn không thôi. Lê Nhạc Vận cố nén đau đớn cùng xấu hổ và giận dữ, nhảy dựng lên, căm tức nhìn Hoàng Nguyệt Ly, đáng chết. Ngươi cư nhiên dám đối với bổn tiểu thư động thủ. Ngươi quả thực là chán sống. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, vẻ mặt thuần lương biểu tình, động thủ. Ta khi nào đối với ngươi động thủ? Nhạc tiểu thư, ngươi nói chuyện chính là muốn bằng lương tâm A. Vừa rồi rõ ràng là ngươi muốn đánh ta, ta nắm lấy roi, cũng chỉ là tưởng tự bảo vệ mình mà thôi. Sau lại xem ngươi tưởng đem roi lấy về đi, ta liền không so đo hiểm khích trước đây mà đem roi còn cho ngươi. Ta đều như vậy vì ngươi suy nghĩ, cư nhiên còn nói ta đối với ngươi động thủ. Nói, nàng chuyển hướng về phía chung quanh vây xem võ giả nhóm, cao giọng nói, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy đến vừa rồi tình huống, thỉnh đại gia cho ta bình phân xử a. Lúc này, vây xem quần chúng nhân số lại tiến thêm một bước gia tăng rồi. Ba tầng, ngoại ba tầng, đem bọn họ bao quanh vây quanh ở trung gian. Mới vừa rồi Lê Nhạc Vận ra tay, đến Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng đánh bại đối thủ tình huống, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Không sai, không sai, vốn dĩ chính là vị này nhạc cô nương đối lý. Vị công tử này đã đủ rộng lượng, bị người như vậy lấy roi chịu, cũng chỉ là làm nàng té ngã một cái mà thôi, thay đổi là ta, khẳng định muốn tấu trở về. Cũng không biết là cái nào thế lực bồi dưỡng ra tới thiên tài, thiên phú cao làm sao vậy? Là linh khí sư lại làm sao vậy? Khí thế như thế kiêu ngạo, nên trị một trị. Không tồi, chính mình kỹ không bằng người, còn có mặt mũi ở chỗ này oán giận. Lê Nhạc Vận vừa rồi thịnh khí lăng nhân bộ dáng, đã sớm khiến cho mọi người công phẫn. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lê Nhạc Vận sắc mặt, một trận thanh một trận bạch, chỉ vào Hoàng Nguyệt Ly cái mũi, nổi giận nói, câm miệng. Đừng cho ta cưỡng từ đoạt lý, người tới, đem hắn cho ta bắt lại. Bọn thị vệ liếc nhau, đều có chút do dự, nhưng mà cũng không dám cãi lời Lê Nhạc Vận mệnh lệnh, chỉ có thể đi lên trước tới. Chương 2948 thanh âm này, 1. Hoàng Nguyệt Ly bị người vây quanh, lại vẫn như cũ là không chút hoang mang. Như thế nào? Ngươi vừa rồi không phải còn nói, muốn đích thân giáo huấn ta sao? Hiện tại lại phái thị vệ tới làm phá hôi. Chẳng lẽ là cảm thấy đánh không lại ta, sợ hãi? Lê Nhạc Vận nghẹn đến mức đều phải hộc máu. Hoàng Nguyệt Ly lời nói, lại một lần chọc chúng nàng chỗ đau. Lê Nhạc Vận luôn luôn tự xưng là thiên cấp thiên tài, liền tính là ở Vân Lân tộc như vậy thượng cổ trong thần tộc, đều là nhất đứng đầu kia một tầng thứ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ tại như vậy cái tiểu địa phương, bị một cái thoạt nhìn cùng lắm thì nàng vài tuổi nhân tộc võ giả cấp giáo huấn. Hơn nữa, thực lực của đối phương rõ ràng là vượt qua nàng rất nhiều. Này đối nàng đả kích thật sự quá lớn. Càng đừng nói, trước mắt này nhân tộc, ở luyện chế linh khí phương diện thiên phú, cũng là hoàn toàn nghiền áp nàng. Lê Nhạc Vận thật sự là xuống đài không được, trong lòng càng là tràn ngập ghen ghét cảm giác, thật hận không thể đem Hoàng Nguyệt Ly cấp sống sờ sờ bóp chết. Hoàng Nguyệt Ly mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng kỳ thật đã cẩn thận mà quan sát chung quanh tình huống, trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm. Lê Nhạc Vận mang thị vệ chỉ có 4 người, bất quá, xem tu vi hẳn là đều ở Lê Nhạc Vận bản nhân phía trên, ước chừng là ý huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Hoàng Nguyệt Ly chính mình sức chiến đấu, xa xa vượt qua cùng giai võ giả, cho nên, vừa rồi đối phó Lê Nhạc Vận là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, muốn ở bốn cái so với chính mình cao giai võ giả trước mặt thuận lợi thoát thân, vậy không dễ dàng như vậy. Xem ra, nếu muốn biện pháp mượn dùng chung quanh hoàn cảnh, khiến cho một ít hỗn loạn mới được. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly suy tư thời điểm, đồng nhiên, một thanh âm từ nơi không xa vang lên. Đều ở chỗ này làm gì đâu? Vì cái gì như vậy xảo? Theo giọng nói truyền đến, một cái thân hình cao lớn tuổi trẻ nam tử đẩy ra đám người, đi đến phụ cận. Nhìn đến Lê Nhạc Vận, hắn sửng sốt một chút, Nhạc Vận tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lê Nhạc Vận vừa thấy người tới, kích động mà đều phải nhảy dựng lên, thiên một, ngươi đi cho ta tấu tiểu tử này, hắn cư nhiên dám đối với ta bất kính. Lê Thiên Một chính là trong gia tộc phân phối cấp Lê Mặc Ảnh thị vệ, vẫn là trong đó xếp hạng đệ nhất. Có thể đi theo gia tộc tương lai tộc trưởng bên người, kia cũng không phải là bình thường tộc nhân có thể có cơ hội. Lê Thiên Một thiên phú thực lực đều không giống bình thường, thậm chí xuất thân cũng thực không tồi. Lê Thiên vừa nhíu nhíu mày, lại không có dựa theo nàng mệnh lệnh hành sự. Nhạc Vận tiểu thư, mặc kệ các ngươi có cái gì mâu thuẫn, có thể hay không đừng ở công tử nhà ta cửa ồn ào nháo sự. Đổi cái địa phương giải quyết không được sao. Công tử hắn ba ngày ba đêm không chợp mắt, hôm nay thật vất vả ngủ hạ, lại bị ngươi đánh thức. Nghe được lời này, vốn đang hùng hổ Lê Nhạc Vận, lập tức tắt hỏa, kiêu ngạo hương ngạnh tư thái không hề, ngự khi nháy mắt liền mềm xuống dưới. A, cái này, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Lê Thiên Một cũng không cùng nàng nhiều lời, quay đầu ý bảo mọi người rời đi, mọi người đều tan đi, nơi này không có gì đẹp. Người bình thường như vậy đuổi người, khẳng định không có gì người sẽ nghe theo. Nhưng là, Lê Thiên Một quần áo, khi thế, tu vi, vừa thấy liền không phải dễ trọng, vây xem quần chúng xem diễn cũng xem đủ rồi, sợ tiếp theo sẽ gây họa thượng thân, chỉ có thể đều sôi nổi rời đi. Hoàng Nguyệt Ly ở một bên nhìn, trong lòng hiện lên một loại quỷ dị cảm giác. Lê Nhạc Vận như vậy kiêu ngạo tính cách, cư nhiên bởi vì cái này tuổi trẻ nam tử một câu, liền hoàn toàn thay đổi thái độ. Cũng không biết, cái này tuổi trẻ nam tử trong miệng công tử, rốt cuộc là người nào. Chương 2949 thanh âm này, 2. Thực rõ ràng, Lê Nhạc Vận là nghe thấy cái này công tử danh hảo, mới đột nhiên sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tuy rằng kỳ quái, lại không có hỏi nhiều. Bị Lê Nhạc Vận dây dưa lâu như vậy, đã lãng phí nàng rất nhiều thời gian. Hiện tại, nàng cũng giáo huấn quá Lê Nhạc Vận, không cần thiết lại tiếp tục ngốc tại nơi này. Mắt thấy đám người dần dần tan đi, Hoàng Nguyệt Ly cũng xen lẫn trong bên trong, chuẩn bị rời đi. Lê Nhạc Vận vừa chuyển đầu, phát hiện nàng muốn trốn, lại kêu lên, Lý Càng Hoàng, ngươi còn muốn chạy. Cho ta đứng lại. Lê Thiên vừa nghe đến nàng bén nhọn tiếng kêu, nhịn không được nhíu mày, Nhạc Vận tiểu thư, ngài nếu không phải đến thăm chúng ta công tử, liền thỉnh lập tức rời đi nơi này. Bằng không, chọc giận công tử, chúng ta ai cũng đảm đương không dậy nổi. Lê Nhạc Vận sắc mặt trắng nhợt, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, tính ngươi gặp may mắn. Lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nói xong, nàng cũng không rảnh lo lại quản Hoàng Nguyệt Ly, chạy nhanh đi theo Lê Thiên Một phía sau, đi vào ven đường cách đó không xa một cái sân. Cái kia món lòng mạo phạm nàng, tuy rằng chết 1000 lần đều không đủ, nhưng là, vẫn là không thể vì điểm này sự tình, liền chậm trễ nàng đi xem Mặc Ảnh ca ca. Nghe nói Mặc Ảnh ca ca tâm tình không tốt, nàng chính là quyết định chủ ý, muốn sấn hắn yêu ớt thời điểm, hỏi hàn ân cần, làm hắn yêu chính mình. Lê Nhạc Vận cùng Lê Thiên Một biến mất ở viện môn mặt sau. Trên đường cái vây xem đám người, tự nhiên cũng đều đi theo tan. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại ở trống rông trên đường phố, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Lê Nhạc Vận bóng dáng, có trong nháy mắt thất thần. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình không biết sao lại thế này. Cứ nhiên đi tới Lê Nhạc Vận bọn họ tiến vào sân cửa, liền kém không có cất bước đi vào đi. Hai cái thị vệ xuất hiện ở cửa, lập tức rút ra bên hông trường kiếm, ngăn cản nàng đường đi. Người nào? Đây là tư nhân sân, thỉnh ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hoàn hồn, nhìn bọn thị vệ đối với nàng lộ ra để phòng hoài nghi ánh mắt, nàng tức khắc liền cảm thấy xấu hổ lên. Lại nói tiếp, nàng như vậy không thể hiểu được mà hướng nhân ra trong viện sấm, xác thật là phi thường khả nghi. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, nàng cư nhiên sẽ như vậy mà xui quỷ khiến mà đi theo Lê Nhạc Vận bọn họ đi tới, tựa hồ vận mệnh chú định có một loại lực lượng, ở lôi kéo nàng giống nhau. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly do dự thời điểm, trong phòng đống nhiên truyền ra từng đợt ồn ào thanh. Trong đó, hỗn loạn đồ sứ té rớt mặt đất vỡ vụn thanh âm, thiếu nữ tiếng thét chói tai, còn có. Mơ hồ tựa hồ còn có nam nhân tiếng giống giận truyền đến. Thanh âm này. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhảy dựng, có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm giác chính mình nghe được Lê Mặc Ảnh thanh âm. Nhưng là. Sao có thể? Bọn thị vệ thấy nàng đứng bất động, thần sắc càng thêm không tốt, phóng xuất ra trong cơ thể huyền lực, quát lên, còn thất thần làm gì? Còn không mau đi. Lại không đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, nàng nhưng thật ra cũng không sợ hãi trước mắt này hai cái thị vệ, tuy rằng bọn họ tu vi đều so nàng cao, nhưng là, muốn đối nàng tạo thành chân chính uy hiếp, vẫn là rất khó làm được. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tự biết đối lý, tự nhiên không muốn theo chân bọn họ cái cỏ. Ngượng ngùng, ta đi nhầm môn, này liền rời đi. Hoàng Nguyệt Ly chắp tay, chiếu lui về phía sau ra tới. Liên ở nàng xoay người trong nháy mắt, hậu viện lại truyền đến hỗn loạn tiếng gào. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân một đốn, nhịn không được lại ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Chương 2950 thanh âm này, 3. Nhưng mà, lúc này đây, nàng cũng không có nghe được chính mình chờ mong thanh âm. Người rốt cuộc có đi hay không? Bọn thị vệ thúc giục thành, đã mãn hàm uy hiếp ý vị. Tựa hồ nàng chỉ cần lại do dự một tức thời gian, liền phải trực tiếp ra tay đả thương người. Hoàng Nguyệt Ly liên thanh nói, ta đây liền đi, này liền đi, hai vị đại ca đừng nóng vội. Nàng cất bước rời đi thời điểm, hai cái thị vệ đều gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, thẳng đến nàng đi đến đường phố cuối, hoàn toàn nhìn không tới bóng người, tài lược hơi thả lỏng một chút. Thật sự không phải bọn thị vệ khẩn trương quá độ, mà là bọn họ phụ trách bảo hộ Mặc Ảnh công tử, thật sự là quá trọng yếu. Ngay cả bọn họ tộc trưởng bản nhân, đều không có Mặc Ảnh công tử quan trọng. Rốt cuộc, thần cấp thiên tài đại biểu, là toàn bộ Vân Lân tộc tương lai a. Nơi này lại là thánh hoàng tộc địa bàn, vạn nhất công tử bại lộ thân phận, nhất định sẽ đưa tới một hồi thật lớn tranh chấp. Hoàng Nguyệt Ly dọc theo đường phố chậm rãi đi tới, trong lòng còn ở hồi tưởng trong viện nghe được cái kia thanh âm. Tuy rằng chỉ có lạnh lùng câm miệng hai chữ, nhưng là, kia ngữ điệu, kia âm sắc, như thế trầm thấp gợi cảm, chợt vừa nghe thật sự cùng nhà nàng phu quân giống như. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, Lê Mặc Ảnh là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở thánh hoàng tộc địa bàn thượng, này hết thảy cũng bất quá là nàng quá tưởng niệm đối phương mà tạo thành ra vạ cơ dịp, ảo giác thôi. Vẫn là đừng suy nghĩ bậy bạ. Hôm nay bởi vì cái kia nhạc vận, hao phí quá nhiều thời gian. Ở như vậy lăn lộn đi xuống, thiên đều phải đen. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức lắc lắc đầu, tiếp tục đi trước truyền tống trận. Hòa Phương Thành truyền tống trận cũng không khó tìm. Vào chỗ với thành đông tường thành phía dưới, chiếm cứ rất lớn một khối địa phương. Trận pháp cộng chia làm cửu trọng, thật mạnh điện bộ, hướng ra phía ngoài phóng xạ mở ra. Hoàng Nguyệt Ly xem như trong nghề người, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này cửu trọng trận pháp, bản chất là tương đồng, nhưng là, thông qua đặc thù thủ pháp cùng thiên tài địa bảo liên tiếp ở bên nhau, mỗi gia tăng một trọng, uy lực cũng tùy theo chồng lên, là có thể truyền tống đến xa hơn địa phương. Ở trận pháp bên ngoài, có suốt tam đội binh lính, ở đứng gác cùng tuần tra. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly tới gần, lập tức có một sĩ binh bước ra khỏi hàng, đem nàng ngăn cản xuống dưới. Đứng lại. Phía trước là quân sự trọng địa, người không liên quan không được tới gần. Hoàng Nguyệt Ly tiến lên giải thích nói, vị này tiểu ca, ta tưởng sử dụng một chút Hỏa Phương Thành truyền tống trận, không biết có không thay ta thông báo một tiếng. Ngươi muốn dùng truyền tống trận. Binh lính nghe được lời này, lập tức nhíu mày. Ngươi cho rằng truyền tống trận là cái gì? Biết hoàn thành một lần truyền tống, yêu cầu tiêu phí nhiều ít tinh ngọc sao? Không phải trên chiến trường cấp tốc tình huống, truyền tống trận là tuyệt đối sẽ không mở ra. Ngươi vẫn là đừng có năng động, chạy nhanh trở về đi. Hoàng Nguyệt Ly bị một ngụm từ chối, đảo cũng hoàn toàn không sốt ruột. Lý luận thượng nói, truyền tống trận xác thật là vì đối kháng ma tộc khi tác chiến phương tiện mà kiến tạo, chỉ có vì quân sự mục đích mới có thể vận dụng. Nhưng là, trên thực tế, các thế lực lớn ngày thường cũng sẽ bởi vì mặt khác nguyên nhân mở ra truyền tống trận, chỉ xem xin mở ra trận pháp người, thân phận có đủ hay không quan trọng. Hoàng Nguyệt Ly không chút hoang mang mà từ trong không gian trảo ra một phen trung phẩm tinh ngọc, nhét vào binh lính trong tay, đồng thời nói, tiểu ca, phiền thoái ngươi thay ta thông báo một chút, ta là Thiên Bảo Lưu Ly các linh khí sư, tên là Lý Càng Hoàng, lần này truyền tống, cũng là vì đi ma tộc chiến trường tiền tuyến toàn quân. Binh lính thu được hối lộ, ám đạo tiểu tử này còn khá biết điều. Chờ nghe nàng nói xong, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Chương 2951 thanh âm này, 4. Hắn lúc này mới chú ý tới Hoàng Nguyệt Ly ngực treo linh khí sư huy trường, thái độ lập tức liền thay đổi.